Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 6, chương 76, Sông La Tông. Cổ Vân tới trước đến Yêu Ngạc Đảo. Sở dĩ tới đây, là bởi vì đây là đi tới Giang La Đảo khu vực cần phải đi qua. Giang La Đảo, chính là Giang La Tông sở tại hơn 10 cái các đảo. Tương truyền là Giang gia cùng La gia sở tại chi địa, về sau hai nhà thông gia sau đó trở thành Giang La Tông. Cái này Giang La Tông cũng coi như là Tinh La Hải bên trong một cái khá lớn tông môn, mà có chút lớn hình tông môn mới nắm giữ Tinh La Hải bên trong tối nhanh nhẹn phương tiện giao thông, thuyền mây. Thuyền mây chẳng những tốc độ bay liền có thể, hơn nữa hình thể khổng lồ, một lần có thể vận tải mười mấy tên, thậm chí trên trăm người tu luyện. Đương nhiên, thuyền mây hao phí linh thạch không thiếu, chỉ có khoảng cách 10 phần xa xôi, hoặc có chút tài sản người mới có thể ngồi lên. Yêu Ngạc Đảo lân cận Mắt Phượng Đảo, tuy tại Tinh La Hải trung tâm, nhưng mà tại số đông người tu luyện trong mắt, chỉ là một vùng đất xa xôi mà thôi. Cổ Vân muốn đi vào Tinh La Hải giới tu luyện hạch tâm thành trì, mau lẹ nhất biện pháp chính là cưỡi thuyền mây. Ước chừng sau nửa canh giờ, Cổ Vân cuối cùng đợi đến Giang La Tông thuyền mây. 50 khối linh thạch một người, thân mang Giang La Tông quần áo nam tử mặt không thay đổi nhận lấy Cổ Vân linh thạch. Đang tại Cổ Vân chuẩn bị đạp lên thời điểm, một người đàn ông đột nhiên thật nhanh đi đến Cổ Vân bên cạnh. Cái này vị đạo hữu, có thể hay không cho ta mượn 10 khối linh thạch, ta còn kém 10 khối linh thạch. Người này quần áo đơn sơ, trên thân còn có mấy cái lỗ rách, sắc mặt biến thành màu đen, đạo hữu giúp đỡ chút, ta cho ngươi mượn 10 khối linh thạch, đến rồi Giang La Tông, ta nhất định đủ số trả lại cho ngươi. Chuyện này, ngươi có thể cùng Giang La Tông vị này đồng tu thương lượng. Cổ Vân trầm giọng nói, nam tử trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu, tại hạ Giang Nguyệt. Là Giang gia chi hệ đệ tử, ở đây đã ngây người hơn nửa năm, nếu là Giang La Tông có thể dàn xếp một chút, ta hà tất ở đây ngây ngốc nửa. Mong rằng đạo hữu giúp ta một chút, đạo hữu đại ân, ngày sau ta tất có thâm tạ. Giang gia chi mạch, Cổ Vân lông mày hơi nhíu, 10 khối linh thạch, đối với Cổ Vân mà nói cũng không tính nhiều. Nhưng hắn cũng không muốn cùng nơi đây tu sĩ tiếp xúc quá nhiều, bởi vì hắn bây giờ mặc dù ăn mặc cùng Tinh La Hải tu sĩ không sai biệt lắm, nhưng mà lời nói cử chỉ còn có khác nhau rất lớn. Tỷ như nói, vừa rồi Giang Nguyệt xưng hô hắn là đạo hữu, tại Nam Nhạc Quốc, có rất ít người như vậy xưng hô, đại gia cũng đều là lấy bối phận cùng niên linh lẫn nhau tôn xưng. Đạo hữu van cầu ngươi, giúp ta lần này, nếu như ta không thể đúng hạn trở về, cũng sẽ bị trục xuất Giang gia, từ đây tại Tinh La Hải không có đất đặt chân. Đạo hữu van cầu ngươi, Giang Nguyệt nhìn Cổ Vân cũng không có đồng ý bộ dáng, trên mặt lộ ra một tia kích động. Hắn đột nhiên từ bên hông lấy ra mình túi chữ vật, đưa cho Cổ Vân, đạo hữu. Đồ vật trong này, ngươi tùy tiện cầm, chỉ cần có thể cấp cho ta chịu đựng 50 khối linh thạch, trở lại Giang La Thành là được. Vừa nói, vừa đem mình túi chữ vật hướng về Cổ Vân trong tay đưa đi. Lăn đi, người nào sẽ vô duyên vô cớ cho ngươi linh thạch. Trên thuyền mây nam tử hừ lạnh nói, lại nhìn về phía Cổ Vân, ngươi có đi hay không, không đi lăn xuống đi. Cổ Vân khẽ chau mày, từ trong ngực lấy ra 10 khối linh thạch, ném cho Giang Nguyệt, tiếp đó nhảy lên thuyền mây. Cổ Vân dã không biết vì cái gì. Chính mình sẽ động lòng chắc ẩn, có lẽ là nhắc đến chuyện gia tộc A. Cổ Phi Long đám người làm phản, là Cổ Vân trong lòng vĩnh viễn đau. Thuyền mây rất lớn, ước chừng hơn 10 trượng, bên trên có thật nhiều chỗ ngồi, thậm chí cung cấp linh trà cùng linh quả. Đây chỉ là thuyền mây phía trên mà thôi, cũng là thấp nhất quả nhiên số ghế. Nghe nói tại thuyền mây nội bộ, có càng thêm xa hoa bố trí, còn có mấy danh linh sư tỏa chấn, thao túng thuyền mây. Yêu Ngạc Đảo cũng không có nhiều người. Leo lên thuyền mây bất quá 2-3 người mà thôi. Cổ Vân tùy tiện tìm một chỗ, khoanh chân ngồi ở. Đa tạ đạo hữu mới vừa xuất thủ giúp đỡ ta, không biết đạo hữu là cái nào một tông môn tu sĩ. Chờ trở lại Giang La Tông, ta nhất định sẽ thâm tạ đạo hữu. Không cần, Cổ Vân khoát khoát tay. Đạo hữu làm như vậy, Giang mỗ chịu chi không dậy nổi. Giang Nguyệt khom mình hành lễ đạo, 10 khối linh thạch đối với đạo hữu có lẽ chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng mà đối với ta mà nói, nhưng là trọng đại vô cùng. Giang mỗ nguyện ý vì đạo hữu làm bất cứ chuyện gì, báo đáp đạo hữu ân cứu giúp. Ngươi cũng đã nói, chỉ là 10 khối linh thạch đối với ta không đáng nhắc đến, cũng không cần nhiều lời. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, đạo hữu không biết ta vì cái này 10 khối linh thạch, khổ cực bao lâu. Tại hạ thủ tiểu nhân hãm hại, toàn bộ Yêu Ngạc trong đảo không người theo ta làm ăn, cho dù ta khu săn bắn nhiều hơn nữa hải thú, cũng không đổi được mấy khối linh thạch. Nếu như hôm nay ta không có thể cưỡi thuyền mây, cũng sẽ bị gia tộc xóa tên. Ta đã từng ưng thuận lời hứa, phàm là người trợ giúp ta nhất định sẽ trọng ân hồi báo. ta Giang Nguyệt Việt không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Giang Nguyệt nói ngôn từ khẩn thiết, không có chút nào hư giả bộ dáng. Đạo hữu yên tâm, mặc dù ta bây giờ danh tiếng không đáng một xu, nhưng mà ta tại Giang La Tông vẫn còn có chút tài sản. Đến lúc đó, đạo hữu muốn làm gì, tại hạ chắc chắn tận hết sức lực. Nếu là đạo hữu từ chối nữa, ta Giang Nguyệt còn có mặt mũi nào? Giang Nguyệt lời đã nói đến mức này, Cổ Vân Dã không có cách nào từ chối nữa. Giang Nguyệt đến từ Giang La Thành, đối với nơi đó chắc chắn hết sức quen thuộc, Cổ Vân vừa vặn có cần hắn trợ giúp chỗ. Tất nhiên Giang huynh đượm tình khẩn thiết, tại hạ cũng sẽ không từ chối, ta lần thứ nhất đi Giang La Tông, mong rằng Giang huynh vui lòng chỉ giáo. Cổ Vân đi Giang Nguyệt Thành, một là muốn nghe được liên quan tới Mắt Phượng sự tình, Phượng Minh gia tộc tại Mắt Phượng đảo mưu đồ như thế rộng, đặc biệt là từ chưa đi tới Nam Nhạc Quốc phía trước liền như thế mưu đồ, trong đó ắt hẳn có thật nhiều bí mật. Nói không chừng có thể từ nơi này tu sĩ bên trong, nhận được một chút bí văn. Cái thứ hai là nghe ngóng thôn thiên thú vị trí, mặc dù Cổ Vân bây giờ không có thời gian đi tìm thôn thiên thú, nhưng mà hỏi thăm một chút vị trí của nó cũng tốt, chờ sau này có thời gian, lập tức đi tìm nó. Đến nỗi mua vài địa phương bảo vật, chỉ có thể nhìn thời gian. Giang Nguyệt nghe được Cổ Vân chi ngôn, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, chắp tay nói, đạo hữu yên tâm, chuyện này quấn ở trên người của ta. Thuyền mây tốc độ bay cực nhanh, hai bên hải vực như gió vậy lui về phía sau. Cổ Vân thông qua cùng Giang Nguyệt trò chuyện, cũng biết không thiếu liên quan tới Giang Nguyệt tin tức. Giang Nguyệt chính là Giang gia chi mạch đệ tử, địa vị không cao, bất quá hắn tư chất nhưng là không tệ, vậy mà nhận được tiến vào Giang La Tông nội cửa tư cách, như thế đến nay, liền cướp đi Giang gia trực hệ đệ tử vị trí. Bởi vậy, thì có nửa niên chi trước yêu ngạc đảo rèn luyện. Tại nhiều mặt thu xếp phía dưới, Giang Nguyệt suýt nữa chết. Liền cưỡi thuyền mây linh thạch đều góp không đủ. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm đi qua, Giang Nguyệt một mực bị vây ở yêu ngạc ở trên đảo, người của Giang gia cũng dần dần đem hắn quên đi, đã không có người cho là hắn có thể trở về. Yêu ngạc đảo khoảng cách Giang La đảo mặc dù không gần, nhưng là cũng không phải là không thể vượt qua chi lộ, ngươi vì cái gì nhất định phải cưỡi thuyền mây? Cổ Vân có chút nghi ngờ hỏi. Giang Nguyệt tò mò nhìn Cổ Vân nhất mắt, đạo hữu chẳng lẽ là lần đầu tiên tới ở đây sao? Yêu ngạc đảo đến Giang La đảo khoảng cách phải không xa, nhưng mà trong đó có số lớn hải thú, bằng vào ta tu vi hiện tại, nhưng nếu không có yêu thú, căn bản không sống nổi. Liền xem như linh sư hậu kỳ tiền bối, cũng chưa chắc hoàn toàn chắc chắn thông qua ở đây. Nếu là đụng tới hải thú nhóm, căn bản không đường có thể trốn. Cổ Vân biết mình lỡ lời, dứt khoát đạo, ta một mực tại trên một hòn đảo nhỏ tu luyện, rất ít rời đi, cho nên đối với những chuyện này không hiểu rõ lắm. Đạo hữu không hiểu rõ những thứ này cũng bình thường, trên thực tế bây giờ phần lớn người cũng là cưỡi thuyền mây xuất hành, căn bản vốn không quan tâm trên đường đi sẽ có cái gì. Giang Nguyệt từ trong túi trữ vật lấy ra một phần địa đồ, đưa cho Cổ Vân, đây là ta Giang gia hải đồ, đối với yêu thú ghi chép còn tính là tinh tường. Đạo hữu người đối với vùng biển này chưa quen thuộc, nhất định nhận lấy, để tránh ngộ nhập một ít thú dữ xảo huyệt. Hải đồ vừa mở ra, lập tức hấp dẫn Cổ Vân chú ý của. Cái này hải đồ miêu tả quả nhiên 10 phần tinh tế, so Cổ Vân trong tay đơn giản hải đồ tường tận mấy lần. Mỗi cái hải vực yêu thú qua lại tình huống cũng có tin tức miêu tả. Tại hải đồ bên trên, còn có mấy cái bắt mắt điểm đen. Giang Nguyệt giải thích nói, những địa phương này cũng là thú dữ xảo huyệt. Nói như vậy đám hung thú này đều có mình cái bệ, sẽ không tùy tiện rời đi, chỉ cần xâm nhập trong đó, sẽ không có nguy hiểm gì. Tại càng thêm xa xôi chỗ, thì hiện đầy màu đen cục mực. Đây là thôn thiên thú qua lại chi địa, đương nhiên, phàm là gặp qua thôn thiên thú người, cơ hồ không có sống sót. Những này là mọi người nghe được thôn thiên thú tiếng kêu sau đó, căn cứ vào thanh âm của nó, mô tả ra chỗ. Mặc dù thôn thiên thú cũng không phải là cả ngày du đãng, có khi sẽ ngủ say dài đằng đẵng thời gian, nhưng mà những địa phương này vẫn như cũ thuộc về cấm địa, không dễ dàng có thể nhập bên trong. Cái này hải đồ bản thân liền 10 phần tinh tế, đi qua Giang Nguyệt một phen giới thiệu, Cổ Vân đối với Tinh La Hải có hiểu đại khái. Ánh mắt của hắn phóng hướng Mắt Phượng, ở nơi nào miêu tả một cái phượng hoàng hình dạng, bên trên cũng không có đánh dấu bất luận cái gì điểm đen. Giang huynh, nơi này ngược lại có chút kỳ quái, hòn đảo sắp xếp dường như là người vì. Cổ Vân chỉ vào Mắt Phượng nói. Mắt Phượng, Giang Nguyệt trên mặt lộ ra một tia cổ quái, bất quá rất nhanh hắn liền nói, Cổ huynh, nơi này ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi. Ta chỉ là tò mò nơi đây thôi. Cổ Vân nhìn Giang Nguyệt bộ dáng, tựa hồ có khó khăn khó nói, chẳng lẽ cái này Mắt Phượng thực sự là vừa ra chỗ đặc thù, liền Giang La Tông hải đồ đều có như thế kỳ quái miêu tả. Hơi trầm ngâm sau đó, Giang Nguyệt mở miệng nói, kỳ thực ta cũng không nên đối đạo hữu giấu giếm, chỉ là ta Giang La Tông một đại bí mật. Bất quá cũng không cái gọi là, ta đây loại suýt nữa bị xóa tên nhân, lại có thể biết bí ẩn gì đâu. Nơi đây tên là Mắt Phượng, là bởi vì ở đây đã từng có thượng cổ thánh thú Phượng Hoàng nghỉ lại qua. Phượng Hoàng, Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thượng cổ thánh thú tại Cổ Vân trong ấn tượng hư vô mờ mịt, thậm chí không như thần tộc rõ ràng. Phượng Hoàng, thánh thú Phượng Hoàng, Kim Nguyên cổ thần đột nhiên kêu to lên, ở đây nếu có Phượng Hoàng nghỉ lại qua, khẳng định có Phượng Hoàng tinh phách tồn tại, tiểu tử nhanh lên trở về, xem có thể tìm tới hay không Phượng Hoàng tinh phách. Nhận được Phượng Hoàng tinh phách, bản thân tôn liền có thể một lần nữa ngao du hạo vũ. Kim Nguyên cổ thần khoa trương ngôn ngữ, nhưng Cổ Vân có chút cười khổ không thể tiền bối, đây chỉ là nhất danh linh lực đệ tử miệng nói mà thôi, làm sao ngươi biết nơi nào khẳng định có Phượng Hoàng tinh phách. Mấy ngày trước đây ngươi không phải hỏi ta hỏa độc sự tình. Ta một mực không rõ ràng cho lắm, bây giờ rốt cuộc hiểu rõ, nhất định là Phượng Hoàng nghỉ lại thời điểm, lưu lại tàn lửa. Nhiều năm tiêu tan sau đó, lưu lại bộ phận mới trở thành làm cho người khó mà phát giác, lại có thể tạo thành tổn thương to lớn hỏa độc. Ngoại trừ thánh thú trên người những thứ này tàn lửa, không có bất kỳ cái gì linh hỏa có cái chủng này uy lực. Chương 77, Phượng Hoàng tinh phách. Phượng Hoàng tinh phách. Cổ Vân chân mày hơi nhíu lại, chẳng lẽ Phượng Minh gia tộc mục đích là Phượng Hoàng tinh phách? Tại tu chân giới bên trong, có thật nhiều gia tộc tự xưng là một ít thánh thú hậu duệ, hoặc thánh nhân hậu duệ, Phượng Minh gia tộc lấy Phượng làm họ, tự nhận là Phượng Hoàng hậu duệ. Bất quá loại chuyện này không thể nào khảo chứng, không ai nói rõ được. Nhưng mà trong đó có lẽ thì có một loại nào đó ngọn nguồn cùng liên hệ. Chẳng lẽ Phượng Minh gia tộc thật sự đã sớm biết được nơi đây Phượng Hoàng tinh phách tồn tại? Bọn hắn bố trí trận pháp, thanh trừ cỏ dại, chính là vì tìm được Phượng Hoàng tinh phách. Tiểu tử, kỳ thực cũng không cần quá lo lắng, Phượng Hoàng tinh phách chỉ là một xưng hô mà thôi, kỳ thực hẳn là chỉ là thánh thú một tia tinh phách mà thôi, cũng không có qua nhiều hỏa độc. Nhưng mà Phượng Hoàng dù sao cũng là thượng cổ thánh thú, coi như một tia tinh phách, cũng uy lực kinh người. Đây là bản thần tôn trịnh trọng yêu cầu ngươi làm chuyện làm thứ nhất, hy vọng ngươi không nên từ chối. Cổ Vân cười cười, bất đắc dĩ nói tiền bối, ta ngược lại nghĩ chối từ, nhưng là bây giờ cho dù không phải là vì Phượng Hoàng tinh phách, ta cũng muốn trở về mắt Phượng. Nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ đem Phượng Hoàng tinh phách cầm xuống. Chỉ là cái có thể quá nhỏ, Phượng Minh gia tộc người vì mưu đồ chuyện này chuẩn bị nhiều như thế, làm sao có thể để cho ta cầm tới đâu. Hảo, hảo. Chỉ cần tiểu tử ngươi đồng ý là được rồi, lão phu sẽ dùng hết cuối cùng một tia thần lực giúp ngươi. Kim Nguyên cổ thần cười ha ha. Thời gian trôi qua rất nhanh, thuyền mây chậm rãi tiếp cận một cái to lớn biển khơi đảo. Trong đảo một tòa to lớn sơn mạch cao vút trong mây, mặt cắt phía trên, giống như vách tường đồng dạng thẳng tắp, bên trên có bao nhiêu cái động phủ cửa vào. Ở nơi này đoạn mạch phía trên, dùng to lớn kiểu chữ viết, Giang La Tông, ba chữ to. Cuối cùng đã tới Giang La Tông, đạo hữu. Tại hạ còn có chút sự tình phải xử lý, liền cáo từ. Giang Nguyệt chắp tay một cái, chạy gấp mà đi. Cổ Ngữ khẽ chau mày, hắn vốn định còn có chút sự tình hỏi thăm Giang Nguyệt. Không nghĩ đến người này vậy mà vừa đến Giang La Tông liền trở mặt, căn bản vốn không sách phía trước nói tới bất cứ chuyện gì. Bất quá cũng có thể lý giải, hắn nửa năm đều chưa từng trở lại Giang La Tông, khẳng định có rất nhiều chuyện phải xử lý. Mà hắn đưa cho Cổ Vân Hải đồ cùng tin tức, cũng đủ để tương đương với 10 khối linh thạch. Xuống thuyền mây sau đó, Cổ Vân cuối cùng đi tới Giang La Thành. Thành này xây dựa lưng vào núi, tất cả kiến trúc cũng là vần quanh sơn mạch, từ chân núi, liền có thể nhìn một cái không sót gì, kỳ phồn hoa, không thua kém một chút nào Phượng Minh Thành. Người đến người đi, 10 phần náo nhiệt, hơn nữa cùng Phượng Minh Thành khác biệt, nơi đây lui tới người, đại bộ phận cũng là người tu luyện, chỉ có cực ít phàm nhân qua lại. Bất quá một cái khác tình huống gây nên Cổ Vân chú ý của những người này mặc, vậy mà phần lớn lấy tuyệt đẹp áo bào làm chủ. Lúc trước cái loại này áo gia thú phục ngược lại là trở nên hiếm thấy. Nơi này cách Yêu Ngạc đảo không tính là 10 phần xa xôi, biến hóa đã vậy còn quá đại. Bất quá Cổ Vân đi ở trong đám người, ngược lại cũng không phải nổi bật như vậy. Nhìn quanh một tuần, mọc như rừng cửa hàng, huyên náo quầy hàng, đủ loại đủ kiểu yêu thú hài cốt, yêu đan, linh thảo, mọi thứ không thiếu. Đối với mấy cái này, Cổ Vân cũng không có thời gian đi xem, hắn bây giờ liền nghĩ tìm một hai cái đáng tin người, nghe ngóng một chút tin tức. Đạo hữu, rốt cuộc tìm được ngươi. Cổ Vân nhìn lại, lại là Giang Nguyệt, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Giang Nguyệt cười nói, vừa rồi ta đột nhiên rời đi, cũng là bất đắc dĩ vì đó, vừa mới hai người chúng ta đang nói Phượng Hoàng tinh phách thời điểm, ta cảm thấy một đạo thần niệm dò xét hai người chúng ta. Ta ngược lại thật ra không sao, nếu là bởi vậy liên lụy đến đạo hữu, sẽ không tốt, cho nên ta cố ý sớm đi rời đi thuyền mây, trong thành chờ đợi đạo hữu đến. Thì ra là thế. Không qua sông huynh đối với ta trợ giúp không nhỏ, ngươi rời đi Giang Nguyệt Thành lâu như vậy, chắc có rất nhiều chuyện phải xử lý a. Giang huynh xin cứ tự nhiên, Cổ Vân đạo. Không gấp không gấp, Giang Nguyệt khoát tay lia lịa, thỉnh Giang huynh đi theo ta. Tại Giang Nguyệt người dẫn lĩnh phía dưới, hai người tới trong phường thị một cái nho nhỏ đan dược trước hiệu mặt. Trực tiếp đi vào sau đó, Giang Nguyệt không nói một lời, lập tức hướng đan tiệm thuốc nội gian đi đến, xuyên qua nội gian, đằng sau là một cái nhà nho nhỏ. Lại sau này tại, nhưng là mấy cái gian phòng. Đạo hữu thỉnh, Giang Nguyệt mời Cổ Vân ngồi xuống, nơi đây chính là ta trước kia vụng trộm mở một gian tiệm thuốc, mặc dù thu vào không nhiều, nhưng mà cũng có thể miễn cưỡng duy trì tu luyện của mình chi dụng. Đang nói, một cái trưởng quỹ bộ dáng người cung kính đi đến. Giang Nguyệt khoát khoát tay, nhường người này lui ra, lại nói, Giang gia bên trong không người nào biết ta đây chỗ cửa hàng, ta bình thường cũng sẽ không tới, đạo hữu liền ở chỗ này, sẽ không có người quấy rầy ngươi. Đúng, ta còn không biết đạo hữu họ Cao đâu. Cổ Vân cũng không muốn ở lại đây, hắn nghe ngóng tin tức sau đó, còn phải sớm hơn điểm đuổi trở về đâu. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân trầm giọng nói, Giang huynh sự tình nhiều, không cần thiết một mực bồi tiếp ta, chúng ta còn nhiều thời gian. Bất quá ta tới đây, chủ yếu là vì hỏi thăm một chút Phượng Hoàng Tinh Phách sự tình. Phượng Hoàng Tinh Phách, Giang Nguyệt sướng sờ, cái này Phượng Hoàng Tinh Phách mặc dù không là cái gì đại bí mật, nhưng mà đồng dạng tu sĩ đô không biết được, hơn nữa coi như biết được, cũng không khả năng cảm thấy hứng thú. Cổ Vân mở miệng hỏi thăm chuyện này, thực sự nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Hơi do dự sau đó, Giang Nguyệt đạo, kỳ thực ta đối với Phượng Hoàng Tinh Phách không hiểu rõ lắm, đạo hữu muốn nghe ngóng chuyện này, chỉ sợ cũng hết sức khó khăn. Trên thực tế Phượng Hoàng Tinh Phách bản thân liền là một cái cực lớn bí mật. E rằng tình huống cụ thể, chỉ có những cái kia linh đan cảnh giới trở lên các tiền bối, mới đúng này có hiểu biết. Đến nỗi người bình thường tin đồn, căn bản vốn không có thể tin tưởng, bọn hắn phần lớn là tin đồn mà thôi, không thể coi là thật. Đột nhiên, Giang Nguyệt vẻ mặt căng thẳng, đạo hữu nói Phượng Hoàng Tinh Phách, ta lần này đi ra ngoài lịch luyện, tựa hồ chính là như thế có liên quan. Tông môn mặc dù không có nói rõ, thế nhưng là để cho chúng ta điều tra mắt phượng chung quanh rất nhiều tin tức, thậm chí còn phát ra hỏa độc đan, tiến vào mắt phượng bên trong thăm dò qua một lần. Bất quá thời gian đã qua nửa năm, ta cũng không biết bên trong tông môn, đến tột cùng là cái gì tình huống. Đa tạ Giang huynh, lại rảnh rỗi nói chuyện vài câu, Giang Nguyệt cáo từ. Cổ Vân đem hôm nay tin tức trải vuốt một phen, mặc dù cũng không có rõ ràng nhận được Phượng Hoàng Tinh Phách tin tức, nhưng mà trong lòng của hắn đã phác họa ra một cái hình thức ban đầu. Phượng Minh gia tộc bản thân liền là Tinh La Hải di chuyển đến Nam Nhạc Quốc, bọn hắn cùng Tinh La Hải những thứ khác đại tông môn một dạng, đều đối Phượng Hoàng Tinh Phách có hiểu biết. Hơn nữa, căn cứ vào Cổ Vân suy đoán, Phượng Minh gia tộc đối với Phượng Hoàng Tinh Phách hiểu rõ càng nhiều hơn một chút, bằng không bọn hắn tuyệt sẽ không nhiều niên chi phía trước ngay tại mắt Phượng phía trên bố trí truyền tống trận pháp. Phượng Hoàng Tinh Phách chân quý, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để miêu tả, chắc hẳn bất kỳ người tu luyện nào đều đối này chạy theo như vịt. Đặc biệt là những cái kia tu vi cao tu sĩ, càng là như vậy. Một khi Phượng Hoàng Tinh Phách xuất thế, chắc chắn gây nên một phen to lớn cướp đoạt. Cổ Vân quyết định, một khi truyền tống trận pháp mở ra, chính mình sẽ lập tức trở về Nam Nhạc Quốc, tận lực sẽ không trở về, tránh đi lần này tranh đấu. Bất quá lấy tình huống hiện tại đến xem, tựa hồ rất khó. Phượng Minh gia tộc đối với Cổ Vân cổ quái thái độ, là Cổ Vân lớn nhất lo lắng. Hắn không rõ ràng Phượng Minh gia tộc tại sao lại coi trọng như vậy chính mình, chẳng lẽ mình đối với tìm kiếm Phượng Hoàng Tinh Phách có trợ giúp. Vẻn vẹn là trên thân cái kia một tia thiên linh chi hỏa, cũng không nhường Phượng Minh gia tộc đối đãi mình như vậy. Như vậy là, Kim Nguyên Cổ Thần, Phượng Minh gia tộc nhìn thấu trên người mình Kim Nguyên Cổ Thần chỗ, mà Kim Nguyên Cổ Thần đối bọn hắn thu thập Phượng Hoàng Tinh Phách có trợ giúp. Suy đoán này nhường Cổ Vân mồ hôi nhễ nhại, nó thực hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là giấu ở Tinh La Hải bên trong tu luyện. Phượng Minh gia tộc muốn tìm được chính mình, giống như mò kim đáy biển đồng dạng. Nhưng mà như vậy trải qua, Phượng Minh gia tộc liền có thể đối với Thanh Sơn môn cùng Cổ gia ra tay. Cổ Vân khẽ cắn môi, mình là tại không nhẫn tâm bởi vì chính mình nhường Thanh Sơn môn cùng Cổ gia diệt môn, nơi đó có thân nhân của mình. Xem ra, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Cổ Vân dã vô tâm lại đi Giang La Thành nội mua cái gì, hắn cho mày, nên như thế nào nhằm vào Phượng Minh gia tộc trận này mưu đồ, tận lực để cho mình thoát khỏi Phượng Minh gia tộc khống chế. Trong đó, hạ đẳng nhất biện pháp liền đem Phượng Hoàng Tinh Phách sự tình tung ra ngoài, Tinh La Hải nhiều như vậy đại tông môn, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Hai phe vô cùng có khả năng bày ra một hồi đại chiến, mà ở trong sự hỗn loạn này, Cổ Vân liền có thể dễ dàng thoát ly Phượng Minh gia tộc trưởng khống. Mà dạng, Phượng Minh gia tộc cũng không biết mình là bị Tinh La Hải tu sĩ giết chết, vẫn là mất tích, cũng sẽ không đối với Thanh Sơn môn cùng Cổ gia ra tay. Bất quá, một khi chuyện này phát sinh, nhất định trở về gây nên một hồi ác chiến. Nói không chừng Phượng Minh gia tộc bởi vậy sẽ đóng lại trở lại Nam Nhạc Quốc truyền tống trận pháp, lần nữa nghỉ ngơi lấy lại sức, chính mình liền muốn dừng lại tại Tinh La Hải. Đang tại Cổ Vân chau mày thời điểm, Giang Nguyệt trở về lại tiệm thuốc. Cổ đạo hữu, ta vậy mà trở thành Giang La Tông đệ tử chính thức. Chúc mừng chúc mừng, còn không đợi Cổ Vân lại nói cái gì, Giang Nguyệt trên mặt cũng không có vui mừng, mà là trịnh trọng nói, chỉ sợ ta giúp không thượng đạo hữu gấp cái gì, ta là tới cùng đạo hữu cáo biệt. Bất quá thuốc này cửa hàng, đạo hữu có thể tùy ý cư trú, trong đó đan dược cũng có thể tùy ý lãnh. Chờ ta trở về, lại cảm tạ đạo hữu đại ân. Chẳng lẽ có cái gì xảy ra chuyện lớn? Cổ Vân nhất sững sờ, Giang Nguyệt đúng hạn trở về, trở thành Giang La Tông đệ tử chính thức là chuyện thuận lý thành chương, nhưng mà sự tình gì có thể làm cho vừa trở thành chính thức đệ tử người cũng tham gia. Giang Nguyệt trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu, bất quá hơi do dự sau đó, Giang Nguyệt trầm giọng nói, chuyện này thật là một cái bí mật, bất quá tin tưởng không bao lâu, cái bí ẩn này toàn bộ Tinh La Hải đều sẽ biết. Hơn nữa đạo hữu đối với cái này đã như vậy cảm thấy hứng thú, ta cũng sẽ không giấu giếm nữa. Gần nhất chúng ta Giang La Tông một vị lão tổ căn cứ vào tổ tiên lưu lại điển tịch suy tính, Phượng Hoàng tinh phách sắp xuất thế, chúng ta nửa niên chi tiến đến mắt Phượng xung quanh, chính là thăm dò chung quanh khác thường. Bây giờ lão tổ người cho rằng mắt Phượng mở ra chỉ ở trong một sớm một chiều, ra lệnh cho chúng ta lập tức cưỡi thuyền mây đi tới mắt Phượng, để tránh bị những tông môn khác vượt lên trước. Phượng Hoàng tinh phách xuất thế, Cổ Vân nhất sững sờ. Kỳ thực chuyện này, Cổ Vân đã sớm từ Phượng Minh gia tộc mưu đồ đoán được. Tất nhiên Phượng Minh gia tộc có thể suy tính ra, gia tộc khác hòa tông môn, ắt hẳn cũng sẽ suy tính ra. Cái này cùng Cổ Vân kế hoạch lúc trước, không ngưu mà hợp. Chương 78, bấp bênh, nói như vậy, thời gian ngắn gian chi nội ta không có thể trở lại mắt Phượng. Cổ Vân chân mày cao lại, nếu như hắn không thể tại Tinh La Hải tu sĩ tiến vào mắt Phượng phía trước, trở lại trong mắt Phượng, chắc chắn gây nên hoài nghi. Nói không chừng Phượng Minh gia tộc liền sẽ cho rằng là hắn trêu chọc tới Tinh La Hải tu sĩ. Đến lúc đó, Thanh Sơn môn cùng Cổ gia liền tràn ngập nguy hiểm. Đạo hữu muốn trở về cũng không khó khăn, chuyện này 10 phần bí mật, chúng ta Sông La Tông mặc dù xuất động toàn bộ đệ tử chính thức, nhưng mà cũng là lặng yên đi tới. Bình thường vận hành thuyền mây cũng sẽ không ngừng, để tránh gây nên những tông môn khác chú ý. Nghe xong Giang Nguyệt câu nói này, Cổ Vân thoáng yên tâm. Lại cùng Giang Nguyệt khách khí vài câu sau đó, Cổ Vân lập tức đạp vào trở về Yêu Ngạc đảo thuyền mây. Lần này, trên thuyền mây khoảng chừng mười mấy người nhiều. Mặc dù cũng không có đạt đến rộn ràng tình cảnh, nhưng là nhường trên thuyền mây không còn chỗ ngồi. Hơn nữa, những tu sĩ này tu vi phần lớn không thấp, từng cái sắc mặt cẩn thận, không nói một lời, hẳn là Sông La Tông người. Cổ Vân không tì vết cân nhắc những thứ này, trận đại chiến này, hết sức căng thẳng. Phượng Hoàng tinh phách chính là thượng cổ thánh thú để lại một tia thần niệm, đừng nói là đối với mấy cái này người tu luyện, coi như đối với Kim Nguyên cổ thần, cũng có lớn lao lực hấp dẫn. Loại này tình thế phía dưới, mỗi người đều biết nghĩ hết tất cả biện pháp, nhận được Phượng Hoàng tinh phách. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy canh giờ sau đó, thuyền mây đến Yêu Ngạc đảo. Cổ Vân vừa mới đạp vào Yêu Ngạc đảo, cũng cảm giác được ở trên đảo trước mặt mấy ngày không giống nhau lắm. Tu sĩ số lượng tăng trưởng không thiếu, nhưng mà toàn bộ hòn đảo cũng không náo nhiệt, ngược lại càng thêm âm u đầy tử khí. Một cái trung niên nam tử, lớn tiếng giao hàng lấy trước sạp bảo vật, người này chính là muốn bán hỏa độc đan cho Cổ Vân người kia, tròn vo trên mặt tràn đầy vẻ kích động, hắn tại Yêu Ngạc đảo nhiều năm, cái nào gặp qua nhiều tu sĩ như vậy. Vốn định thừa cơ kiếm một món hời, thế nhưng là những tu sĩ này đối với hắn bảo vật căn bản không có bất cứ hứng thú gì, cũng không nhìn hắn cái nào. Đúng lúc này, một cái dung mạo thanh tú thanh niên, đi tới trước mặt hắn, người này chính là Cổ Vân. Trả lại trên đường tới, Cổ Vân suy tư rất lâu, chính mình khó tránh khỏi không bị liên lụy đến trận đại chiến này bên trong, rõ ràng, Nam Nhạc Quốc tu sĩ chắc chắn chịu đến Tinh La Hải tu sĩ vây công. Cổ Vân muốn thoát thân mà ra, nhất thiết phải có một thân phận thích hợp cùng điểm dừng chân. Yêu Ngạc đảo khoảng cách mắt Phượng gần nhất, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa bước kế tiếp, các đại tông môn cùng gia tộc cũng sẽ nhao nhao tràn vào nơi đây, Cổ Vân trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ. Là ngươi, tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp, trung niên nam chết trên mặt tròn, lập tức rào rạt ra nụ cười sán lạn. Hỏa độc đan, 500 khối linh thạch một cái, ta muốn hết. Cổ Vân trầm giọng nói. Hỏa độc đan. Trung niên nam tử nghe xong, nụ cười trên mặt đều cứng lại, ngay tại không bao lâu phía trước, hắn hỏa độc đan toàn bộ đều lấy 200 khối linh thạch giá cả bán ra. Người kia một lần sẽ phải 5 mai, nhưng làm trung niên nam tử sướng đến phát rồ rồi. Không nghĩ tới tiếp xuống tu sĩ, toàn bộ là mua sắm hỏa độc đan. Hơn nữa mặc kệ giá cả, cái này khiến trung niên nam tử tâm đều nhanh muốn nhỏ ra huyết. Trên người hắn thì nhiều như vậy, tại cũng không có dư thừa hỏa độc đan. Không còn không còn. Trung niên nam tử khoát khoát tay, đừng nói ta chỗ này, e rằng yêu ngạc ở trên đảo cũng không có hỏa độc đan. 1.000 khối linh thạch muốn hay không? 1.000 khối linh thạch, Cổ Vân mỉm cười, 2.000 khối linh thạch ta cũng muốn. Nghe xong câu nói này, trung niên nam tử lập tức ủ rũ cúi đầu, hắn căn bản là không lấy được hỏa độc đan. Cho dù có nhiều hơn nữa linh thạch, cũng không hề dùng. Ước chừng thời gian đốt một nén hương sau đó, Cổ Vân trầm giọng nói, đạo hữu, không biết ngươi là có hay không nguyện ý theo ta làm một vụ giao dịch. Giao dịch, trung niên nam tử trên mặt lộ ra một tia vẻ khác thường, hắn đã từ Cổ Vân trên thân cảm nhận được một tia không tầm thường ý vị. Sau khi nói xong, Cổ Vân nhanh chân rời đi, trung niên nam tử do dự một chút sau đó, cũng lập tức theo sát mà đến. Không bao lâu sau đó, hai người tới yêu ngạc ngoài đảo vây, một khối tiểu trên đá ngầm, nơi đây bốn phía toàn biển, không có khả năng có người nghe trộm. Giao dịch rất đơn giản, ta cho ngươi hỏa độc đan, ngươi giúp ta bán ra, sau đó ta cho ngươi 3 thành lợi nhuận. Hỏa độc đan, ngươi có hỏa độc đan, trung niên nam tử trên mặt lộ ra không tin chi sắc. Trước mấy ngày, tiểu tử này còn tại chính mình trong gian hàng hỏi thăm hỏa độc đan, suýt chút nữa giá cao mua đâu. Cổ Vân dã không nói nhiều, vung tay lên, mười mấy bình ngọc rơi vào trung niên nam tử thủ bên trong. Mỗi một cái trong bình ngọc, đều có 20 mai hỏa độc đan. Cái này, đây thật là hỏa độc đan, trung niên nam tử trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bây giờ hỏa độc đan cùng cấp giá trên trời, những thứ này hỏa độc đan cơ hồ có thể trong nháy mắt bán đi, lấy được lợi nhuận, là hắn làm cả một đời sinh ý đều dẫy không tới. Phân cho hắn 3 thành lợi nhuận, cực kỳ lớn. Một khi cùng Cổ Vân hợp tác, linh thạch liền sẽ liên tục không ngừng lăn vào túi bên eo của hắn. Cơ hội tốt như vậy, đồ đần mới có thể cự tuyệt. Bất quá trung niên nam tử, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, người tại sao muốn lựa chọn ta, chính người bán ra trực tiếp thu được lợi nhuận, vì sao còn phải phân ta 3 thành. Cổ Vân mỉm cười, linh thạch là kiếm lời không xong, hơn nữa ta còn có chuyện khác, không có khả năng mỗi ngày ở tại yêu ngạc ở trên đảo, mặt khác ta cần một cái thân phận. Trung niên nam tử cũng không phải là kẻ ngu dốt, hắn con mắt xoay mấy vòng, trầm giọng nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Bất quá như thế nào ra tay hỏa độc đan, giá bao nhiêu ta quyết định, ngươi không thể nhúng tay, có những thứ này hỏa độc đan, ta liền có thể thao túng toàn bộ yêu ngạc đảo giá tiền. Cổ Vân nhưng không có tham dự làm ăn này ý nghĩ, gật gật đầu. Đến nỗi thân phận dễ nói, trung niên nam tử lấy ra một cái tiểu lệnh bài, ta là trời cao tông đệ tử, bất quá chúng ta trời cao tông gần như xuống dốc, liền tông môn chi địa cũng không có, các sư huynh đệ phân tán tại mỗi cái trên hải đảo. Những này là ta một vị sư đệ lệnh bài, hắn gọi Đinh Tiểu. Tên ta là Kim Vân Bay, ngươi chỉ cần báo lên tên của ta, tuyệt sẽ không có người hoài nghi thân phận của ngươi. Cổ Vân nhận lấy Đinh Tiểu nhân lệnh bài, hơi hơi gật gật đầu. Nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo thiên linh chi hỏa từ trong miệng phun ra, lơ lửng đến Kim Vân Bay trên trời linh đắp lên. Nóng bỏng hỏa linh lực, cơ hồ khiến Kim Vân Bay toàn thân đều thiêu đốt đứng lên. Quá trình này chỉ kéo dài phút chốc, thiên linh chi hỏa rất nhanh tiêu tán thành vô hình. Kim Vân Bay căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, sắc mặt trong nháy mắt, lộ ra một tia hoảng sợ, lập tức mặt mũi tràn đầy lộ vẻ giận dữ nhìn xem Cổ Vân. Vừa rồi linh hỏa cực kỳ nồng đậm, nếu là Cổ Vân muốn lấy tính mệnh của hắn, cơ hồ dễ như trở bàn tay. Đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Ta chỉ là để cho ngươi biết, một khi vi phạm giao dịch, mới vừa linh hỏa sẽ lập tức đưa ngươi hóa thành một bồi cho tàn. Cổ Vân lạnh giọng nói. Cổ Vân sở dĩ lựa chọn Kim Vân Bay, là bởi vì người này tham lam, đối với linh thạch có cực độ khao khát, những người này, chỉ cần thỏa mãn hắn đối với linh thạch nhu cầu, có thể tại thời gian ngắn gian chi nội cho tín nhiệm. Nhưng mà Cổ Vân dã nhất định phải trấn nhiếp hắn một chút, nếu là người này cuốn đi những thứ này hỏa độc đan, toàn bộ chiếm làm của riêng, đối với Cổ Vân cũng không có quá lớn linh thạch thiệt hại, thế nhưng là sẽ nhượng Cổ Vân toàn bộ kế hoạch sập bàn. Tiểu huynh đệ, tiền bối, ta Kim Vân Bay mặc dù tham tài, nhưng tuyệt không phải vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, ta tất cả linh thạch cũng là quang minh chính đại kiếm lấy tới. Kim Vân Bay cắn răng một cái, bây giờ yêu ngạc ở trên đảo tu sĩ càng ngày càng nhiều, hỏa độc đan hội cung không đủ cầu, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể mua sắm một chỗ cửa hàng, chuyên môn bán ra hỏa độc đan, giá cả tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa tiền bối tới yêu ngạc ở trên đảo, cũng có chỗ nương thân. Nghe được câu này, Cổ Vân gật gật đầu, bao nhiêu linh thạch? Kim Vân Bay do dự một chút, có chút không có sức nói, phía trước 1.000 khối linh thạch liền có thể mua một cái tiểu điếm mặt, bây giờ sợ rằng phải mấy ngàn khối linh thạch. Đương nhiên, ta trước tiên có thể bán ra hỏa độc đan, sau đó lại mua sắm. Chuyện này ngươi nhanh chóng xử lý, tiếp xuống tu sĩ càng ngày sẽ càng nhiều. Cổ Vân ném một cái túi chữ vật, ngự kiếm đi xa. Kim Vân Bay một mặt thật thà tiếp nhận túi chữ vật, chờ hắn thấy rõ ràng bên trong linh thạch thời điểm, sắc mặt cũng thay đổi. Túi đựng đồ này bên trong, lại có 2 vạn khối linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy, đối phương cứ như vậy tùy ý giao cho mình. Còn có những cái kia hỏa độc đan, Kim Vân Bay không phải là không có mang theo những đan dược này cùng linh thạch rời đi Yêu Ngạc đảo ý nghĩ, nhưng mà hắn đem cái này ý niệm áp chế lại. Có thể tùy ý lấy ra nhiều linh thạch như vậy cùng hỏa độc đan người, tuyệt không phải phổ thông hạng người. Mình nếu là ham những linh thạch này cùng đan dược, chắc chắn trêu chọc phải một cái đại địch, còn nếu là có thể cùng cái này vị tiền cùng thế hệ giao hảo, tận tâm giúp hắn bán ra đan dược, thu được lợi nhuận cũng không ít, dù sao dạng này có thể tiết kiệm. Kỳ thực Cổ Vân Dã 10 phần bất đắc dĩ, hắn bây giờ không có có thể tin tưởng người. Chỉ có thể như thế đánh cược một lần, vạn nhất đánh cuộc đúng, hắn ngay tại Yêu Ngạc ở trên đảo có một chỗ ẩn thân. Cổ Vân Nhất Lộ ngự kiếm, cũng gặp gỡ không thiếu tu sĩ, những người này phần lớn tại mắt Phượng Ngoại Vi bồi hồi, không dễ dàng dám vào bên trong, dù sao hỏa độc tên tuổi cũng không nhỏ, hơi dính dáng tới, nhất định phải phục dụng hỏa độc đan giải trừ. Mà bây giờ hỏa độc đan một đan khó cầu, giá cả cực vi ngang quý, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể tiêu phí lên. Tiến vào mắt Phượng sau đó, Cổ Vân cũng không có lập tức trở về đến trên hải đảo, hơn nữa trước tiên tìm một nơi, lại luyện chế ra không thiếu hỏa độc đan, lúc này mới trở lại cùng Phượng Thanh Minh ước hẹn hải đảo. Người hai ngày này đã làm gì? Phượng Thanh Minh tràn đầy vẻ tức giận. Khoảng cách truyền tống trận pháp mở ra, chỉ có thời gian hai ngày, Cổ Vân lại tại cái này trước mắt không giải thích được biến mất. Nàng không muốn bởi vậy chịu đến Phượng Diều Hâu của trách, tối hôm qua nàng cũng không có trở về, ước chừng ở chỗ này chờ Cổ Vân Nhất buổi tối. Hành tung của ta, người không có quyền hỏi đến, hơn nữa chỉ là một đêm mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Phượng Thanh Minh không có trở về, này ngược lại là nhượng Cổ Vân trong lòng vui mừng. Ngươi, ngươi, Phượng Thanh Minh trong lòng tràn ngập lửa giận, hận không thể ra tay đánh chết Cổ Vân. Nhưng là lại cố nhịn xuống, trừ phi Cổ Vân hướng lão tổ yêu cầu giải trừ thông gia, bằng không nàng chỉ có thể gả cho người này. Đi, về sớm một chút ga, hai người ngự kiếm một trước một sau, đi tới phong nhãn trung tâm trên hải đảo. Mấy ngày nay làm việc đã kết thúc, cũng không có yêu thú và linh thảo, đám người rất là nhàm chán, tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên chuyện phiếm chuyện thông gia. Hôm qua Cổ Vân cùng Phượng Thanh Minh một đêm chưa về, đưa tới oanh động cực lớn, cơ hồ truyền khắp tất cả tu sĩ lỗ tai. Chương 79, trưởng lão đến. Cổ Vân, Phượng Thanh Minh, các ngươi hôm qua đi nơi nào? Chẳng lẽ đem lời ta nói như gió thoảng bên tai? Phượng Diều Hâu mặt mũi tràn đầy lửa giận. Hôm qua Cổ Vân Nhất đêm chưa về, nàng cũng một đêm đứng ngồi không yên, trưởng lão lúc đến đối với nàng căn dặn mấy lần, để cho nàng giám sát chặt chẽ Cổ Vân, không nghĩ tới 3 tháng cũng không có chuyện, đến cuối cùng trước mắt ngược lại nhượng Cổ Vân mất tích. Hôm nay nhìn thấy Cổ Vân trở về, đè nén ở trong lòng lửa giận lập tức bạo phát đi ra. Phượng Thanh Minh ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, Phượng Diều Hâu phẫn nộ, rõ ràng vượt qua nàng mong muốn. Cùng là Phượng Minh gia trong tộc tộc đệ tử, Phượng Thanh Minh đối với Phượng Diều Hâu hết sức quen thuộc, nàng chưa bao giờ thấy qua Phượng Diều Hâu như thế nổi giận, cái này khiến nàng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vì cái gì gia tộc đối với Cổ Vân coi trọng như vậy? Vốn là Phượng Thanh Minh còn có một tia chút đầy trách nhiệm ý nghĩ, nhìn thấy loại tình huống này, nàng lại không dám mở miệng. Phải biết, 3 tháng này, Phượng Thanh Minh cơ bản không có cùng Cổ Vân cùng một chỗ, cơ hồ đều là mình tại trên hải đảo tu luyện. Chỉ có đến rồi chạng vạng tối, hai người mới ước hẹn trở về. Một khi nhượng Cổ Vân đem những này sự tình nói ra, Phượng Thanh Minh nhất định trở về chịu đến rất nặng trách phạt. Cổ Vân nhìn xem Phượng Diều Hâu, cười lạnh đạo, ta trở về không trở lại, cùng ngươi có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi Phượng Diều Hâu muốn khống chế ta sao? Hay là đối với ta có hứng thú? Bất quá ngươi có thể đến chậm, trưởng lão đã đem Thanh Minh gả cho ta. Phượng Thanh Minh nghe được câu này, vừa tức vừa buồn bực, nhưng nhìn đến giận dữ Phượng Diều Hâu, lại không dám phát tiết ra ngoài. Ngươi, ngươi nói cái gì? Phượng Diều Hâu sắc mặt trở nên đỏ lên, ở trong mắt nàng, Cổ Vân chỉ là một theo dõi đối tượng mà thôi, chỉ là linh lực cảnh giới đệ tử, nàng căn bản sẽ không nhìn nhiều. Không nghĩ tới, Cổ Vân lại có thể nói ra những lời này. Bất quá, chung quanh tu sĩ cũng sẽ không muốn như vậy, bọn hắn đều dùng ánh mắt cổ quái đánh giá Phượng Diều Hâu. Rất nhiều người trong lòng đối với Cổ Vân vừa hận lại hâm mộ, phía trước cùng Phượng Giao Nguyệt cùng Phượng Thanh Minh tam giác quan hệ, liền đã truyền bá xôn xao, bây giờ lại tăng thêm một cái Phượng Diều Hâu. Hơn nữa, cái này Phượng Diều Hâu đối với Cổ Vân, hoàn toàn chính xác chú ý hơi quá đáng, khác mấy đại tông môn đệ tử, cũng không có hưởng thụ được Cổ Vân loại này đặc thù đãi ngộ. Đám người vốn là có chỗ hiếu kỳ, bây giờ bị Cổ Vân kiểu nói này, đột nhiên có một loại hiểu ra cảm giác. Có không ít người xì xào bàn tán đứng lên, tiền bối nếu là thật sự đối với ta có hứng thú, hay là trước xin chỉ thị trưởng lão A, tại hạ e rằng bất lực. Cổ Vân làm ra một bộ vẻ xấu hổ. Hỗn đản, Phượng Diều Hâu nghiến răng nghiến lợi, đem lửa giận trong lòng đè xuống. Cổ Vân mặc dù mở miệng ngả ngớn, còn thỉnh thoảng nhìn Phượng Thanh Minh một mắt, trên thực tế hắn đang một mực quan sát Phượng Diều Hâu biểu lộ cùng động tác. Nếu như có thể cùng Phượng Diều Hâu trở mặt, thậm chí chọc giận Phượng Diều Hâu ra tay, Cổ Vân có thể thuận lý thành chương rời đi mắt Phượng Đảo, cái này mấy ngàn tên đệ tử có thể làm Cổ Vân làm chứng, không phải Cổ Vân chính mình muốn đi, mà là Phượng Diều Hâu đem hắn bước đi. Hơn nữa mượn chuyện này, Cổ Vân còn có thể xem, Phượng Minh gia tộc kết quả thế nào sẽ đặc thù đối đãi mình, là muốn lấy tính mạng của mình, vẫn là mưu đồ trên người mình đồ vật gì. Mấy tức sau đó, Phượng Diều Hâu lạnh rên một tiếng, lửa giận bị nàng áp chế lại. Phượng Thanh Minh trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, nàng vốn định chất vấn Cổ Vân, tìm Cổ Vân lý luận một phen, nhưng mà nghĩ nghĩ, vẫn là không có làm như vậy. Đến nỗi Phượng gia đệ tử bên trong, nàng cũng không tiện trở về. Dứt khoát liền tại Cổ Vân phụ cận khoanh chân ngồi xuống. Bây giờ nàng muốn nhìn rõ Cổ Vân, không nhượng Cổ Vân rời đi hải đảo nửa bước. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, lại nói quái, Tiêu Diêu Minh bằng hữu vậy mà một cái cũng không trở về nữa, Phượng tiền bối, người đối với ta cùng đối với Tiêu Diêu Minh đệ tử hoàn toàn không giống. Phượng Diều Hâu âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu Diêu Minh đệ tử có thể đi tìm Trương Tiêu Giao còn không có trở về, đã đến giờ, bọn hắn tự nhiên sẽ trở về. Trở về, Cổ Vân trong lòng cười lạnh, nếu là hắn chưa bao giờ rời đi mắt Phượng, có lẽ sẽ tin tưởng Phượng Diều Hâu chi ngôn, nhưng mà đi qua khoảng thời gian này hiểu rõ, Cổ Vân rất rõ ràng, những thứ này Tiêu Diêu Minh tu sĩ sớm đã táng thân biển cả, lại không khả năng còn sống. Phượng Minh gia tộc tất nhiên mưu đồ lớn như vậy, ắt hẳn suy tính 10 phần chu đáo. Bọn hắn không thể cự tuyệt Tiêu Diêu Minh tìm kiếm Trương Tiêu Giao yêu cầu, mà vì không để bọn hắn tiếp xúc đến Tinh La Hải tu sĩ, chỉ có giết chết bọn hắn. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải Cổ Vân có thể nắm trong tay, hắn bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Kế tiếp thời gian, Cổ Vân nhất thẳng tại các đảo bên trên khoanh chân tu luyện, tĩnh tâm chờ đợi. Cái này khiến an bài mấy tên đệ tử, nghiêm khắc trông giữ Cổ Vân Phượng Diều Hâu hơi kinh ngạc. Hai ngày sau đó, trận pháp chi bên trên, nổi lên nhàn nhạt bạch quang. Ngay sau đó, một đạo nồng đậm linh lực tại trên hải đảo phun trào. Hơn 10 thân ảnh xuất hiện ở các đảo phía trên. Đại trưởng lão, đám người thấy rõ những người này bộ dáng, từng cái trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc, những người này không là người khác, chính là Phượng Minh gia tộc trưởng lão và các linh sư. Phượng Minh gia tộc trưởng lão phần lớn tại linh đan hậu kỳ, đại trưởng lão tu vi càng là cao không lường được, tương truyền đã đạt đến linh đan hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách lĩnh tôn cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa. Những người này cho tới bây giờ cũng là tại Phượng Minh trên núi tu luyện, đừng nói là ngoại nhân, liền xem như Phượng Minh gia tộc đại bộ phận nội tộc đệ tử, cũng chỉ là gặp qua bức họa mà thôi. Tại 3 tháng phía trước, thông gia trên đại hội, bọn hắn may mắn gặp qua những trưởng lão này một mặt, không nghĩ tới chỉ qua chỉ là 3 tháng, những trưởng lão này vậy mà toàn bộ đến Tinh La Hải. Bái kiến trưởng lão, Phượng Minh gia tộc các đệ tử nhao nhao quỳ lạy. Tu sĩ khác cũng lập tức cung kính hành lễ. Đại trưởng lão đứng lơ lửng trên không, một cỗ khí tức khắc liệt từ trên người hắn phát ra xuống. Sau một lát, đạo này khí tức chậm rãi biến yếu. Đại trưởng lão hơi hơi gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng, hơi trầm ngâm một chút nói, chư vị tiểu hữu, các ngươi lần này rèn luyện không tệ. Trên thực tế, lần này rèn luyện cũng là vì ta Phượng Minh gia tộc hoàn thành một sự kiện, lão phu tuyệt sẽ không bạc đãi chư vị, mỗi người đều có 1.000 khối linh thạch cùng với một cái linh phách đan làm khen thưởng. Lời vừa nói ra, mấy ngàn người cơ hồ trăm miệng một lời phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. 1.000 khối linh thạch xác thực không thiếu, nhưng mà đối với thu hoạch lớn lượng linh thảo và yêu thú tài liệu những tu sĩ này mà nói, lực hấp dẫn cũng không tính đặc biệt lớn. Để bọn hắn kinh ngạc chính là linh phách đan, đây chính là tiến giai linh sư thiết yếu đan dược. Phượng Minh gia tộc thủ bút thật lớn, vậy mà mỗi người đưa tặng một cái linh phách đan. Như vậy trải qua, bọn hắn tiến giai linh sư cơ hội liền gia tăng thật lớn. Trong lòng tất cả mọi người đều trong bụng nở hoa, đối với Phượng Minh gia tộc tự nhiên cũng nhiều mấy phần hào cảm. Trên thực tế, những tu sĩ này cũng không ngốc, bọn hắn cũng thấy rõ, Phượng Minh gia tộc mượn thông gia đại hội cớ, để cho bọn họ tới thanh lý cái hải đảo này. Nhưng mà thanh lý cái hải đảo này thu hoạch thật sự là quá phong phú, coi như không có chuyện thông gia, bọn hắn cũng sẽ lũ lượt mà tới. Kế tiếp, ta Phượng Minh gia tộc còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, ta hy vọng chư vị tiểu hữu có thể lưu lại. Ta Phượng Minh gia tộc tuyệt đối sẽ không bạc đãi chư vị, một khi chuyện này hoàn thành, mỗi người sẽ lại được một cái linh phách đan, hơn nữa tất cả mọi người đều có thể trở thành Phượng Minh gia tộc người. Câu nói này oanh động lớn hơn nữa, cái thứ hai linh phách đan, không hề nghi ngờ có lực hấp dẫn cực lớn. Mà gia nhập vào Phượng Minh gia tộc, càng là đốt đèn lồng khó tìm tốt cơ hội. Phượng Minh gia tộc chính là Nam Nhạc quốc giới tu luyện đứng đầu, đừng nói Phượng Minh gia tộc đệ tử, liền xem như một cái tạp dịch, địa vị cũng rất cao. Trừ cái đó ra, Phượng Minh gia tộc đãi ngộ cũng cao vô cùng, mỗi tháng đều ban cho số lớn linh thạch cùng đan dược. Nếu là có thể trở thành Phượng Minh gia tộc một thành viên, cùng Thông gia khác nhau ở chỗ nào? Ta sẽ không đi, nghe theo đại trưởng lão an bài. Đại trưởng lão, chúng ta nguyện ý nghe theo người phá dỡ. Cơ hồ không có người muốn rời khỏi, phong phú như vậy đãi ngộ, căn bản không người sẽ cự tuyệt. Dù sao những người này căn bản vốn không biết bước kế tiếp làm cái gì, ba tháng qua cuộc sống yên tĩnh, để bọn hắn cho rằng Tinh La Hải gió êm sóng lặng, bọn hắn làm sao biết, tại mắt Phượng ngoại vi, đã tụ tập số lớn Tinh La Hải tu sĩ. Cổ Vân khẽ chau mày, hắn cũng không nghĩ đến, Phượng Minh gia tộc ra tay vậy mà lại xa hoa như vậy. Phượng Minh gia tộc đệ tử tự nhiên không cần nhiều lời, không có bất luận kẻ nào rời đi. Những tán tu kia cùng môn phái nhỏ đệ tử, đối mặt dụ người như vậy ban thưởng, càng không người sẽ rời đi. Năm đại tông môn đệ tử, mặc dù có mấy người muốn rời khỏi, nhưng nhìn đến căn bản không người đứng ra rời đi, cũng không dám tùy tiện đi ra. Dù sao Phượng Minh gia tộc đại trưởng lão đều như vậy ngôn từ khẩn thiết thỉnh cầu, một mình hắn rời đi, chẳng phải là chọc giận Phượng Minh gia tộc. Ở dưới loại tình huống này, Cổ Vân càng sẽ không đứng ra, trở thành mục tiêu công kích. Kỳ thực, cái này cùng Cổ Vân phía trước suy tính không sai biệt lắm, Phượng Minh gia tộc đã có thu hoạch Phượng Hoàng tinh phách kế hoạch, cũng sẽ không dễ dàng phóng những người này rời đi. Hơn nữa những người này thân chúng hỏa độc, một khi trở lại Nam Nhạc Quốc đại lượng chết đi, nhất định trở về gây nên Nam Nhạc Quốc giới tu luyện oanh động. Đến lúc đó Phượng Minh gia tộc thực lực có mạnh hơn nữa, cũng sẽ bị Nam Nhạc Quốc khu trục. Như thế rất tốt, đại trưởng lão nhìn quanh một tuần, hài lòng gật gật đầu. Cổ Vân cảm thấy trên người mình bị một đạo thần niệm đảo qua, loại này cảm giác khác thường rất nhanh tiêu thất. Kế tiếp, sẽ có mấy việc phải làm giao cho chư vị tiểu hữu. Đại trưởng lão sau khi nói xong, lập tức cùng với những cái khác trưởng lão ngự kiếm rời đi. Cùng bọn hắn cùng đi linh sư cửa mở bắt đầu bố trí việc phải làm. Phượng Thanh Minh trơ mắt nhìn Cổ Vân, còn nghĩ những Cổ Vân đưa ra giải trừ hôn ước đâu, có thể nghĩ đến, các trưởng lão căn bản vốn không cho cơ hội, trong chớp mắt liền không có tin tức biến mất. Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia cẩn thận chi sắc. Phượng Minh gia tộc các trưởng lão, vậy mà không hề rời đi. Những trưởng lão này tu vi cực cao, thần niệm có thể đạt tới mấy trăm dặm xa, có thể nói, Cổ Vân mọi cử động sẽ bị bọn hắn để ở trong mắt. Kế tiếp thời gian, Cổ Vân không dễ dàng có thể làm bất kỳ khác thường gì sự tình, để tránh gây nên những trưởng lão này hoài nghi. Lần này việc phải làm, lại là bố trí trận pháp. Mỗi 10 người, từ một tên Phượng Minh gia tộc đệ tử dẫn dắt, phân tán tại hải đảo mỗi cái vị trí, bố trí trận pháp. Cổ Vân thô sơ giản lược đoán chừng một chút, những trận pháp này chỉ ít có mấy ngàn nhiều. Những thứ này Phượng Minh gia tộc thu hoạch Phượng Hoàng tinh phách trận pháp, hay là muốn mượn nhờ trận pháp này, chống cự Tinh La Hải tu sĩ tiến vào. Hơn nữa Cổ Vân còn phát hiện, bố trí trận pháp tài liệu, vậy mà cùng Phượng Minh gia tộc mấy tháng phía trước tại Phượng Minh thành bố trí trận pháp đem kém lác đác. Thậm chí còn có điều khắc Phượng đầu lệnh bài, cái này cùng Cổ Vân tại Phượng Minh thành bên trong ngẫu nhiên được lệnh bài cơ hồ giống nhau như đúc. Chương 80, lũ lượt mà vào. Trong mấy ngày kế tiếp, mắt Phượng ở trên đảo, lại lần nữa khôi phục khí thế ngất trời trạng thái. Mấy ngàn tên tu luyện giả tại Phượng Minh gia tộc người dẫn đầu dưới, bố trí từng cái trận pháp, số lượng nhiều, gần như không thể tính toán. Bất quá những trận pháp này, phần lớn ở vào hòn đảo ngoại vi, trung tâm chỗ thì không có gì cả. Cổ Vân trà trộn vào tu sĩ bên trong, nhìn như không có việc gì, trên thực tế, hắn đem tất cả trận pháp vị trí, đều vững vàng ghi ở trong lòng. Cổ Vân đã biết được Phượng Minh gia tộc mưu đồ Phượng Hoàng tinh phách, nhưng mà đối với mấy cái này trận pháp lại hoàn toàn không hiểu rõ, cũng không biết những trận pháp này rốt cuộc là làm cái gì. Đem các loại trận pháp nhớ kỹ, nói không chừng đối với mình sau này có chút trợ giúp. Đến nỗi những thứ khác tu luyện giả, căn bản vốn không cân nhắc quá nhiều. Bọn hắn mỗi ngày quang bố trí trận pháp liền muốn hao phí 10 canh giờ, thậm chí không có gì thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà, Phượng Minh gia tộc khen thưởng cũng dị thường hậu đãi, mỗi ngày trước hừng đông sáng, đều sẽ phát ra linh thạch. Tại loại này trọng thưởng phía dưới, mỗi người đều tràn đầy nhiệt tình. Ước chừng 5 ngày sau, trận pháp bố trí hơn phân nửa, Phượng Minh gia tộc các trưởng lão cũng lần lượt trở về. Bọn hắn trực tiếp đi tới phong nhãn đạo trung tâm, cũng bắt đầu bố trí trận pháp. Bởi vì khoảng cách rất xa, Cổ Vân dã không biết bọn hắn bố trí loại nào trận pháp, nhưng chắc chắn cùng Phượng Hoàng tinh phách có liên quan. Cùng lúc đó, truyền tống trận pháp lần nữa mở ra. Thao túng truyền tống trận pháp chính là Phượng Minh gia tộc tam trưởng lão, tại hắn dưới sự dẫn lĩnh, mỗi ngày đều có mấy trăm tên tu luyện giả, từ Nam Nhạc Quốc truyền tống mà đến, gia nhập vào bố trí trận pháp trong đội ngũ. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, trên đảo tu luyện giả càng ngày càng nhiều. Nhưng mà bố trí trận pháp, không có chút nào dấu hiệu dừng lại, càng ngày càng nhiều, cơ hồ khiến mắt người hoa hỗn loạn. Coi như Cổ Vân đã gặp qua là không quên được, những thứ này rắc rối phức tạp trận pháp, cũng cơ hồ nhượng Cổ Vân có chút hỗn loạn. Cho nên, Cổ Vân chuyên môn ở một cái trên thẻ ngọc ghi chép những trận pháp này. Từ cả hòn đảo nhỏ ra trận pháp hình thức ban đầu đến xem, cái này tựa hồ một cái bao quát toàn bộ hải đảo trận pháp thật to, mấy vạn cái tiểu trận liên hợp cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành cái này trận pháp thật to. Vẻn vẹn là bố trí trận pháp hao phí tài liệu, cũng đủ để cho Nam Nhạc Quốc tất cả gia tộc táng ra bại sản. Cổ Vân dã không khỏi cảm thán Phượng Minh gia tộc tài lực hùng hậu, đồng thời cũng nhường Cổ Vân nhìn thấy Phượng Minh gia tộc đối với Phượng Hoàng tinh phách coi trọng, bọn hắn cơ hồ đầu nhập vào Phượng Minh gia tộc tất cả bảo vật tới tạo dựng trận pháp. Cái này cũng không kỳ quái, tại mắt Phượng bên ngoài, cơ hồ toàn bộ Tinh La Hải tu sĩ đều tụ tập ở nơi nào. Mặc dù hai phe này chưa tiếp xúc, nhưng mà một ngày kia cũng sẽ không quá lâu. Phượng Minh gia tộc mặc dù có trận pháp ưu thế, nhưng mà chỉ dựa vào những người này, có thể chống lại Tinh La Hải tu sĩ. Bất quá, một hồi ác chiến, khó mà tránh khỏi. Mắt Phượng đảo hạch tâm, một vài mười trượng trận pháp, hơi có hình thức ban đầu. Phượng Minh gia tộc mấy đại trưởng lão toàn bộ ngồi xếp bằng, trên mặt hơi có vẻ vẻ uể oải chi sắc. Lại có một tháng, đại trận liền có thể vận chuyển, đến lúc đó chúng ta Phượng Minh gia tộc liền có thể chiếm giữ mắt Phượng. Một cái trưởng lão thở dài một hơi đạo, một tháng nói nghe thì dễ, Tinh La Hải tông môn đông đảo, mặc dù bọn hắn bây giờ không có tiến vào mắt Phượng, nhưng mà đã phát giác được chúng ta. Đại trưởng lão thở dài một hơi, Yêu Ngạc đảo cùng với chung quanh hòn đảo đại lượng tu sĩ tụ tập, làm sao có thể đào thoát ánh mắt của hắn. Những thứ này Tinh La Hải tu sĩ phần lớn ở ngoại vi hoạt động, cũng không có xâm nhập trong mắt Phượng. Nhưng mà, Tinh La Hải tu sĩ bên trong, không thiếu tu vi kinh diễm hạng người, Phượng Minh gia tộc nhất cử nhất động, có lẽ đều ở đây những người kia trong mắt. Chúng ta bây giờ chỉ có mấy ngàn người, hơn nữa đại bộ phận cũng là linh lực cảnh giới, nhất thiết phải mở đại trận ra, nhường Nam Nhạc Quốc tu luyện giả tràn vào, trở thành chúng ta trợ thủ. Đại trưởng lão trầm giọng nói, đại trưởng lão, Nam Nhạc Quốc tu luyện giả không phải ít, nhưng mà như thế nào đem bọn hắn đều dẫn tới. Lại nói, như thế nào để bọn hắn nghe theo chúng ta quản lý. Phượng Hoàng tinh phách sắp xuất thế, chúng ta không bằng kiên trì một đoạn thời gian nữa, chỉ cần có thể cầm tới Phượng Hoàng tinh phách, cùng lắm thì chúng ta lui nữa trở về Nam Nhạc Quốc. Đại trưởng lão lắc đầu, trầm giọng nói, người nghĩ quá đơn giản, Tinh La Hải tu sĩ sao lại để cho chúng ta dễ dàng cầm tới Phượng Hoàng tinh phách. Bọn hắn bây giờ chưa tiến vào bên trong, chỉ là bởi vì bọn hắn đối với Phượng Hoàng tinh phách thời gian xuất thế không hiểu rõ lắm. Mặt khác, bọn hắn đối với chỗ này cũng không quá quen thuộc mà thôi. Đợi đến Phượng Hoàng tinh phách xuất thế phía trước, chắc chắn gây nên thiên địa biến đổi lớn, e rằng liền thôn thiên thú đều sẽ cảm nhận được, lại càng không cần phải nói gần bên những thứ này đại tông môn, đại gia tộc. Ta sẽ trở về Nam Nhạc Quốc, tự mình cùng Nam Nhạc Quốc các đại tông môn thương lược, lấy Phượng Hoàng tinh phách làm mồi nhử, hấp dẫn bọn hắn đến đây Tinh La Hải. Đại trưởng lão, người muốn đem Phượng Hoàng tinh phách bí mật nói cho bọn hắn. Cái này, ta còn có biện pháp khác sao? Đại trưởng lão thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra quả quyết chi sắc. Kỳ thực các đại tông môn, ta cũng không thập phần lo lắng, duy chỉ có Tiêu Diêu Minh, Trương Húc những năm gần đây, tụ tập đại lượng linh đan tu luyện giả, thực lực cực mạnh, người này nhất thiết phải cẩn thận khống chế, hăng quá hóa dở. Đại trưởng lão, Cổ Vân tiểu tử kia đâu, muốn hay không bây giờ liền? Cổ Vân, trước tiên giữ lại hắn a, đừng cho hắn cảm nhận được bất kỳ khác thường gì. Đến lúc đó Phượng Hoàng tinh phách xuất thế thời điểm, có thể sẽ dùng đến trong cơ thể hắn ma chủng làm dẫn, nếu là không cần đến, liền giữ lại hắn. Đây là một bước hảo cơ, nhất thiết phải lưu đến thời khắc mấu chốt sử dụng. Tuân mệnh, nửa cái nguyệt chi hậu, mắt Phượng trên đảo trận pháp cuối cùng bố trí không sai biệt lắm. Phượng Minh gia tộc lại xung quân mới việc phải làm, năm tên tu luyện giả làm một tiểu đội, từ một tên Phượng Minh gia tộc đệ tử thống lĩnh, hướng mắt Phượng đảo chung quanh tán đi. Cái này cũng không biện pháp, số lớn Nam Nhạc Quốc tu luyện giả tràn vào, mắt Phượng ở trên đảo trở nên vô cùng chen chúc. Ở trong đó, còn có số lớn linh sư tu luyện giả. Phượng Minh gia tộc thậm chí vì này một số người xây dựng chuyên môn trúc lâu cư trú. Thậm chí năm đại tông môn trưởng lão cũng xuất hiện ở mắt Phượng ở trên đảo. Thanh Sơn môn mấy vị trưởng lão đều đi ra ngoài lịch luyện, chỉ còn lại một cái Lưu trưởng lão đóng giữ Sơn môn, hắn vậy mà cũng xuất hiện ở mắt Phượng ở trên đảo, cùng hắn cùng đi, còn có Thanh Sơn môn đếm danh linh sư, cùng với hơn trăm danh linh lực cảnh giới đệ tử. Bất quá, ở trong đó cũng không có quen thuộc người. Hơn nữa, Phượng Minh gia tộc cũng không có nhường các đại tông môn ở chung một chỗ, mà là đem các loại đệ tử toàn bộ xáo trộn, giao cho Phượng Minh gia tộc đệ tử chỉ phái. Cổ Vân chỗ ở đội ngũ, từ nhất danh linh lực thập giai Phượng Minh gia tộc đệ tử thống lĩnh. Mặt khác, còn có một tên ngự thú tông đệ tử cùng với ba tên tán tu linh lực tu sĩ. Năm người mới vừa quen, lẫn nhau hỏi thăm tên sau đó, cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời đàm luận. Những người này cũng là sớm nhất đi tới Phượng Minh trên đảo một nhóm tu sĩ, bọn hắn mặc dù thu hoạch không ít, trong túi tràn đầy, nhưng là bây giờ đã phát giác được một tia khí tức không tầm thường. Chỉ là, tình huống bây giờ, căn bản không có khả năng để bọn hắn trở về Nam Nhạc Quốc. Hai tên tán tu, thỉnh thoảng tụ tập cùng một chỗ, xì xào bàn tán, Cổ Vân ngờ tới bọn hắn có lẽ không muốn ở lại ở đây, trên thực tế, xem như tán tu, bọn hắn ở nơi nào tu luyện, cũng không phải đặc biệt trọng yếu, nếu là có thể thoát ly Phượng Minh gia tộc, trở thành một tên tinh la hải tu luyện giả, cũng là có thể. Một ngày này, năm người ở một tòa trên đảo nhỏ ngồi xếp bằng. Hai tên tán tu lại tụ tập cùng một chỗ, lặng lẽ đàm luận cái gì. Tên kia ngự thú tông đệ tử thì tại một bên ngồi xuống. Cổ Vân tựa ở một khối thạch đá san hô bên trên, luyện chế một cây linh mộc. Ở loại địa phương này, quang minh chính đại luyện chế khôi lỗi tự nhiên sẽ để cho người ta chú ý. Cổ Vân suy nghĩ một biện pháp tốt, đó chính là phân đoạn luyện chế. Tỷ như khôi lỗi tay chân chờ không trọng yếu bộ vị, tùy thời có thể luyện chế. Đương nhiên, khôi lỗi bộ vị trọng yếu, cần 10 phần tinh tế luyện hóa trình, cũng có chút hao phí thời gian, liền không thể như thế. Đột nhiên, Cổ Vân khẽ chau mày, một cỗ cường đại và bí ẩn khí tức, từ đáy biển truyền đến, Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia cẩn thận chi sắc, còn không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một cái thân ảnh màu xanh từ trong biển ầm ầm mà ra. Ngay sau đó, thân ảnh màu xanh bên trên phát ra bốn đạo thanh quang, bay về phía bốn tên tu sĩ khác. Đây cơ hồ tại trong chớp mắt, còn không đợi Cổ Vân đứng dậy, bốn người kia đã ầm vang ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Lúc này, Cổ Vân mới nhìn rõ ràng người tới bộ dáng. Tiêu Diêu Minh Minh Chủ, Trương Húc. Cổ Vân sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cùng với Trương Húc không phải lần đầu tiên tiếp xúc, người này tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Cổ Vân giã hết sức tò mò, Trương Húc ắt hẳn là tiếp thụ lấy Phượng Minh gia tộc mời, mới có thể đi tới nơi này. Thế nhưng là hắn như thế nào đột nhiên thống hạ sát thủ? Chẳng lẽ hắn không sợ Phượng Minh gia tộc người phát hiện? Cổ tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Trương Húc trên mặt không có một tia biểu lộ, lạnh như băng nói. Bái kiến Trương Minh Chủ, Cổ Vân đi vãn bối lễ, tất nhiên Trương Húc không có giết chính mình, khẳng định có cái gì liên quan tới chính mình sự tình. Nhìn cái này giọng nói, tựa hồ lại không có quá nhiều tức giận, hắn hẳn là không phát hiện Trương Tiêu Giao nguyên nhân cái chết. Trên thực tế, Cổ Vân đối với cái này hết sức yên tâm. Chuyện này, cũng liền Ô Mộc Nhược Nhi biết, hơn nữa mắt Phượng đảo khoảng cách Trương Tiêu Giao tử vong chỗ 10 phần xa xôi. Cổ tiểu hữu, lão phu hôm nay tới gặp ngươi, là có chuyện cầu trợ ở ngươi, nếu là ngươi có thể giúp ta, lão phu nhất định có thâm tạ. Trương Húc thái độ, càng ngày càng nhượng Cổ Vân xem không hiểu. Cùng ngươi cùng tới này, tìm kiếm Trương Tiêu Giao rơi xuống Tiêu Diêu Minh đệ tử chết hết. Trương Húc âm thanh lạnh lùng nói, mà lại là đến rồi nơi này ngày đó, liền toàn bộ chết đi, tiểu hữu biết là chuyện gì xảy ra sao? Cái gì? Cổ Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn sớm đã ngờ tới Tiêu Diêu Minh đệ tử chết ở Phượng Minh gia tộc nhân thủ bên trong, không nghĩ tới Phượng Minh gia tộc làm quả quyết như thế, vậy mà tại cùng ngày liền đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Cái này sao có thể? Phượng Minh gia tộc, Cổ Vân muốn nói lại thôi. Phượng Minh gia tộc vốn không phải ta Nam Nhạc Quốc tu sĩ, ngươi mặc dù tu vi không cao, nhưng là không phải vụng về người, ngươi đến bây giờ còn không nhìn mơ hồ bọn hắn Phượng Minh gia tộc mưu đồ sao? Trương Húc cười lạnh một tiếng, phía trước bọn hắn mượn nhờ thông gia lôi kéo những thứ này đệ tử cấp thấp, bây giờ lại dùng Phượng Hoàng tinh phách tên tuổi, lôi kéo chúng ta năm đại tông môn, thật coi ta Trương Húc chưa từng va chạm xã hội sao? Trương Húc vậy mà nâng lên Phượng Hoàng tinh phách, càng nhượng Cổ Vân sắc mặt đại biến. Phượng Minh gia tộc đến tột cùng muốn làm gì? Chương 81, bảo hổ lột da. Cổ Vân đem mình đi tới mắt Phượng trên đảo tình hình, từng cái nói cho Trương Húc. Bao quát chính mình hỏi thăm Phượng Diều Hâu, Tiêu Diêu Minh người rơi xuống sự tình, cũng một chữ không sót. Trương Húc sau khi nghe xong, sắc mặt càng âm trầm, Cổ tiểu hữu, ta Tiêu Diêu Minh đệ tử toàn bộ tử vong, ở đây ta không có tin tưởng người, cho nên chỉ có thể từ ngươi ở đây nhận được một chút tin tức, những chuyện này, ta đều sẽ nhớ ở trong lòng, sau này nhất định nặng nề hồi báo cho ngươi. Trương Húc nói thật dễ nghe, trên thực tế Cổ Vân nhưng không có để ở trong lòng. Chỉ cần Trương Húc không đúng chính mình sinh sát nghiệp, Cổ Vân đã an tâm. Trương Húc thế nhưng là linh đan cảnh giới cường giả, muốn giết chết Cổ Vân, chỉ là tiện tay mà thôi. Cổ tiểu hữu, kế tiếp ta còn có thật nhiều sự tình cần trợ giúp của ngươi, hy vọng ngươi không nên từ chối. Vãn bối nghe lệnh, Trương Húc nhìn xem Phượng Minh gia tộc tên đệ tử kia thi thể, ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang, Phượng Minh gia tộc, thật là lớn chủ tính, ta Tiêu Diêu Minh cũng sẽ không sợ ngươi. Trương Húc vung tay lên, một trương hải đồ xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Trương này hải đồ mặc dù 10 phần giản lược, nhưng mà miêu tả ngược lại là không có cái gì sai lầm lớn, Hơn nữa nhìn bản đồ này chất liệu, hẳn là Tinh La Hải tu sĩ vẽ ra chế, bởi vậy có thể thấy được, Trương Húc hẳn là rời đi Mắt Phượng Đảo, có lẽ hắn cũng biết hỏa độc bí mật. Cổ Tiểu Hữu, đây là Tinh La Hải hải đồ, ta muốn biết, các ngươi lần trước hái thuốc địa điểm ở nơi nào? Cái này, Cổ Vân chau mày đứng lên, Cổ Vân dĩ nhiên đối với này rõ như lòng bàn tay, nhưng mà hắn không thể lập tức nói ra, bằng không tất nhiên sẽ gây nên Trương Húc hoài nghi. Thoáng trầm ngâm một chút, Cổ Vân đạo tiền bối, cái này hải đồ ta đã từng nhìn qua một hai lần, nhưng mà lần trước hái thuốc chi địa, cùng ở đây hoàn toàn khác biệt, nơi đó các đảo chi chít khắp nơi, mười phần đông đúc. Hơn nữa phạm vi rất rộng, cùng ở đây không giống nhau lắm. Chắc có chỗ khác biệt, Trương Húc gật gật đầu, lúc trước hắn cũng đi tìm mấy cái những tông môn khác đệ tử phân biệt qua, cuối cùng được ra kết luận là, ở đây không phải bọn hắn thải tập linh thuốc chỗ. Theo lý thuyết, ở đây tìm kiếm Trương Tiêu Giao, căn bản không có khả năng có bất kỳ kết quả. Phượng Minh gia tộc không có khả năng không biết, nhưng mà bọn hắn cũng không có nói cho Trương Húc. Cái này khiến Trương Húc trong lòng đã sinh ra nghi hoặc, lại thêm đến đây tìm kiếm Trương Tiêu Giao đệ tử toàn bộ tử vong, Trương Húc càng thêm hoài nghi mọi chuyện cần thiết đều cùng Phượng Minh gia tộc có liên quan. Thế nhưng là, hắn không có bất cứ chứng cứ gì, càng không lực cùng Phượng Minh gia tộc chống lại. Cổ Tiểu Hữu, mời ngươi cẩn thận phân biệt một chút, các ngươi thải tập linh thuốc hải vực đến tột cùng ở nơi nào? Trương Húc có chút nóng nảy vấn đạo. Cổ Vân tinh tế xem xét cái này hải đồ, mặc dù Trương Húc đối với hắn trước mắt không có gì uy hiếp, nhưng mà không thể phủ nhận, người này là một cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, huống chi, Cổ Vân tự tay giết chết Trương Tiêu Giao. Trương Húc lưu tại nơi này, đối với Cổ Vân không có nửa điểm chỗ tốt. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Cổ Vân mới một mặt cẩn thận chỉ vào hải đồ một góc đạo, tiền bối, ta cảm giác ở đây giống nhất, nơi đây đá ngầm sắp xếp cùng ngày đó thải tập linh thuốc chi địa không kém bao nhiêu. Đặc biệt là có mấy cái hòn đảo, cơ hồ là kín kẽ. Bất quá cách nơi này cũng quá xa, vãn bối cũng không dám xác định, còn xin tiền bối lại đi tìm những người khác xác nhận một chút. Trương Húc một mặt ngưng trọng nhìn xem hải đồ, trên thực tế, hắn đã từ những người khác nơi nào lấy được thải tập linh thuốc chỗ. Thải tập linh thuốc 3 năm tiến hành một lần, mỗi năm đều có mười mấy tên đệ tử tiến vào, lấy Trương Húc tu vi và thực lực, tìm được những người này cũng không phải là việc khó. Cổ Vân lời nói này, nhưng hắn càng chắc chắn. Phượng Minh gia tộc, Trương Húc trên mặt, tràn đầy hàn mang, Cổ Tiểu Hữu, ta nhắc nhở ngươi một câu, Phượng Minh gia tộc lần này chủ tính cũng không nhỏ, hơn nữa rất nhiều tu sĩ đô không hiểu rõ trong đó bí mật. Trên thực tế, chung quanh đã có đại lượng Tinh La Hải tu sĩ tụ tập, đại chiến hết sức căng thẳng, các ngươi những linh lực này ranh giới đệ tử sợ rằng sẽ tử thương không thiếu. Cổ Vân nhất sững sờ, hắn không nghĩ tới Trương Húc sẽ nói ra như thế một phen tới. Bất quá rất nhanh Cổ Vân dã liền bình thường trở lại, bí mật này, không dùng đến mấy ngày, liền có thể mọi người đều biết. Trương Húc nói ra lời nói này, rất có thể chính là nhờ vào đó lôi kéo chính mình. Không ra Cổ Vân sở liệu, Trương Húc nói tiếp, Cổ Tiểu Hữu, người ta cũng là nam nhà quốc tu sĩ, ta cũng không muốn nhìn ngươi vẫn lạc tha hương, chúng ta nhất thiết phải hợp tác mới có thể phá hư Phượng Minh gia tộc âm mưu. Ta hy vọng Tiểu Hữu có thể hỏi thăm nhiều một chút tin tức, tiếp đó nói cho ta biết. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta sẽ liên hệ tất cả nam nhà quốc gia tộc, cùng chống cự Phượng Minh gia tộc. Cổ Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nếu là mình đối với Trương Húc vô dụng, chỉ sợ cũng sống không được. Trương Húc rời đi về sau, Cổ Vân lập tức đem bốn người thi thể thanh lý mất, nhưng mà lông mày lại nhíu chặt đứng lên. Bốn người này ngoài ý muốn bỏ mình, tuyệt không phải dễ dàng như vậy giải thích. Mặc dù tạm thời, Phượng Minh gia tộc sẽ không biết được, nhưng mà cũng giấu giếm không được mấy ngày. Trừ phi Tinh La Hải tu sĩ quy mô tiến công, đến lúc đó tu sĩ ắt hẳn tử thương không thiếu, Phượng Minh gia tộc cũng sẽ không đối với cái này quá mức để ý. Do dự một phen sau đó, Cổ Vân hướng Yêu Ngạc đảo phương hướng bước đi, dọc theo đường đi, ngược lại là không có gặp phải tu sĩ gì. Tại ở gần Yêu Ngạc đảo cách đó không xa, Cổ Vân cũng không có thay đổi thay thế quần áo. Tại sông La đảo thời điểm, Cổ Vân nhìn thấy rất nhiều người mặc cùng Nam Nhạc Quốc không kém bao nhiêu, có thể thấy được Tinh La Hải bên trong các nơi thói quen sinh hoạt cũng khác biệt, huống chi, Cổ Vân có Kim Vân bay con cờ này. Mấy ngày không gặp, Yêu Ngạc đảo đã trở nên lớn không giống nhau. Cách mấy dặm đường, Cổ Vân đã có thể nhìn thấy biển người chen chúc, thậm chí ngay cả phía trước trống giống các đảo bên trên, cũng tụ tập đầy tu sĩ. Người nào, hai tên nam tử từ trong nước chui ra ngoài, xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Hai người này người khoác một loại đặc thù giáp da, mặc dù từ trong nước biển chui ra ngoài, nhưng mà toàn thân cao thấp, vậy mà không dính một giọt nước, liền tóc cũng là làm. Không biết hai vị có gì chỉ giáo, Cổ Vân chắp tay một cái. Báo lên tông môn, gia tộc, còn có tiếp dẫn lệnh bài, bằng không đừng trách ta hai người vô lễ. Hai tên nam tử cẩn thận nhìn xem Cổ Vân. Cái này Yêu Ngạc đảo chính là nơi vô chủ, ta tới này còn muốn cái gì tiếp dẫn lệnh bài? Cổ Vân cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn hỏi hai vị, các ngươi là tông môn nào, ai cho các ngươi quyền hạn ở đây làm đánh cướp sinh ý? Bớt nói nhảm, không có nhận dẫn lệnh bài, liền cùng ta đi một chuyến a. Hai tên nam tử căn bản vốn không cho nửa điểm mặt mũi. Cổ Vân khẽ chau mày, xem ra Tinh La Hải tu sĩ cũng không phải hạng người ngu dốt, mặc dù bọn hắn không có tiến vào mắt phượng, nhưng mà đã lấy yêu ngạc đảo vì điểm tụ tập, nghiêm mật phòng thủ. Cổ Vân mỉm cười, có ý tứ, nghĩ không ra ta mấy ngày chưa có trở về, ngay cả mình nhà đều trở về không được. Hai người nghe xong, hơi sững sờ, đồng thời trong mắt tránh ra một đạo tàn khốc. Đúng lúc này, Cổ Vân ném ra một cái nho nhỏ lệnh bài tới. Lệnh bài này, chính là từ Kim Vân bay nơi đó có được trời cao tông lệnh bài, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng. Trời cao tông, hai người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười lên ha hả, các ngươi trời cao tông diệt môn, còn tới ở đây làm gì? Nói đi, đem lệnh bài ném cho Cổ Vân, sau đó lại lần lẻn vào đáy nước. Tiến vào nước biển sau đó, hai người khí tức vậy mà không có tin tức biến mất, ở trong đó khẳng định có một loại đặc thù nào đó bí pháp. Tinh La Hải tông môn cùng gia tộc rất nhiều, tuyệt đối không kém gì Nam Nhạc Quốc, huống chi Tinh La Hải tu sĩ chiếm giữ biển khơi tiện lợi, để cho người ta khó lòng phòng bị. Có thể nói, lần này Nam Nhạc Quốc tu sĩ cùng Tinh La Hải tu sĩ đại chiến, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Bọn họ là bị Phượng Minh gia tộc kéo qua, làm bia đỡ đạn. Trên thực tế, Phượng Minh gia tộc cũng coi như là Tinh La Hải tu sĩ. Tiến vào yêu ngạc đảo sau đó, trên đường cái biển người chen chúc, bầy sạp quầy hàng một mực xếp tới trên bờ biển. Tiếng giao hàng liên tiếp. Cổ Vân tìm một vòng, vậy mà không có phát hiện Kim Vân bay, cái này khiến hắn lông mày hơi nhíu. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Sư đệ, người tại sao lại ở chỗ này, trong tiệm còn rất nhiều sống đâu, nhanh chóng đi theo ta. Kim sư huynh, người nói chuyện, chính là Kim Vân bay, trên mặt hắn căng đến thật chặt, một bộ tức giận bộ dáng, chỉ sợ không biết mình có tức giận. Mau cùng ta tới, Kim Vân bay ném một câu, xoay người rời đi. Cổ Vân đi theo ở phía sau hắn. Chỉ chốc lát, đi tới một chỗ gọi là đan các cửa hàng. Bên trong cửa hàng, biển người chen chúc, vừa thấy được Kim Vân bay, lập tức chạy như bay đến. Kim mập mạp, đến giờ, mau đưa hỏa độc đan lấy ra. Kim trưởng quỹ, ta tới cũng không tính toán muộn, ngươi nhưng phải tính ta một người. Chư vị, ta tất nhiên đã lập quy củ, cũng sẽ không thay đổi, bằng không như thế nào xứng đáng trước đây đạo hữu đâu. Kim Vân bay cười ha ha nói, đến giờ. Tiệm ta bên trong tiểu nhị tự nhiên sẽ dựa theo trình tự bán ra hỏa độc đan, chư vị an tâm chớ vội. Đi theo Kim Vân bay phía sau Cổ Vân dã là sững sờ, hắn là gặp qua Kim Vân bay như thế nào chào hàng hóa của mình, bây giờ lại biến thành người khác, một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, nhìn hỏa độc này đan được hoan nghênh vô cùng. Chờ tiến vào nội gian, Kim Vân phi tương cửa sổ đóng lại đánh ra một đạo cách âm trận pháp, lúc này mới chắp tay nói, tiền bối chuộc tội, vừa rồi tại phía dưới cũng không phải có chút bất đắc dĩ. Tiền bối thỉnh làm. Cổ Vân gật gật đầu, hắn vừa rồi cũng nhìn ra, Kim Vân bay dường như là tận lực mà làm, chỉ sợ người khác nhìn không ra hắn tức giận. Mấy ngày nay, có không ít đại gia tộc Hòa Tông môn tiến vào yêu ngạc đảo, đối với lui tới tu sĩ nghiêm ngặt kiểm tra, đặc biệt là loại kia tại phường thị bên trong đi tới đi lui, kiểm tra chung quanh nhân. Nghe nói một khi phát hiện, tuyệt không để lại người sống. Vừa rồi tiền bối đi tới đi lui, thực sự là làm ta sợ muốn chết. Thật không ngờ. Cổ Vân trong lòng cả kinh, hắn cái này trời cao tông thân phận không đáng tin cậy, chỉ cần tra một cái liền sẽ lộ ra sơ hở, không nghĩ tới, yêu ngạc ở trên đảo vậy mà nghiêm ngặt đến loại trình độ này. Nghe nói Phượng Hoàng tinh phách sắp xuất thế, mắt Phượng bên trong còn lại tới nữa một nhóm tu sĩ, cho nên gần nhất cái này yêu ngạc đảo không quá thái bình. Bất quá, ta đây đối với chúng ta ngược lại là một chuyện tốt, hỏa độc đan lượng tiêu thụ quá tốt rồi, mỗi mai 1.000 khối linh thạch đều cung không đủ cầu, ta chỉ có thể khai thác hạn chế phương thức. Nói. Kim Vân bay đưa qua một cái túi chữ vật, ở trong đó vậy mà toàn bộ đều là linh thạch, ước chừng mấy vạn khối nhiều. Vàng này Vân Phi vẫn là làm ăn tài liệu, ngắn ngủi chút điểm thời gian này, chẳng những có được một nhà cửa hàng, hơn nữa kinh doanh cũng có âm thanh có sắc. Chương 82, thần lực, Kim Vân bay cung kính nhìn xem Cổ Vân. Hắn biết mình hôm nay, toàn bộ đều là dựa vào Cổ Vân có được. Mới đầu thời điểm, hắn chỉ là cảm giác hỏa độc đan 10 phần bán chạy mà thôi. Phượng Hoàng tinh phách bí mật xuất hiện sau đó, nhấc lên tranh mua hỏa độc đan dậy sóng. Ai cũng biết, mắt Phượng bên trong hỏa độc uy lực mạnh mẽ, các đại gia tộc Hòa Tông môn không có khả năng cung cấp đầy đủ hỏa độc đan, trên thân nhiều chuẩn bị một khỏa hỏa độc đan, liền mang ý nghĩa nhiều hơn một cái mạng. Hơn nữa, Phượng Hoàng tinh phách chính là trong truyền thuyết bảo vật, ai cũng không muốn dễ dàng buông tha, coi như tu vi lại thấp tu sĩ, cũng đối loại này thượng cổ bảo vật trong lòng còn có tham niệm. Càng quan trọng chính là, luyện chế hỏa độc đan tài liệu tương đối khó phải, yêu cầu cũng là thấp thời hạn linh thảo, dĩ vãng ai sẽ thu thập thấp như vậy thời hạn linh thảo. Hơn nữa cũng không có người muốn tiến vào hỏa nhãn, như vậy thì đưa đến hỏa độc đan tồn lượng rất ít, tăng thêm các đại gia tộc hỏa tông môn thu mua, trên thị trường hoàn toàn có thể nói là đầu cơ kiếm lợi. Có thể lấy ra đại lượng hỏa độc đan Cổ Vân, tự nhiên trở thành người được lợi lớn nhất. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Kim Vân Bay đã đem thân phận của mình nhìn rất thấu triệt, hắn là có tham niệm, nhưng mà hắn rõ ràng hơn, chỉ cần đi theo Cổ Vân, linh thạch đem lấy mãi không hết. Mổ gà lấy trứng loại chuyện này, hắn tuyệt sẽ không làm. Huống chi, Cổ Vân hiện ra thiên linh chi hỏa uy lực mạnh mẽ, hắn căn bản không có đối kháng Cổ Vân chi lực. Kim Vân phi khẩu răng lanh lợi, rất mau đưa chuyện phát sinh gần đây tình từng cái nói cho Cổ Vân, hơn nữa nghĩ nhượng Cổ Vân lấy thêm ra một chút hỏa độc đan tới, liền xem như mỗi ngày hạn mua, cũng không cách nào ngăn cản đám người mua sắm hỏa độc đan nhiệt huyết, không bao lâu, hỏa độc đan liền sẽ tiêu thụ không còn một mống, ưu thế của hắn tự nhiên là không có. Cổ Vân hơi trầm ngâm sau đó, ném ra hơn 10 cái bình ngọc nhỏ. Những thứ này hỏa độc đan, người trước cầm lấy đi ứng phó một chút, bất quá chúng ta không còn muốn linh thạch, mà là muốn trao đổi bảo vật, đến nỗi như thế nào trao đổi, chính ngươi quyết định. Cổ Vân trầm giọng nói, trao đổi bảo vật, Kim Vân Bay đầu tiên là sững sờ, lập tức minh bạch Cổ Vân ý tứ. Linh thạch dễ kiếm, nhưng mà một chút hiếm bảo vật nhưng là khó gặp. Tu sĩ thọ nguyên lâu đời, trong tay mỗi người đều có một chút tốt bảo vật. Những bảo vật này bọn hắn có lẽ không cần đến, nhưng là bởi vì tương đối chân quý, cho nên một mực chân tàng. Mượn cơ hội này, dùng hỏa độc đan đổi lấy một chút thưa thất bảo vật. Hơn nữa Kim Vân Bay cũng nhìn ra, Cổ Vân cũng không thiếu linh thạch, vừa rồi cái kia mấy vạn khối linh thạch, Cổ Vân nhìn cũng không nhìn một mắt, liền ném về cho hắn. Kim Vân Bay ngờ tới, Cổ Vân có thể đến từ một gia tộc lớn nào đó, bởi vậy đối với Cổ Vân lòng kính sợ nặng hơn. Đúng, bây giờ yêu ngạc ở trên đảo có bao nhiêu người, bọn hắn chuẩn bị lúc nào động thủ. Cổ Vân trầm giọng vấn đạo. Cái này, Kim Vân Bay muốn nói lại thôi, kỳ thực ta cũng không biết có bao nhiêu người, nhưng mà số lượng tuyệt đối không thiếu, chung quanh mấy cái đại tông môn đều tới, hơn nữa nghe nói còn rất nhiều gia tộc đang tại chạy tới. Ta nghe nói, mắt phượng bên trong tu sĩ cũng không ít, thật không biết bọn hắn có biện pháp nào ngăn cản hỏa độc. Vấn đề này cũng là Cổ Vân nghi ngờ. Trong vòng 3 tháng đi qua, nhóm đầu tiên tới tu sĩ, không có bất kỳ cái gì dị thường, hơn nữa tu vi còn có rất lớn tăng trưởng. Chẳng lẽ Phượng Minh gia tộc viên kia hỏa thuộc tính đan dược, có thể khắc chế hỏa độc? Dựa theo đan dược chi đạo mà nói, đó căn bản không làm được. Cổ Vân phỏng đoán, Phượng Minh gia tộc có thể tạm thời áp chế những tu sĩ kia trong cơ thể hỏa độc, nhưng mà loại áp chế này chi pháp hẳn là sẽ không kéo dài quá lâu. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân nhất thẳng ở tại Yêu Ngạc đảo, đóng cửa không ra. Thông qua Kim Vân Bay, Cổ Vân lấy được một phần linh tử sản xuất chi pháp, đương nhiên là tinh la hải cách điều chế. Cũng may hỗn độn không gian chi nội thủy linh thảo không thiếu, có thể sản xuất một chút linh tử. Mặt khác, Cổ Vân lại luyện chế ra không thiếu hỏa độc đan cùng linh mộc khôi lỗi. Ở nơi này trận đại chiến phía trước, Cổ Vân có thể chuẩn bị cũng chỉ có nhiều như vậy. Tiểu tử, người nhất thiết phải chạy về mắt phượng, ta cảm giác phượng hoàng tinh phách sắp xuất thế. Trầm mặc nhiều ngày Kim Nguyên cổ thần đột nhiên mở miệng. Cổ Vân nhíu mày, hắn mấy ngày nay cũng tại cân nhắc vấn đề này. Nhưng mà 5 người tiểu đội chỉ có một mình hắn sống sót, giải thích thế nào? Cổ Vân kế hoạch ban đầu là, đợi đến đại chiến thời điểm, thừa cơ lẫn vào trong đó, không nghĩ tới những thứ này tinh la hải tu sĩ đã vậy còn quá có thể vững vàng. Vô luận như thế nào, đều nhất định muốn cầm tới Phượng Hoàng tinh phách. Kim Nguyên cổ thần 10 phần kiên quyết nói, ngươi còn nhớ rõ ta truyền thụ cho ngươi cổ thần luyện khí chi pháp sao? Cổ Vân gật gật đầu, ta bây giờ truyền thụ cho ngươi thần lực khu động chi pháp, tu luyện này pháp chi phía sau. Ngươi có thể khu động thần lực, mặc dù uy lực không tính quá lớn, nhưng là đủ để ứng phó một ít linh đan ranh giới nhân loại người tu luyện. Hơn nữa, lợi dụng thần lực ngươi có thể tìm được Phượng Hoàng tinh phách vị trí. Cổ Vân trong lòng cả kinh, lần này Kim Nguyên cổ thần thực sự là bỏ hết cả tiền vốn. Cổ Vân nhận biết Kim Nguyên cổ thần thời gian không ngắn, hắn đã từng đối với nhiều loại bảo vật cảm thấy hứng thú, nhưng là từ không hướng hôm nay nghiêm túc như vậy qua. Cổ thần tu luyện chi pháp, chính là bí mật trong bí mật. Kim Nguyên cổ thần vậy mà làm ra to lớn như vậy hy sinh, có thể thấy được Phượng Hoàng tinh phách đối với hắn trọng yếu. Tiền bối, coi như ta tu luyện cổ thần chi pháp, cũng không có thật nhiều thần lực cung cấp ta sử dụng. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, thần lực, một mực là một loại hư vô mờ mịt đồ vật. Liền Kim Nguyên cổ thần tự thân cũng không có thần lực có thể dùng, huống chi chính mình chỉ là một nhân loại bình thường tu sĩ đâu. Thần lực liền tồn tại ở giữa thiên địa, nơi đây thần lực mặc dù mỏng manh, nhưng mà đã đầy đủ vì ngươi sử dụng. Kim Nguyên cổ thần thở dài một hơi sau đó, trên thực tế, chỉ có trở thành thần của Tano, ta mới yên tâm để cho ngươi tu luyện thần pháp. Ngươi bây giờ cũng không có hoàn toàn thần phục bản thần tôn, ta bây giờ đã vi phạm thần tộc quy củ, ngươi không cần thiết nhường bản thần tôn thất vọng. Một đạo cổ quái tối tăm ngôn ngữ rót vào Cổ Vân thần thức, giống như mờ mịt thanh âm, lại phảng phất sấm sét giữa trời quang, Cổ Vân lâm vào một loại quái dị trong đốn ngộ. Cổ thần nhất tộc có chính mình đặc thù ngôn ngữ, loại ngôn ngữ này cũng không phải là dùng âm thanh phát ra, mà là thần niệm giao lưu. Giống như là Cổ Vân cùng Kim Nguyên cổ thần giao lưu một dạng. Nhưng mà loại này giao lưu, dù sao ở vào cùng một cỗ thân thể thể chi nội, hiện tại Cổ Vân triệt triệt để cảm nhận được loại này vô cùng kỳ lạ giao lưu. Cổ thần tu luyện chi pháp cũng chậm chậm khắc sâu vào đến trong đầu của hắn. Cổ Vân đồng thời còn phát hiện, một cái thần ấn thừa cơ chui vào đến trong thức hải của chính mình, cái này có lẽ chính là Kim Nguyên cổ thần nô ấn. Chỉ là cái nô ấn tựa hồ hết sức yếu ớt, nhỏ nhẹ bám vào tại Cổ Vân thần niệm phía trên, chỉ cần Cổ Vân hơi tránh thoát, liền có thể phá vỡ đạo này thần ấn. Bất quá Cổ Vân cũng không có làm như vậy, trước tiên đem cái này nô ấn xem như ngụy trang, xem Kim Nguyên cổ thần kế tiếp làm như thế nào. Đi, ta đã tiêu hao tất cả thần lực, cần ngủ say thời gian rất lâu, ngươi không cần thiết nhường bản thần tôn thất vọng. Lời còn chưa nói hết, Kim Nguyên cổ thần liền triệt để không có động tĩnh. Khoảng cách lần trước, Kim Nguyên cổ thần lợi dụng thần lực vì Cổ Vân xua đuổi huyết sát chi khí còn không có bao lâu, liên tục hai lần thần lực thu phát, nhưng Kim Nguyên cổ thần cơ hồ tán loạn, chỉ có thể một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Cái này cũng là Kim Nguyên cổ thần được ăn cả ngã về không. Chỉ cần có thể nhận được Phượng Hoàng tinh phách, trả giá nhiều hơn nữa cố gắng, cũng là đáng. Một khi nhận được Phượng Hoàng tinh phách, Kim Nguyên cổ thần liền có thể huyễn hóa ra vô tận thần lực, hơn nữa một lần nữa đắp nặn mình thần thể, đến lúc đó, hắn liền không còn là Kim Nguyên cổ thần nhất tộc, hơn nữa nắm giữ thượng cổ thánh thú Phượng Hoàng huyết mạch thần tộc, trở thành đông đảo trong thần tộc vương giả. Cổ Vân thoáng nặng ngừng lại sau một lát, bắt đầu chậm rãi lĩnh hội cổ thần tu luyện chi pháp. Trên thực tế, đây hoàn toàn là một loại khác tu luyện chi pháp, thậm chí Cổ Vân mình cũng không cách nào miêu tả đi ra. Có lẽ Kim Nguyên cổ thần chỉ là truyền lại cho hắn một chút đoạn ngắn mà thôi. Cổ Vân chỉ biết là, hắn có thể đem trong thiên địa thần lực ngưng kết tại thể nội, mỗi một tia thần lực uy lực cực kỳ cường đại, nếu là có thật nhiều thần lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng mà đồng dạng, giữa thiên địa này thần lực ít đến thương cảm, cơ hồ không phát hiện được, mấy canh giờ, Cổ Vân chỉ có thể thu nạp cực kỳ nhỏ bé một điểm. Điểm này, có thể phát huy không là cái gì tác dụng. Kim Nguyên cổ thần truyền thụ hai đạo thần quyết, Phá Diệt quyết cùng Hủy Thiên quyết. Mỗi một đạo đều cần một tia thần lực làm dẫn, Cổ Vân đánh giá một chút, chính mình muốn thi triển ra bất luận cái gì một đạo thần quyết, đều ít nhất cần tiêu phí 3 tháng thu nạp thần lực. Cũng may thu nạp thần lực cũng không ảnh hưởng Cổ Vân tu luyện, bằng không loại này gân gà tu luyện chi pháp, Cổ Vân mới sẽ không đi tu luyện. Chỉ là, 3 tháng quá dài lâu, nói không chừng lúc kia, Phượng Hoàng tinh phách đã có sở quy thuộc. Một khi rơi vào cái nào đó linh đan tu sĩ trong tay, Cổ Vân lại nghĩ cầm tới cơ hồ khó như lên trời. Bất quá, coi như bây giờ, Cổ Vân xem chừng mình cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Phượng Minh gia tộc tại mắt Phượng ở trên đảo Nghiêm Phong tử thủ, đừng nói mình không thể tới gần, coi như đến gần, một khi bị người phát hiện mình nhận được Phượng Hoàng tinh phách, tuyệt không có sinh lộ có thể nói. Cổ Vân lắc đầu, khẽ thở dài một cái, bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Tiền bối, có tin tức. Kim Vân bay lên khí không đỡ lấy tức giận chạy vào, ta vừa mới nhận được tin tức, lấy sông La Tông cầm đầu các đại tông môn, chuẩn bị tiến vào mắt Phượng đảo. Ngoài cửa cầu mua hỏa độc đan tu sĩ chặn cửa, nếu là mua không được, liền đập cửa hàng. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng ngược lại là buông lỏng. Lại ném cho Kim Vân bay mấy bình hỏa độc đan, vẫn quy củ cũ, chỉ trao đổi bảo vật, không muốn linh thạch, mặc kệ bảo vật gì, chỉ cần đặc thù, khan hiếm, liền lập tức trao đổi. Kim Vân bay liếc mắt nhìn Cổ Vân. Người trẻ tuổi này trên mặt vậy mà không có bất kỳ cái gì kinh hãi, hắn vừa biết tin tức này thời điểm, thế nhưng là sợ hết hồn. Một khi chiến hỏa lan tràn, yêu ngạc đảo không thể tránh né trở thành đại chiến chi địa, tu vi của hắn không tính quá cao, lưu tại nơi này không an toàn. Kim Vân bay vốn muốn nói phục Cổ Vân sớm ngày rời đi, không nghĩ tới Cổ Vân càng là loại thái độ này, tựa hồ đối với trận đại chiến này chờ mong đã lâu. Rời đi, tự nhiên cũng không cách nào mở miệng, tiền bối yên tâm, ta nhất định an bài thỏa đáng. Đây là mấy ngày nay trao đổi bảo vật, người xem xét. Kim Vân bay đưa qua một cái túi đựng đồ sau đó, vội vàng rời đi. Chương 83, Thánh Thú Chi Uy. Nam Nhạc Quốc tu sĩ cùng Tinh La Hải tu sĩ khai chiến, đối với Cổ Vân cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng mà như vậy trải qua, Cổ Vân là có thể tránh khỏi bị Phượng Minh gia tộc hoài nghi, bốn người kia nguyên nhân cái chết cũng sẽ không người quan tâm. Đồng thời, cái này cũng nói rõ, Phượng Hoàng Tinh Phách sắp xuất thế, Tinh La Hải tu sĩ đã đợi đã không kịp. Ngoại viện bên trong, truyền đến từng trận âm thanh huyên náo, hẳn là tụ tập đại lượng tu sĩ. Cổ Vân cầm túi đựng đồ lên, trong đó ngược lại là có không ít bảo vật, trong đó đại bộ phận lấy linh bảo làm chủ, lấy xương thú luyện chế pháp kiếm, đao, roi các loại, phẩm chất không tệ. Kim Vân bay ánh mắt cũng không tệ. Cổ Vân vừa vặn thiếu một chút linh sư cảnh giới phi kiếm, tự nhiên muốn từ trong đó tuyển chọn mấy cái. Một kiện ngân sắc, lộ ra ẩn ẩn hàn khí phi kiếm, hấp dẫn Cổ Vân chú ý của, thanh phi kiếm này từ một loại yêu thú hài cốt luyện chế mà thành, nhìn như phổ thông, nhưng mà quanh thân bị một loại hàn khí bao khỏa. Cổ Vân gật gật đầu, đem hắn để ở một bên, lại từ túi chữ vật lấy ra một con yêu thú xương đầu, nguyên cái đầu cốt ước chừng nửa trượng lớn nhỏ, cùng sau lưng xương sống đồng thời luyện hóa, phảng phất là một cái cự trùy. Xương đầu phía trên, tán phát từng tia lôi điện khí tức, cái này lại là một cái hiếm thấy lôi thuộc tính yêu thú xương đầu. Nói chung, loại này linh bảo, càng thích hợp thể tu sử dụng, Cổ Vân mặc dù nhục thân cường đại, nhưng mà không có tu luyện thể tu phương pháp dự định, đem hắn chịu đến một cái khác trong túi chữ vật. Đệ tam kiện bị Cổ Vân lấy ra bảo vật, liền càng thêm cổ quái, bảo vật này chỉ có một ngón tay bao dài, có thể là một loại nào đó hải thú răng, quanh thân hiện ra xanh biếc lộng lẫy, tản ra tanh hôi khí tức. Cổ Vân ngờ tới, đây có lẽ là một loại nào đó yêu thú răng độc, bị tu sĩ luyện hóa thành bảo vật, trong đó nọc độc tự nhiên là có hạn, một khi sử dụng hoàn tất, này độc răng linh bảo cũng không có chỗ ích lợi gì. Có thể coi như một kiện đánh lén bảo vật. Chấm chấm, Cổ Vân nhất kiện món bảo vật xem xét. Trong đó đại bộ phận đối với mình tác dụng không lớn, đây là Cổ Vân sớm đã dự liệu đến. Nhưng mà phẩm chất còn tính là không tệ, nếu là đem hắn bán ra, cũng có thể thu lợi không thiếu. Cuối cùng, Cổ Vân chọn lựa ba kiện bảo vật, kiện thứ nhất tự nhiên là băng cốt kiếm, kiện thứ hai nhưng là một bộ gia thú chế thành nội giáp, bộ này nội giáp chỗ kỳ lạ ở chỗ có thể thích thủy, lấy Cổ Vân tu vi hiện tại, dưới đáy biển ngây ngốc cá biệt canh giờ cũng không thể được vấn đề, nhưng mà muốn lâu dài ở tại đáy nước phía dưới, tự nhiên cần bảo vật phụ trợ. Trên thực tế, tích nước bảo vật, tại Tinh La Hải cũng không tính quá đặc thù, dù sao nơi đây chính là tại trong biển rộng. Bất quá cái này gia thú có thể ẩn nấp tự thân khí tức, cùng Cổ Vân phía trước đụng phải cái kia hai danh tu sĩ một dạng. Cổ Vân ngờ tới, khả năng này là cái nào đó tông môn hoặc gia tộc bảo vật, có người được hai cái, hoặc tự thân có tốt hơn bảo vật, cho rằng trong lúc này giáp vô dụng, cho nên dùng để trao đổi hỏa độc đan. Đệ tam kiện bảo vật chính là viên kia màu xanh lá cây răng độc, loại này một lần duy nhất linh bảo. Uy lực thập phần cường đại, nếu là gặp phải đối thủ cường đại, viên này răng độc có lẽ sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Đến nỗi còn dư lại bảo vật, Cổ Vân lưu cho Kim Vân bay, nhường hắn đi đổi lấy linh thạch. Dùng hỏa độc đan trao đổi bảo vật, trên thực tế có thể có được vừa ý chi vật rất ít, nhưng mà coi như 100 kiện bên trong có một cái, cũng là kiếm bộn không lỗ. Yêu ngạc ở trên đảo khoảng không, phát ra ô ô ông minh chi thanh. Mấy ngàn danh tu sĩ ngự kiếm bay trên không, hướng mắt phượng phương hướng bay trốn đi. Những tu sĩ này thuộc tông môn cùng gia tộc không giống nhau, mà chút gia tộc hòa tông môn lại không có đạt tới chung nhận thức, cho nên tiến lên đội ngũ cũng là rời rạc. Bất quá, ở trong đó cũng không đơn độc tu sĩ. Cái này không kỳ quái, trong mắt Phượng có số lớn ngoại lai tu sĩ, tự mình tiến đến, không phải muốn chết sao. Như thế đến nay, Cổ Vân liền sẽ gây nên đại lượng người chú ý. Mấy canh giờ sau đó, yêu ngạc trên đảo tu sĩ đã không nhiều lắm, liền trao hàng bảo vật tu sĩ cũng chỉ còn lại mấy cái mà thôi. Yêu ngạc ở trên đảo, lần nữa khôi phục những ngày qua yên tĩnh. Cổ Vân không nhanh không chậm trên đường đi tới, một bên âm thầm dò xét yêu ngạc đảo bắc nhất bên cạnh. Đúng lúc này, một cái âm thanh vang dội vang lên, tiểu tử, ngươi là làm cái gì? Nhìn loạn cái gì? Cổ Vân quay đầu nhìn lại, người nói chuyện giống một bức tường một dạng đứng ở sau lưng chính mình. Người này cao chừng 8 thước, mặt như chậu, thân mang 10 phần tùy ý, một kiện trường sam tùng tùng khoa khoa treo ở trên thân, trên bụng thịt thừa cơ hồ đụng tới đầu gối. Ở phía sau hắn, đi theo 10 mấy danh linh lực cảnh giới tu sĩ, từng cái mặt mũi tràn đầy khổ tướng. Càng nhượng Cổ Vân kinh ngạc chính là, trên người người này linh lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, khoảng chừng linh lực hậu kỳ cảnh giới, thậm chí so Thanh Sơn môn tông chủ còn cường đại hơn mấy phần. Tại hạ trời cao tông Đinh Tiểu, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Cổ Vân lập tức đem trên người lệnh bài lấy ra. Người kia khẽ vươn tay, lệnh bài cư nhiên bị một cổ linh lực cường đại quấn lấy, bay vào trong tay của hắn. Trời cao tông, nam tử cười lạnh một tiếng, trời cao tông đều diệt môn. Lời còn chưa dứt, trên lệnh bài, đột nhiên bị một đạo linh hỏa bao khỏa, trong một chớp mắt, giấy lên ngọn lửa hừng hực, mấy tức sau đó, lệnh bài vậy mà tiêu tán vô tung vô ảnh. Tốt, người bây giờ không có tông môn người, Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia cẩn thận chi sắc, hắn không biết người trước mắt muốn làm gì. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta mặt cười chân nhân đệ tử. Nam tử vung tay lên, một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài bay đến Cổ Vân trước mặt. Lệnh bài này kim quang lóng lánh, tại lệnh bài chính diện, phác họa nam tử này nét mặt tươi cười như hoa bộ dáng. Ngươi cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta bây giờ xuất phát đi tới Mắt Phượng. Mặt cười chân nhân vung tay lên, một tòa màu trắng thuyền nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn, trong một chớp mắt, dài đến dài hơn 3 trượng, lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn thấy cái này phi thuyền, Cổ Vân trong lòng càng cẩn thận hơn mấy phần. Cái này gọi là mặt cười chân nhân, tu vi chẳng những cực cao, trên thân lại có loại dị bảo này, thực lực tuyệt không thể khinh thường. Mặt cười chân nhân sau lưng những tu sĩ kia, từng cái vẻ mặt đau khổ leo lên phi thuyền, đoán chừng bọn hắn cùng Cổ Vân nhất dạng, cũng là bị mặt cười chân nhân cướp lột mà đến. Cổ Vân dã không thể làm gì, đem lệnh bài thu lại, đi tới trên thuyền bay. Mặt cười chân nhân một bên khu động phi thuyền, một bên hài lòng xem người sau lưng, không tệ không tệ, chỉ cần các ngươi nghe theo lão phu an bài, lão phu ắt hẳn bảo đảm các ngươi an toàn. Hơn nữa hỏa độc đan chi chuyện các ngươi cũng không cần cân nhắc, cách mỗi mấy ngày, ta đều sẽ phân cho các ngươi hỏa độc đan. Mọi người vừa nghe, trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mấy người kia, phần lớn là tán tu hoặc sa sút tiểu gia tộc môn phái nhỏ đệ tử, bọn hắn xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, căn bản mua không nổi cái gì hỏa độc đan, tiến vào Mắt Phượng không khác tự tìm đường chết. Bị mặt cười chân nhân bắt được sau đó, cả đám đều lòng như cho nguội. Bây giờ nghe mặt cười chân nhân vậy mà lại tặng cho bọn hắn hỏa độc đan, lập tức thở dài một hơi, cuối cùng còn có hy vọng còn sống. Cổ Vân mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng nổi lên tí ti gợn sóng. Mặt cười chân nhân tu vi cao như thế, còn muốn đem Cổ Vân bọn người cột vào bên cạnh mình, ắt hẳn có mưu đồ, thậm chí có thể để bọn hắn làm kẻ chết thay. Cổ Vân nếu là muốn chạy trốn, ngược lại cũng không phải không có khả năng, bất quá không đến khẩn yếu quan đầu, Cổ Vân cảm thấy đi theo mặt cười chân nhân bên cạnh, ngược lại cũng không phải không thể. Phi thuyền lao nhanh độn hành, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đã đến Mắt Phượng ngoại vi. Lúc này, ở đây đã tụ tập số lớn tu sĩ. Hơn 10 tòa cự hình thuyền lớn xếp thành một hàng, mỗi một tòa thuyền lớn đều khoảng chừng hơn 100 trượng, phía trên treo mỗi cái tông môn cờ xí. Bong thuyền cũng tụ tập số lớn người tu luyện, trừ cái đó ra, còn có một số ít hơn một chút thuyền, ước chừng mấy trăm chiếc nhiều. Đến nỗi những cái kia ngự kiếm trên không trung người tu luyện, càng là khó mà tính toán. Tại thuyền lớn vị trí trung tâm, có một đầu kim sắc thuyền nhỏ, chỉ có to khoảng 10 trượng, nhưng mà dị thường hoa lệ. Bên trên vây ngồi mấy danh tu sĩ, những người này hẳn là các đại tông môn trưởng lão. Mặt cười chân nhân sớm đã đem phi thuyền rơi xuống trên mặt biển, hỗn tạp tại những cái kia thuyền nhỏ bên trong, ngược lại cũng không phải rất nổi bật. Các tiểu tử, nhớ kỹ, làm bất cứ chuyện gì, đều phải trốn ở người khác đằng sau, dạng này mới có thể sống càng lâu. Phượng Hoàng tinh phách ta sẽ không suy nghĩ nhiều, coi như ta chiếm được cũng sẽ ném đi. Bất quá, Phượng Hoàng tinh phách xuất thế thời điểm, tất nhiên sẽ có những thứ khác bảo vật xuất thế, đến lúc đó, các ngươi hiệp trợ ta chiếm được một chút những thứ khác bảo vật, mặt khác con mắt nhìn chằm chằm nhanh một điểm, xem người đó được bảo vật. Đợi đến nơi này sự tình kết thúc, lão phu sẽ luận công hành thưởng. Mặt cười chân nhân nhẹ giọng nói. Mặt cười chân nhân lời nói này, nhượng Cổ Vân hơi kinh ngạc. Hắn vậy mà nói thẳng không muốn Phượng Hoàng tinh phách. Trên thực tế, muốn có được Phượng Hoàng tinh phách, sao mà khó khăn. Phượng Minh gia tộc vì Phượng Hoàng tinh phách, chủ mưu mấy trăm niên chi lâu, bây giờ chưa chắc có tự tin 100%. Ngoại trừ Phượng Minh gia tộc, Tinh La Hải cao thủ nhiều như mây, linh đan kỳ trở lên người tu luyện thì có hơn 10 tên nhiều. Coi như một cái trong đó linh đan tu sĩ nhận được Phượng Hoàng tinh phách, đều chưa hẳn có thể đủ tất cả thân trở ra, huống chi là mặt cười chân nhân loại này vẫn chưa tới linh đan cảnh giới tu sĩ. Cổ Vân thầm cười khổ một chút, chính mình đem chuyện này nghĩ đến quá đơn giản. Chỉ bằng chính mình, cũng nghĩ tranh đoạt Phượng Hoàng tinh phách. Coi như Cổ Vân trên thân tụ tập một tia thần lực, cũng không làm được việc lớn, nhiều tu sĩ như vậy, hắn ứng đối ra sao? Lùi một bước nói, liền xem như Cổ Vân lấy được Phượng Hoàng tinh phách, chờ đợi Cổ Vân chính là, vô tận truy sát. Nghĩ tới đây, Cổ Vân hơi hơi lắc đầu, đối với Phượng Hoàng tinh phách, hắn đã không còn lo lắng nhiều. Bây giờ ý tưởng duy nhất, chính là ở nơi này trận đại chiến sau đó, bảo toàn tính mạng của mình, tìm cơ hội, trở lại Nam Nhạc Quốc. Ước chừng hơn một canh giờ sau đó, một đạo ông minh chi thanh lần nữa vang vọng biển trời. Những cái kia linh đan tu sĩ nhóm cuối cùng làm ra tấn công quyết định. Thuyền lớn nhóm giống như là mũi tên một dạng, trên mặt biển phi tốc tiến lên, thuyền nhỏ theo sát phía sau. Mấy ngàn danh tu sĩ ngự kiếm lăng không, che khuất bầu trời. Đúng lúc này, một đạo oanh minh đột nhiên từ Mắt Phượng đảo nơi trọng yếu truyền đến. Âm thanh phảng phất tại phía chân trời bên ngoài, lại hình như ở bên tai vang vọng, để cho người ta tâm thần cũng vì đó chấn động, thần thức ngất. Ngay sau đó, mắt phượng bên trong nước biển hơi hơi phiếm hồng, một cỗ sóng nhiệt từ đáy biển phun trào đi ra. Đây chính là thượng cổ thánh thú uy thế còn dư sao? Cổ Vân lẩm bẩm nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 84, xuất thế. Mắt phượng ở trên đảo. Phượng gia đại trưởng lão đứng tại trong đảo trận pháp chi phía trước, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lão tổ lời nói quả nhiên không có sai, Phượng Hoàng tinh phách thật sự xuất thế. Lão tổ để cho chúng ta chủ tính mấy trăm niên chi lâu, định sẽ không lừa gạt chúng ta, bất quá cái này so với tổ huấn trong thời gian muốn trước thời hạn không thiếu, không biết sẽ có hay không có những thứ khác biến hóa. Vài tên trưởng lão nhiệt liệt thảo luận, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không hề rời đi trận pháp. Đại trưởng lão, Tinh La Hải tu sĩ xuất động, bọn hắn hẳn là phát giác. Tam trưởng lão vội vã chạy đến, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Nhanh như vậy, xem ra thiên địa dị biến đưa tới chú ý của bọn hắn. Đại trưởng lão khẽ chau mày, ta lược trận pháp chi nội tình hình, ở một cái canh giờ bên trong, Phượng Hoàng tinh phách liền sẽ xuất thế, người an bài các đệ tử toàn lực chống cự, chỉ cần có thể kiên trì một giờ này, chúng ta có thể nhận được Phượng Hoàng tinh phách, đến lúc đó trực tiếp sử dụng truyền tống trận pháp trở lại Nam Nhạc Quốc. Tam trưởng lão một mặt kinh ngạc, trở về Nam Nhạc Quốc. Vậy chúng ta kế hoạch, nơi này Đại Na Di trận pháp đã bố trí xong. Đại Na Di trận pháp không đơn thuần là vì chúng ta Phượng Minh gia tộc quay về Tinh La Hải, càng quan trọng chính là mượn nhờ Phượng Minh thành chi lực, cướp đoạt Phượng Hoàng tinh phách. Bây giờ Phượng Hoàng tinh phách xuất thế sớm, Đại Na Di trận tạm thời ý nghĩa không lớn. Hơn nữa ta nhìn chiến trận, mấy cái đại tông môn đều phái ra cao thủ, những thứ này Nam Nhạc Quốc tu sĩ không có khả năng thay chúng ta Phượng Minh gia tộc bán mạng, ở đây không có phần thắng chút nào. Đừng cố quá trở về Nam Nhạc Quốc, phong kín truyền tống trận pháp. Chỉ cần lão tổ nhận được Phượng Hoàng tinh phách, liền có thể xuất quan, đến lúc đó chúng ta Phượng Minh gia tộc đặt chân ở Tinh La Hải bên trong, có gì chi nạn. Đại trưởng lão nói cực phải, ta lập tức đi an bài. Chúng ta Phượng Minh gia tộc những đệ tử kia muốn hay không? Không cần, cẩn thận bị những người khác nhìn ra manh mối gì. Phượng Minh gia đệ tử vì lão tổ, hy sinh một chút cũng là có thể. Chỉ cần có lão tổ tại, chúng ta Phượng Minh gia tộc sớm muộn cũng sẽ thành tựu Tinh La Hải đệ nhất gia tộc. Đại trưởng lão khẽ thở dài một cái, nếu không phải Phượng Hoàng tinh phách sớm xuất thế, hắn cũng sẽ không lựa chọn con đường này, lui về Nam Nhạc Quốc, thật sự là hạ hạ kế sách. Mắt phượng đảo chung quanh hải vực, đã hoàn toàn đỏ đậm. Màu đỏ sóng biển, nhấc lên từng trận gió nóng, liền xem như linh sư cảnh giới tu sĩ, cũng cảm thấy toàn thân khô nóng. Một chút thủy linh căn tu sĩ vội vàng đánh ra mấy đạo băng linh thuật, hy vọng nhờ vào đó có thể mát mẻ một chút, nhưng là mặc cho gì ai pháp thuật. Một khi phóng xuất ra, lập tức tiêu tán thành vô hình. Ngự thú tông một cái đệ tử, gọi ra một cái màu trắng đại mãng, tại loại này khốc nhiệt chi địa, một đầu ai linh thú tản mát ra hàn ý, có lẽ có thể làm cho hắn hóa giải một chút khô nóng nỗi khổ. Chỉ ở trong nháy mắt, đầu này màu trắng đại mãng trong mắt liền lộ ra vẻ thống khổ, lập tức giãy giụa. Trên người nó màu trắng hàn khí ầm ầm bạo liệt, ngay sau đó, màu trắng mãng da hơi đỏ lên. Gặp tình hình này, cái kia ngự thú tông đệ tử liền vội vàng đem nó thu hồi đến linh thú trong túi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Loại này khốc nhiệt, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng dày đặc. Khoảng cách mắt phượng đảo trung tâm chỗ, lại có mấy cây cỏ khô bốc cháy lên. Theo khốc nhiệt càng ngày càng dày đặc, rất nhiều người phát hiện mình thể nội, vậy mà từ từ tích lũy không ít hỏa linh lực, liền ngay cả những thứ kia tu luyện ai hoặc thủy hệ pháp quyết tu sĩ, cũng phát hiện mình trong cơ thể hỏa linh lực trở nên tràn đầy vô cùng. Thật kỳ quái. Trong cơ thể ta linh lực đại đại tăng trưởng, ta cảm giác ta có thể ngưng kết linh cơ. Nhất danh linh lực cảnh giới đệ tử hưng phấn nói. Thật là mạnh linh lực, một người khác vung tay lên, phi kiếm vậy mà đằng không mà lên, này đối phía trước đối với hắn, căn bản chính là chuyện không thể nào, bây giờ lại trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Hắn nhảy lên, vậy mà vững vàng đứng trên phi kiếm. Muốn ngự kiếm mà đi, đồng dạng muốn đạt tới linh sư cảnh giới mới được. Trừ cái đó ra, hoặc là có một thanh cực phẩm phi kiếm linh bảo, hoặc là linh lực đủ cường đại, có thể đạt đến linh sư cảnh giới tình cảnh. Những tán tu này linh lực tu sĩ, hoặc môn phái nhỏ linh lực tu sĩ, nào có cái gì cực phẩm phi kiếm linh bảo. Nhưng là bây giờ, trong cơ thể của bọn họ linh lực, đầy đủ chèo chống bọn hắn ngự kiếm mà đi. Hơn nữa, theo chung quanh nóng ran tăng thêm, bọn hắn phát hiện linh lực trong cơ thể càng tràn đầy, đạt đến bọn hắn phía trước cao độ trước đó chưa từng có. Đến nỗi những linh sư kia cảnh giới tu sĩ, tu vi tăng trưởng càng thêm mãnh liệt. Bất quá tương đối những cái kia linh lực cảnh giới đệ tử cuồng hỉ khác biệt, những thứ này các linh sư, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tất nhiên có thể tu luyện tới linh sư cảnh giới, bọn hắn đều không phải là phổ thông hạng người, cũng biết rõ tu luyện khó khăn. Bây giờ trong khoảng thời gian ngắn, linh lực đột nhiên tăng mạnh, đầy đủ đã để bọn hắn cẩn thận. Bất quá, thời gian đã không cho phép bọn hắn cân nhắc qua nhiều. Phượng Minh gia tộc tam trưởng lão lớn tiếng tuyên bố ban thưởng, chỉ cần bọn hắn đính trụ sắp đến Tinh La Hải tu sĩ, chắc chắn cho đủ nhiều phải ban thưởng. Bất quá của người nào trong lòng cũng không thoải mái, bọn hắn trước khi đến, chỉ biết Phượng Minh gia tộc ban thưởng, cùng với nơi đây linh thảo yêu thú đông đảo, nhưng chưa từng nghĩ đến phải có như thế một hồi ác chiến. Trên thực tế, tại Nam Nhạc Quốc, các đại tông môn cùng gia tộc truyền thừa, nhiều thì ngàn năm, ít thì mấy trăm năm, các đại thế lực đã 10 phần ổn định, tông môn cùng tông môn ở giữa, gần như không sẽ bộc phát lớn chiến tranh. Giống như là cổ gia cùng phi lô nhà loại này thù truyền kiếp, cũng chỉ hạn chế tại hai cái trong gia tộc nhỏ, sẽ không tác động đến quá rộng. Hơn nữa Thanh Sơn môn còn quy định nghiêm khắc, bất luận cái gì hai tộc gia người đều không thể tham dự, càng là ngăn cản sạch đại chiến có thể. Có thể nói, ngoại trừ tỉ thí bên ngoài, những thứ này Nam Nhạc Quốc tu sĩ, căn bản chưa từng gặp qua lớn như vậy chiến trận, trong lúc nhất thời, rất nhiều người sắc mặt cũng thay đổi. Nhưng mà, bọn hắn không có bất kỳ cái gì đường lui. Bọn hắn đối với chỗ này hoàn toàn chưa quen thuộc, muốn trở về Nam Nhạc Quốc, nhất thiết phải dựa vào Phượng Minh gia tộc. Rất nhiều người trong lòng, đã bắt đầu ẩn ẩn có chút hối hận, nhưng là bây giờ cũng không kịp, nơi xa to lớn thuyền, nối thành một mảnh, trên không ngự kiếm mà đi Tinh La Hải tu sĩ, che khuất bầu trời. Chấm chấm chấm chấm, ngoài trăm dặm, Tinh La Hải tu sĩ đội tàu chậm rãi chậm lại xuống. Nồng nặc nhiệt khí, dính dáng tới đến lớn trên thuyền, cơ hồ đem hắn nhóm lửa. Bốn phía truyền đến mùi khét lẹt, còn có tôm cá bị nướng chín hương vị. Trên mặt biển nổi lơ lửng chết đi đáy biển sinh vật, hỗn độn một mảnh. Liền nước biển đều biến thành xích hồng chi sắc, hoa lệ trên thuyền lớn một lão giả ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, người này chính là Sông La Tông tông chủ, Sông Tre, cũng coi như là lần này đến đây cực lớn trong tông môn tu vi cao nhất giả. Mặc dù Sông La Tông truyền thừa không tính là quá lâu, nhưng mà bây giờ tại Tinh La Hải bên trong địa vị nổi bật. Bởi vậy, mấy cái khác tông môn đều lấy hắn cầm đầu. Thiên địa dị tượng, Phượng Hoàng tinh phách lập tức phải xuất thế, tất cả mọi người, hết tốc độ tiến về phía trước. Cổ Vân đứng tại trên thuyền bay, cảm nhận được nồng đậm khốc nhiệt, ở trong đó ẩn chứa số lớn hỏa linh lực, thậm chí còn ẩn chứa một chút xíu thần lực. Kim Nguyên cổ thần truyền thụ đến thần pháp, vậy mà tự động vận chuyển, đem thần lực từng điểm đặt vào Cổ Vân thể nội. Cùng lúc đó, trong đó nóng bỏng hỏa linh lực, cũng vậy mà có thể làm Cổ Vân sử dụng. Mặt cười chân nhân trong tay nắm lấy một cái hồ lô màu đỏ rực, mặt mày kích động, Phượng Hoàng tinh phách, quả nhiên là thánh thú để lại chí bảo, vẻn vẹn là những hỏa linh này, liền diệu dụng vô tận. Hồ lô màu đỏ bên ngoài, từng cái mảnh không thể nhận ra màu đỏ điểm lấm tấm, ẩn vào đến trong hồ lô, phảng phất ngưng kết thiên địa linh lực đồng dạng. Mặt cười chân nhân lại lấy ra một bình đan dược, ném cho Cổ Vân bọn người, ở đây hỏa độc nồng hậu dày đặc, độc tính tăng cường, các ngươi đem hỏa độc đan chia làm 10 phần, cảm thấy khó chịu liền nuốt chững một phần, đợi lát nữa ta còn sẽ lại chia cho các ngươi. Những thứ này bị thiêu đốt đến cơ hồ mệt lả linh lực cảnh giới tu sĩ, liền vội vàng đem hỏa độc đan nuốt vào, trên mặt mới dễ nhìn mấy phần. Cổ Vân quan sát tỉ mỉ mặt cười chân nhân đan dược một phen, viên thuốc này cùng tự mình luyện chế cũng không có khác nhau quá nhiều, bất qua Cổ Vân cũng không có đem cái này đan dược chia làm 10 phần, hơn nữa dùng ống tay áo một che đậy dấu, một ngụm nuốt vào. Cổ Vân trong túi chữ vật hỏa độc đan số lượng không thiếu, căn bản không có tất yếu phân mà ăn. Càng nhượng Cổ Vân cảm giác hứng thú là mặt cười chân nhân hồ lô màu đỏ, có thể thu nạp thiên địa linh lực bảo vật, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, căn cứ mặt cười người chính mình lời nói, hồ lô này thậm chí có thể thu nạp hỏa độc. Hỏa độc uy lực không quá rõ ràng, người bình thường cảm giác không thấy, nhưng mà một khi số lượng đủ nhiều, cơ hồ có thể lấy đối phương tính mệnh. Các ngươi đi theo lão phu, không cần thiết gấp gáp, Phượng Hoàng tinh phách xuất thế phía trước, chắc chắn thiên địa đại biến, thậm chí sẽ sinh ra thương tổn cực lớn. Dựa vào là càng gần, chết càng nhanh, chúng ta chỉ cần ở ngoại vi xem có bảo vật gì có thể nhặt là được rồi. Mấy người các ngươi, con mắt đánh bóng một điểm, quan sát tỉ mỉ chung quanh, một khi phát hiện cái gì khác thường, lập tức hướng ta hồi báo. Tuân mệnh, mặt cười chân nhân mấy người sau lưng đều lập tức đáp ứng, cái này mặt cười chân nhân càng là một cái người sợ chết, trên thực tế, ai không sợ chết đâu. Chỉ là mặt cười chân nhân trong lòng tham lam không có lớn như vậy mà thôi. Phi thuyền đi theo ở Tinh La Hải đội tàu sau đó, không nhanh không chậm tiến lên. Càng đến gần mắt Phượng, hỏa linh lực càng dày đặc, thần lực cũng càng phát tăng nhiều. Không biết Kim Nguyên cổ thần thấy cảnh này sẽ hối hận hay không, nếu là hắn biết được nơi đây có thể thu hoạch thần lực, tuyệt sẽ không đem cuối cùng một tia thần lực quán chú cho Cổ Vân, tự mình lựa chọn ngủ say. Càng ngày càng gần, Tinh La Hải đội tàu cơ hồ đạt đến mắt Phượng đảo. Nam Nhạc Quốc tu sĩ liên tục bại lui, Mặc dù bọn hắn linh lực nhận được cực lớn tăng trưởng, cơ hồ tất cả mọi người có thể nhẹ nhõm thao túng linh kiếm. Thế nhưng là, Tinh La Hải tu sĩ số lượng là bọn hắn nhiều gấp mấy lần, càng có nhiều danh linh đan danh giới tu sĩ tọa trấn. Khoảng cách mắt Phượng Đảo không đủ 5 dặm, Sông Tre một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm mắt Phượng Đảo, một cỗ hỏa hồng chi quang từ phong nhãn đảo hạch tâm phóng lên trời, huy hoàng vạn dặm. Nhìn thẳng hắn, nhưng là Phượng Minh gia tộc tam trưởng lão. Sắc mặt hắn có chút khó coi, Tinh La Hải tu sĩ số lượng nhiều lắm, liền xem như dùng Phượng Minh gia tộc bí phương, cũng không cách nào ngăn cản một canh giờ. Hơn nữa, theo Phượng Hoàng tinh phách xuất thế triển hiện ra dị tượng, sẽ có càng ngày càng nhiều Tinh La Hải tu sĩ chạy đến lúc đó tràng diện càng thêm khó khống chế, e rằng toàn bộ Nam Nhạc quốc tu sĩ đều vẫn lạc nơi đây. Đại trưởng lão mặc dù kế hoạch nhận được Phượng Hoàng tinh phách sau đó, trở về Nam Nhạc quốc nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng nếu như nơi này tu sĩ toàn bộ tử vong, Nam Nhạc quốc há có thể dung phía dưới bọn hắn Phượng Minh gia tộc. Chương 85, Kim Quang thượng nhân, Phượng Minh gia tộc, nghĩ không ra các ngươi yên lặng nhiều năm như vậy, vẫn là về tới. Sông Tre âm thanh không cao, lại chấn nhiếp ngàn dặm, tất cả tu sĩ đô vì đó chấn động. Chẳng lẽ bây giờ Tinh La Hải tông môn đều không rơi xuống, đến phiên các ngươi Sông La tông vi tôn sao? Phượng Minh gia tộc đại trưởng lão lạnh âm thanh trả lời. Âm thanh của hai người trên không trung vang vọng, hóa thành từng đạo sóng âm, trên mặt biển nổi lên cuồn cuộn bọt nước. Ta mặc kệ các ngươi Phượng Minh gia tộc có mục đích gì, Phượng Hoàng tinh phách tuyệt không phải các ngươi gia tộc độc hưởng. Ta Tinh La Hải tu sĩ càng có ưu tiên lấy được quyền hạn. Sông Tre dưới người thuyền lớn chậm chậm tiến lên. Mắt Phượng trên đảo tu sĩ liên tiếp lui về phía sau, trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đặc biệt là những cái kia xuất thân tông môn người, chưa bao giờ trải qua loại này sinh tử chi kiếp, trong lòng sợ hãi vô cùng, nhưng là bây giờ bọn hắn không có bất kỳ cái gì đường lui. Năm đại tông môn trưởng lão, sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng, bọn hắn nghe theo Phượng Minh gia tộc mời mà đến, không nghĩ tới nhưng là loại kết quả này. Nếu thật là một hồi ác chiến, linh sư cảnh giới trở xuống đệ tử, cơ hồ không cách nào may mắn thoát khỏi. Mà bọn hắn cũng e rằng thân hãm khốn cảnh, càng quan trọng chính là, bọn hắn căn bản vốn không biết quay về Nam Nhạc quốc phương pháp. Phượng gia đại trưởng lão khẽ chau mày, Phượng Hoàng tinh phách sớm xuất thế, làm rối loạn kế hoạch của hắn, nếu là dựa vào Phượng Minh Thành, có lẽ còn có một chiến chi lực. Nhưng là bây giờ, làm sao có thể ngăn cản được nhiều như vậy Tinh La Hải tu sĩ? Hơn nữa, một khi đại chiến bắt đầu, vô cùng có khả năng dẫn đến chung quanh linh lực ba động, ảnh hưởng Phượng Hoàng tinh phách xuất thế. Nếu là bỏ lỡ cơ hội này, e rằng không muốn biết đợi thêm bao lâu. Tinh La Hải đội tàu càng ngày càng gần, trong không khí khô nóng cũng càng nồng đậm. Giọt mồ hôi to như hột đậu, từ trên trán ngã xuống, còn chưa rơi xuống đất, liền đã hóa thành nước khí. Nam Nhạc quốc đệ tử còn hảo, từng cái mặc dù sắc mặt đỏ bừng, nhưng mà cũng có thể kiên trì ở, Tinh La Hải tu sĩ lại không cách nào kiên trì chịu đựng. Rất nhiều linh lực danh giới đệ tử, vậy mà nóng ngất đi. Linh sư cảnh giới tu sĩ, không thể không miệng to nuốt ai đan dược, khu trục trong cơ thể khô nóng. Sông Tre lông mày cũng hơi nhíu lại, đúng vào lúc này, bên trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng xé gió. Một vệt kim quang từ xa đến gần, chạy nhanh đến. Lão phu lần này xuất quan vận khí không tệ, vậy mà gặp phải Phượng Hoàng tinh phách xuất thế. Xa xăm thanh âm, kèm theo kim quang lay động mà đến. Mấy tức sau đó, một cái màu vàng cái bóng xuất hiện ở giữa không trung. Đây là người nhìn ước chừng hơn 40 tuổi trung niên nam tử, toàn thân bị một loại đặc thù kim quang bao vây, trên thân tản mát ra cường đại linh lực khí tức, cho dù là ngoài mấy ngàn trượng cổ vân dã có thể cảm nhận được. Kim quang thượng nhân, mặt cười chân nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn như thế nào xuất quan, không phải truyền thuyết hắn đã tỏa hóa sao? Tiền bối, người này tu vi gì? Cổ Vân vấn đạo, ngươi cũng không biết Kim Quang thượng nhân. Mặt cười chân nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá nhìn xem ngất đi hơn phân nửa tu sĩ, vẫn kiên nhẫn cho Cổ Vân giải thích nói, Kim Quang thượng nhân chính là ta Tinh La Hải đệ nhất tu sĩ, nghe đồn hắn tại 1000 năm trước liền tu luyện đến lĩnh tôn cảnh giới. Về sau chậm rãi đã mất đi tin tức. Cũng có người nói hắn thọ nguyên hao hết đã tỏa hóa, không nghĩ tới hắn lại còn sống sót, cái này Phượng Hoàng tinh phách, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lĩnh tôn cường giả, Cổ Vân không khỏi hãi nhiên. Lĩnh tôn cường giả, chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, nghe nói một khi tu luyện tới lĩnh tôn cảnh giới, liền có thể có mấy ngàn năm thọ nguyên, thậm chí còn có thể phá vỡ hư không, ngao du hạo vũ. Tại Cổ Vân trong ấn tượng, lĩnh tôn cường giả cũng là hư vô mờ mịt, không nghĩ tới hôm nay ở đây có thể thấy được. Xem ra cái này Phượng Hoàng tinh phách thực sự là không được bảo vật, lại có thể hấp dẫn lĩnh tôn cường giả hứng thú. Chính như mặt cười chân nhân lời nói, liền lĩnh tôn cường giả đều xuất hiện ở đây, e rằng Phượng Minh gia tộc cũng không cần vọng tưởng nhúng chàm Phượng Hoàng tinh phách. Phượng Minh gia tộc mấy vị trưởng lão trên mặt đều lộ ra khó coi chi sắc. Bọn hắn nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới vậy mà lại xuất hiện nhất danh linh tôn cường giả. Mà lại là một vị thành danh đã lâu, linh lực cường đại linh tôn cường giả. Ở trước mặt hắn, bọn hắn những thứ này linh đan tu sĩ, e rằng cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Coi như bọn hắn nhận được Phượng Hoàng tinh phách, cũng không kịp tiến vào truyền tống trận pháp. Lùi một bước, coi như bọn hắn may mắn trở lại Tinh La Hải, nhưng là lại có ý gì? Đối với nhất danh linh tôn cường giả mà nói, Tinh La Hải cùng Nam Nhạc Quốc ở giữa khoảng cách căn bản không tính là cái gì. Phượng gia đại trưởng lão thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, sau một lát, mới cung kính nói, vãn bối gặp qua thượng nhân, Phượng Hoàng tinh phách ngay tại mắt Phượng đảo hạch tâm, bây giờ sắp xuất thế. Sông Tre cũng lập tức nói, Giang gia Sông Tre bái kiến tiền bối, chúng ta nguyện ý nghe theo tiền bối điều động, trợ giúp tiền bối nhận được Phượng Hoàng tinh phách. Không tệ. Kim Quang thượng nhân hài lòng gật gật đầu, đợi lát nữa ta nếu là có thể vào tay Phượng Hoàng tinh phách, mỗi người ban thưởng một cái ta luyện chế đan dược, đối với các ngươi tu luyện phải có chút chỗ tốt, ngoài ra các ngươi có thể hướng ta thỉnh giáo một cái trong vấn đề tu luyện. Lời này, tự nhiên là đối với tại chỗ linh đan cảnh giới người tu luyện nói, đến nỗi tu sĩ khác, căn bản vốn không bị Kim Quang thượng nhân để ở trong mắt, nếu là hắn nguyện ý, vẫy tay một cái, liền có thể đem các loại cấp thấp tu sĩ toàn bộ diệt sát. Không thiếu linh đan tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Bọn hắn rất rõ ràng, tự mình tới ở đây cũng không có niềm tin tuyệt đối nhận được Phượng Hoàng tinh phách, bây giờ đã triệt để mất đi cái này hy vọng, nhưng mà Kim Quang thượng nhân lời hứa, nhưng lại làm cho bọn họ hai mắt tỏa sáng. Kim Quang thượng nhân đan dược nổi tiếng Tinh La Hải, đích thân hắn luyện chế đan dược, tuyệt đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn. Bất quá, đối với cái này chút linh đan tu sĩ mà nói, nhưng lại còn là thứ yếu, Kim Quang thượng nhân chỉ điểm mới để cho bọn hắn coi trọng. Không có một cái nào linh đan cảnh giới tu sĩ không muốn trở thành lĩnh tôn cường giả, nhưng đã đến bọn hắn cảnh giới này, cơ bản cũng là tự mình tu luyện, có thể tham khảo quá ít, một khi tu luyện tiến vào chỗ nhầm lẫn, thậm chí có thể chậm trễ mấy chục năm thời gian. Cuối cùng còn chưa tu luyện tới lĩnh tôn cảnh giới, liền đã thọ nguyên hao hết mà chết. Kim Quang thượng nhân xem như nhất danh lĩnh tôn cường giả, tùy ý chỉ điểm, cũng có thể để bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Đa tạ thượng nhân, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, nghe theo tiền bối phân công. Linh đan tu sĩ nhóm đều cung kính nói, chuyện cho tới bây giờ, Phượng Minh gia tộc các trưởng lão cũng không có thể ra sức, chỉ có thể lui sang một bên. Phượng Hoàng tinh phách xuất thế, vạn năm khó gặp, tất nhiên chư vị có thể tới đây, liền như vậy cơ duyên, ta cho phép các ngươi leo lên hỏa nhãn đảo, quan sát cái này một thánh tượng. Ngoại trừ Phượng Hoàng tinh phách ra những chỗ tốt khác, các ngươi có thể đều có thể lấy chi. Kim Quang thượng nhân rơi vào mắt Phượng đảo hạch tâm, trầm giọng nói. Lời ấy vừa rơi xuống, lập tức nhường mọi người sắc mặt vui mừng. Mặt cười chân nhân ha ha cười nói, lĩnh tôn cường giả quả nhiên không phải bình thường, ta còn tưởng rằng hôm nay đi không đâu. Các ngươi đều cho ta cỡ nào nhìn một chút, một khi có bảo vật gì xuất hiện, lập tức nói cho ta biết. Bây giờ, đang cười mặt chân nhân trên thuyền bay còn có thể đứng, chỉ còn lại 5 người, Cổ Vân là một cái trong số đó. 5 người này đều sắc mặt đỏ bừng, khí tức yếu ớt, rõ ràng hỏa độc khô nóng, để bọn hắn khó có thể chịu đựng. Đến nỗi những người khác đều hấp hối nằm ở trên thuyền bay, thần trí hôn mê, bọn hắn liền nuốt hỏa độc đan khí lực cũng không có, chiếu tiếp tục như thế, không bao lâu, liền sẽ toàn bộ thân chúng hỏa độc mà chết. Bất quá, mặt cười chân nhân căn bản vốn không để ý những tu sĩ này chết sống, giống như là không nhìn thấy một dạng. Không bao lâu, Tinh La Hải tu sĩ nhao nhao leo lên hỏa nhãn đảo, bất quá phần lớn tụ tập ở ngoại vi, tầng bên trong khô nóng, thực sự để bọn hắn khó có thể chịu đựng. Hỏa nhãn đảo trung tâm xuất hiện một cái to lớn dung nham lỗ thủng, thỉnh thoảng phun ra tí ti khói trắng, một cỗ mùi gay mũi lan tràn ra. Bất quá, mỗi người để ý những thứ này, ánh mắt mọi người đều vững vàng nhìn chằm chằm trong ngọn lửa. Phốc, phốc, phốc, ánh lửa bay vọt, mỗi nhảy ra một tia ánh lửa, đều sẽ nhường đám người căng thẳng tim run rẩy một chút. Mười trượng bên ngoài, Phượng Minh gia tộc đại trưởng lão hai tay nắm đấm, hắn cách Phượng Hoàng tinh phách gần như thế, nhưng lại như vậy xa xôi. Toàn bộ Phượng Minh gia tộc vì đó cố gắng mấy trăm năm, cuối cùng vì người khác làm áo cưới, trong lòng của hắn khó mà hạ cơn tức này, nhưng mà cái này lại có biện pháp nào đâu. Sắp xuất thế, Kim Quang thượng nhân đứng tại hỏa nhãn trung tâm, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Một cỗ cường đại sức mạnh, từ dưới nền đất chậm rãi sinh ra, cỗ lực lượng này thập phần cường đại, vượt xa tưởng tượng của hắn, thậm chí nhường hắn sinh ra một loại không rõ kính sợ. Quả nhiên là thánh thú để lại, nếu như ta có thể nhận được Phượng Hoàng tinh phách, chắc chắn tu vi tăng mạnh, đủ để cho ta phá vỡ hư không. Kim Quang thượng nhân trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cùng lúc đó, hỏa diễm ở trên đảo, đột nhiên xuất hiện từng cái lớn nhỏ không đều cái hố. Mỗi cái hố bên trong đều chảy ra màu đỏ thẫm dung nham, nồng nặc hỏa linh lực phun trào đi ra. Tất nhiên hỏa linh tương, không biết ai hô một tiếng. Địa hỏa linh tương chính là địa hỏa bên trong tích chứa là tinh thuần nhất hỏa linh lực, tu sĩ tầm thường khó gặp, mỗi một giọt đều giá trị liên thành. Liền xem như linh đan cảnh giới người tu luyện, cũng đối này coi như chân bảo. Càng là hỏa linh người tu luyện hiếm có chân bảo, không nghĩ tới, ở đây vậy mà thoáng cái đã tuôn ra nhiều như vậy. Tất cả mọi người đều điên cuồng lên, tranh nhau lấy ra vật chứa thu thập những thứ này địa hỏa linh tương, liền kim quang thượng nhân cũng góp nhặt không thiếu. Tiểu tử, người ở đây làm gì ngẩn ra, nhanh lên giúp ta thu địa hỏa linh tương. Mặt cười chân nhân lấy ra mấy cái bình nhỏ ném cho Cổ Vân, một bên hung tợn quát mắng. Hắn lại lấy ra mười mấy mai hỏa độc đan phân phát xuống, thể nội nếu là khô nóng, cũng nhanh chút ăn vào hỏa độc đan. Trên thực tế, Cổ Vân cũng không có giống tu sĩ khác một dạng, cho là trong cơ thể khô nóng mà hành động trì đột, mà là Cổ Vân cảm thụ một cỗ cường đại thần lực. Cỗ này thần lực đang nhanh chóng tiêu tan lấy, bất quá vẫn có một bộ phận rất lớn thông qua Cổ Vân thần lực phương pháp tu luyện, tràn vào đến Cổ Vân thể nội. Bị Cổ Vân hấp thu đến thần lực mặc dù không nhiều, nhưng mà làm một chưa tu luyện tới linh sư cảnh giới phổ thông tu sĩ, cũng đầy đủ nhượng Cổ Vân kinh hãi, một loại trước nay chưa có cảm giác kỳ diệu, phun trào Cổ Vân toàn thân. Những thần lực này, cuối cùng hội tụ đến Cổ Vân đan điền vị trí, vậy mà đem ma trùng bao vây lại. Chương 86, Cổ Mây bí mật, đột nhiên, nóng ran khí tức quét sạch sành xanh. Cái này khiến cơ hồ mệt là các tu sĩ toàn thân buông lỏng, cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nước biển chung quanh cũng chậm chậm phai màu, nhưng mà dư ôn còn tại. Hỏa nhãn ở trên đảo, xuất hiện từng hàng khe hở, cuối cùng chỉ hướng chính giữa. Một đoàn to lớn hỏa diễm, từ lòng đất chậm rãi bốc lên đi ra. Phượng hoàng tinh phách, là phượng hoàng tinh phách, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, không dám bỏ lỡ cái này vạn năm khó gặp kỳ quan. Vụt, một tiếng vang thật lớn, to lớn hỏa diễm đột nhiên đằng không mà lên, hóa thành một đạo đất đèn ánh lửa, bay đi, trong nháy mắt không thấy dấu vết. Tất cả mọi người đều choáng váng, phượng hoàng tinh phách xuất thế trong nháy mắt, vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy. Trước hết nhất phản ứng lại là kim quang thượng nhân, hắn nhướng mày, lập tức ngự kiếm dựng lên, hướng phượng hoàng tinh phách bay đi phương hướng cấp bách độn mà đi. Đại trưởng lão, chúng ta, phượng minh gia tộc đại trưởng lão tại cái khác trưởng lão nhìn chăm chú trong ánh mắt, qua đi tới mấy tức thời gian, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Vừa rồi phượng hoàng tinh phách lúc xuất thế, hắn cho là triệt để cùng phượng hoàng tinh phách vô duyên. Không nghĩ tới, phượng hoàng tinh phách vậy mà bay mất. Chúng ta còn có cơ hội. Mặc dù ta không biết Phượng Hoàng Tinh Phách rời đi nguyên nhân, nhưng mà như thế đến nay, Phượng Hoàng Tinh Phách chưa chắc sẽ rơi vào Kim Quang Thượng Nhân trong tay. Chúng ta có thể mượn nhờ trong gia tộc tìm dấu vết chi pháp, đem Phượng Hoàng Tinh Phách tìm trở về. Rất nhanh, Phượng Minh gia tộc Linh Đan tu sĩ nhóm cũng đi tứ tán. Lấy sông tre làm chủ tinh La Hải Linh Đan cảnh giới các tu sĩ, cả đám trợn mắt há mồm. Bọn hắn đều chờ đợi Kim Quang Thượng Nhân ban thưởng đâu, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mới vừa mỹ hảo hy vọng tất cả đều rơi vào khoảng không. Chỉ còn lại vừa rồi thu thập một chút địa hỏa linh tương, nhưng mà này làm sao có thể kim quang thượng nhân đan dược và chỉ điểm so sánh đâu. Mấy người liếc nhau sau đó, lập tức đằng không mà lên, bọn hắn bây giờ đi tìm kiếm, chưa hẳn không có cơ hội tìm được phượng hoàng tinh phách. Không đơn thuần là những thứ này linh đan tu sĩ có những ý nghĩ này, liền đến từ Nam Nhạc Quốc linh đan tu sĩ, cùng với rất lớn một bộ phận linh sư đều có loại ý nghĩ này. Phía trước bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội tiếp xúc đến Phượng Hoàng Tinh Phách, nhưng là bây giờ ai cũng không biết Phượng Hoàng Tinh Phách sẽ giấu ở chỗ nào, còn không bằng dây vào tìm vận may. Không đến một khắc đồng hồ, mắt Phượng trên đảo tu sĩ đi gần một nửa, chỉ còn lại một bộ phận linh lực cảnh giới đệ tử cùng linh sư. Mặt cười chân nhân đem Cổ Vân bọn người trong tay địa hỏa linh tương vơ vét không còn gì, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Mấy người các ngươi, đi tìm những thế lực kia yếu một ít linh lực tu sĩ. Đem bọn hắn trong tay địa hỏa linh tương toàn bộ lộng tới. Mặt cười chân nhân một bên hạ lệnh, một bên trong tay ngự ra linh kiếm. Phốc phốc, mấy danh linh lực tu sĩ vẫn lạc tại dưới kiếm của hắn, hắn cũng không nhiều nhìn một chút, trực tiếp đem hắn túi chữ vật thu vào trong lòng. Tiền bối, đây là ta vừa mới thu thập địa hỏa linh tương, tất cả đều cho ngươi. Chung quanh có mấy danh linh lực tu sĩ mắt thấy cảnh này, tràn đầy vẻ kinh ngạc, lập tức quỳ trên mặt đất, đem mình mới vừa thu hoạch toàn bộ đều lấy ra. Không tệ. Mặt cười chân nhân hài lòng gật gật đầu. Những người khác nhìn thấy cảnh này, không cần mặt cười chân nhân tới gần, liền sớm tự giác đem địa hỏa dung nham giao cho Cổ Vân đám người trong tay. Đến nỗi những linh sư kia, mặt cười chân nhân giống như là không nhìn thấy một dạng, chỉ là tự mình tìm kiếm những cái kia linh lực đệ tử. Chỉ chốc lát công phu, Mặt cười chân nhân vậy mà thu hoạch mấy chục bình nhỏ địa hỏa dung nham. Rất nhanh, mặt cười chân nhân liền bị người khác bắt trước, rất nhiều linh sư cũng bắt đầu vơ vét linh lực tu sĩ nhóm địa hỏa linh tương. Còn có chút linh sư dùng linh thạch thu mua, mặc dù giá cả rất thấp, nhưng mà cũng có số 100 khối linh thạch nhiều, rất nhiều linh lực tu sĩ vì để tránh cho mình địa hỏa linh tương bị cướp, dứt khoát giá thấp bán ra, dù sao cũng so cái gì cũng không có mạnh. Hỏa nhãn ở trên đảo, hỗn loạn tưng bừng, Cổ Vân nhíu mày, Phượng Minh gia tộc trưởng lão đều không có ở đây, không biết có thể hay không khởi động truyền tống trận pháp. Ước chừng sau nửa canh giờ, mặt cười chân nhân kết thúc vơ vét, hắn ngự ra phi thuyền, các tiểu tử, mau theo ta rời đi nơi thị phi này, không bao lâu, những cái kia linh đan tu sĩ liền sẽ trở lại. Cổ Vân nao nao, mặt cười chân nhân cẩn thận như vậy, ngược lại là không để cho hắn ngoài ý muốn, nhưng mà mặt cười chân nhân vì sao muốn dẫn hắn cùng đi. Mấy người khác nghe được lời này, vội vàng leo đến phi thuyền trên. Mấy người các ngươi tiểu tử động tác nhanh nhẹn, lại biết được mắt nhìn mắt, lão phu bên cạnh vừa vặn thiếu mấy cái phục thị người, các ngươi theo ta trở về đi. Mặt cười chân nhân thu hoạch không thiếu địa hỏa linh tương, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Trên thực tế, lần này Phượng Hoàng tinh phách xuất thế, thu hoạch khả năng lớn nhất chính là hắn, bởi vì từ đầu đến cuối, mặt cười chân nhân liền không có đối với Phượng Hoàng tinh phách sinh ra qua bất luận cái gì ý đồ. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, nếu là có thể, hắn tuyệt đối không muốn cùng theo mặt cười chân nhân rời đi. Nói khó nghe một điểm, mặt cười chân nhân dẫn bọn hắn đi, chính là đem bọn hắn xem như tạp dịch. Đương nhiên, có lẽ cho hắn làm tạp dịch, có thể có được không thiếu linh thạch cùng đan dược, nhưng lại triệt để mất đi tự do. Chỉ là hắn hiện tại, căn bản là không có cách chống cự mặt cười chân nhân. Tuy ngưng tụ không thiếu thần lực, nhưng mà thần lực này thi triển một lần hao phí cực lớn, ở trên đảo nhiều như vậy linh sư, một khi để bọn hắn nhìn ra khác thường, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha Cổ Vân. Đang lúc Cổ Vân chuẩn bị nhảy lên một cái thời điểm, sắc mặt đột nhiên đại biến. Một cỗ nồng đậm đen nhánh chi sắc, trong nháy mắt tràn vào đến Cổ Vân trên trán, trong một chớp mắt, cả người đều bị một cỗ khói đen bao vây. Mấy tức sau đó, khói đen tiêu tan, Cổ Vân đã thẳng tắp nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt tất cả đều là vẻ thống khổ. Tại Cổ Vân đan điền chi bên trong, thần lực hóa thành vô số tơ mỏng, thăm dò vào đến trong hộp ma. Một cỗ ma khí, hoãn lại lấy thần lực tơ mỏng, bị rút lấy đi ra. Đem toàn bộ đan điền đều bao lại. Cơ hồ héo rút hầu như không còn đệ nhị đan điền chi bên trong, một cỗ màu tím phun trào đi ra, cư nhiên bị hộp ma toàn bộ thôn phệ, tiêu tán thành vô hình. Cổ Vân thần thức đắm chìm thể nội, hắn đã không quan tâm ngoại giới xảy ra chuyện gì. Đan điền chi bên trong đủ loại linh lực trộn lẫn, cực kỳ hỗn loạn, nhưng mà đủ loại linh lực lại lẫn nhau không xung đột, vây quanh hộp ma vận chuyển. Bây giờ, hỗn độn không gian chi bên trong, một khối mọc đầy linh thảo thổ địa đột nhiên vỡ ra. Yên lặng thật lâu ma trùng lao vùn vụt mà ra, vốn là hỗn hắc màu sắc, đi qua không gian hỗn độn thấm vào, đã biến thành hỗn độn chi sắc, tại hỗn độn không gian chi nội nhanh chóng xoay quanh. Đột nhiên, không gian hỗn độn đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, ma trùng bị một cỗ cường lực hấp dẫn, thật nhanh chui vào trong đó. Sau một khắc, ma trùng vậy mà xuất hiện tại Cổ Vân đan điền chi bên trong. Hộp ma đột nhiên mở ra, u ám hắc quang ầm ầm mà ra, Cổ Vân trong miệng phát ra một tiếng thống khổ tiếng giống. Đây quả thực là đan điền bạo liệt đau đớn. Ma trùng thật nhanh chui vào đến hộp ma bên trong, cùng lúc đó, hộp ma lập tức đóng lại. Đan điền chi bên trong, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tại hộp ma ở bề ngoài, quấn quanh cái này vô số thần lực tơ mỏng. Mấy vạn trong biển hải lý bên ngoài, vừa mới chém giết một cái yêu huyết cá mập Trương Húc, đột nhiên trong mắt kinh hãi lóe lên, trên cổ tay hắn một cái màu đen vòng tay, phát ra rung động dữ dội. Tiêu Dao, là Tiêu Dao. Trương Húc mặt mũi tràn đầy kinh hãi, làm sao có thể? Tiêu Dao tại sao sẽ ở nơi nào? Mấy tức sau đó, Trương Húc quay đầu, bay thật nhanh mà đi. Cách nhau vạn dặm Phượng gia đại trưởng lão cũng đột nhiên biến sắc, chẳng lẽ tiểu tử kia kích hoạt lên ma trùng? Lấy tu vi của hắn làm sao có thể? Chẳng lẽ Phượng Hoàng tinh phách xuất thế sau đó, lại lấy được không ít chỗ tốt? Phượng gia đại trưởng lão nhíu mày, Phượng Hoàng tinh phách sớm đã không có tin tức biến mất, căn bản không có bất kỳ tung tích nào mà theo. Chẳng lẽ muốn từ bỏ Phượng Hoàng tinh phách, trở về mắt Phượng đảo? Phượng gia đại trưởng lão cắn răng một cái, làm ra quyết định. Đợi đến Cổ Vân mở mắt lần nữa thời điểm, chung quanh là một mảnh xanh biếc hải vực. Chung quanh đứng mấy cái linh lực cảnh giới đệ tử, bọn hắn tò mò nhìn chằm chằm Cổ Vân. Tại thuyền bay phía trước nhất, tự nhiên là mặt cười chân nhân. Tiểu tử ngươi ngược lại là cổ quái, đan điền của ngươi ta vậy mà nhìn không thấu. Mặt cười chân nhân nhìn chằm chằm Cổ Vân, nói một chút đi. Ngươi vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, bằng không bản chân nhân không ngại xé ra đan điền của ngươi nhìn một chút. Tiền bối, ta cũng không biết, thật sự không biết, trước ngươi còn rất bình thường, tại Mắt Phượng ở trên đảo xuất hiện ngoài ý muốn, nếu là ngươi không được đến chỗ tốt gì, ta làm sao có thể tin tưởng. Mặt cười chân nhân trên mặt lộ ra một tia nụ cười như có như không, tại trước mặt của ta, ngươi không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Lời còn chưa dứt, một cỗ linh lực giống như gông xiềng một dạng, đem Cổ Vân từ trên thuyền lôi kéo đứng lên. Mau nói, chớ chọc đến chân nhân, mấy danh linh lực tu sĩ cũng nhao nhao mở miệng, vừa hò la Cổ Vân. Ma chủng cùng hộp ma bí mật, Cổ Vân là tuyệt đối sẽ không nói ra được, hai người này cơ hồ cùng Cổ Vân đan điền dung hợp lại cùng nhau, nếu là cưỡng ép bác bỏ bọn họ, cơ hồ tương đương muốn Cổ Vân mệnh. Thần lực, Cổ Vân trong miệng mặc niệm kim nguyên cổ thần truyền thụ cho pháp quyết, trên hộp ma thần lực tơ mỏng, bắt đầu dần dần lui ra, một lần nữa ngưng kết, quá trình này 10 phần chậm chạp, e rằng mấy canh giờ đều không cách nào đem bọn chúng tách ra, căn bản không có khả năng thi triển ra thần pháp. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống đủ. Mặt cười chân nhân nhìn xem Cổ Vân, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Tiền bối, ta có hai cái linh cơ, Cổ Vân lớn tiếng nói. Hai cái linh cơ, mặt cười chân nhân nhíu mày, một mặt không tin bộ dáng, người đã ngưng tụ linh cơ. Không dối gạt tiền bối, ta đích xác ngưng tụ hai cái linh cơ, chỉ là trong đó một cái linh cơ bị người đánh lén, dẫn đến linh cơ héo rút, cho nên ta một mực dừng lại ở linh lực cảnh giới. Cổ Vân lập tức nói, người vậy mà tu luyện ra hai cái linh cơ. Mặt cười chân nhân có chút khó tin nhìn xem Cổ Vân. Xem như nhất danh linh sư viên mãn tu sĩ, hắn biết rõ linh cơ trọng yếu, linh cơ kết quả sau cùng, chính là ngưng kết thành linh đan, tiến giai linh đan tu sĩ. Nếu là có hai cái linh cơ, vậy thì mang ý nghĩa có thể thành tựu hai cái linh đan, diệu dụng vô tận. Bất quá, loại này hai cái linh cơ tu sĩ, chỉ là tin đồn, chưa bao giờ có người gặp qua, càng không khả năng có người biết hai cái linh cơ tai hại, nhưng mà trong đó chỗ tốt lại giải rất rộng. Mặt cười chân nhân trong lòng vậy mà hơi động một chút, hắn vừa vặn lấy được một môn thân ngoại hóa thân phương pháp tu luyện, nhưng mà khổ vì linh lực quá thấp, không cách nào ngưng kết thân ngoại hóa thân, nhưng nếu là có thể ngưng kết thứ nhị linh cơ, vấn đề này liền nghênh nhận nhi giải. Chương 87, đem cổ mây giao ra. Trong nháy mắt, Cổ Vân đi tới mặt cười chân nhân ở trên đảo đã có 3 ngày. Mặt cười chân nhân không thấy tăm hơi, cũng không có an bài cho Cổ Vân bọn người việc phải làm, bất quá bọn hắn 5 người này cũng không dám dễ dàng rời đi. Cái hải đảo này không nhỏ, bất quá lại không có mảy may khai phát qua vết tích, cỏ dại tạp mục khắp nơi có thể thấy được. Tại trong đảo, ngược lại là có một linh thảo viên, bất quá hiển nhiên đã hoang phế rất lâu, chỉ còn lại 3, 5 khỏa linh thảo lớn lên trong đó. Khoảng cách nơi đây không xa, có một tòa tiểu núi thấp, chính là mặt cười chân nhân động phủ chỗ. Lần này, mặt cười chân nhân cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe người ta nói đến Phượng Hoàng Tinh Phách xuất thế tin tức, vừa mới xuất quan không lâu hắn dự định đi xem một chút có thể hay không có cái gì tiện nghi có thể nhặt, không nghĩ tới lần này lại thu hoạch không ít. Nhìn trước mắt riêng lớn địa hỏa linh tương, mặt cười chân nhân mặt mày hớn hở, có những thứ này địa hỏa linh tương, hắn tương lai 10 năm liền có thể an nhiên ở này bế quan tu luyện. Bất quá so sánh địa hỏa linh tương, càng làm cho hắn hưng phấn vẫn là cái kia gọi là Cổ Vân tiểu tử. Tiểu tử này vậy mà tu luyện ra hai cái linh cơ, thực sự để cho người ta sợ hãi thán phục. Bất quá mặt cười chân nhân cũng không có lập tức nhường Cổ Vân nói ra hắn phương pháp tu luyện, ngược lại tới trên hải đảo này, Cổ Vân chính là của hắn người, căn bản không cần lo lắng Cổ Vân khả năng chạy trốn. Mặt cười chân nhân quyết định, trước đem chính mình cất giữ nhiều năm ngưng đan linh dịch phục dụng, làm cho chính mình khoảng cách linh đan cảnh giới tiến thêm một bước, sau đó lại dùng Cổ Vân tu luyện hai cái linh cơ chi pháp, tu luyện ra một cái khác linh cơ tới. Dạng này, hắn liền có thể đang ngưng tụ linh đan thời điểm, tu luyện thân ngoại hóa thân chi pháp. Đến lúc đó, chính mình không những có thể đạt đến linh đan cảnh giới, lại có thể tu luyện thành hai cái linh đan, thực lực bản thân sẽ cực kỳ tăng trưởng, thông thường linh đan tu sĩ căn bản không có khả năng cùng mình chống lại. Đương nhiên, ổn định lại tâm thần cẩn thận suy tư sau đó, mặt cười chân nhân cũng biết, ngưng kết hai cái linh đan chi phía sau, đối với hắn ngày sau tu luyện khẳng định có trở ngại. Bất quá hắn cũng không cái gọi là, những năm gần đây, loạn tinh hải bên trong tu luyện tới lĩnh tôn danh giới có thể có mấy người. Tư chất của mình không tính quá tốt, có thể đi đến hôm nay đã là vạn hạnh. Tất nhiên mình không thể tu luyện thành lĩnh tôn cường giả, trở thành linh đan cảnh giới đệ nhất nhân lại chưa chắc không thể. Bên ngoài mấy chục dặm trên bờ biển, Cổ Vân cầm một cánh tay lớn bằng con cua chân gặm khởi kình. Thời gian 3 ngày này, hắn ngoại trừ ở trên đảo đi một vòng sau đó, cũng không có làm gì, thậm chí cũng không có tu luyện. Bị bắt tới 4 người khác đối với cái này đều khinh thường để ý, bọn hắn mặc dù không là xuất từ đại tông môn, thế nhưng là biết rõ tu luyện tầm quan trọng, giống như là Cổ Vân dạng này nhất định chính là lãng phí thời gian. Kỳ thực, Cổ Vân làm sao không biết điểm này, bí mật trên người hắn nhiều lắm, phía trước dùng hai cái linh cơ che giấu đi, thế nhưng là, mặt cười chân nhân rõ ràng đối với mình động hứng thú rất lớn, nếu là Cổ Vân lại biểu hiện ra cái gì dị tượng, e rằng mặt cười chân nhân sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Cho nên, Cổ Vân dứt khoát bày ra tại Phong Nhãn Đảo lúc trạng thái, mỗi ngày ăn uống thả cửa, bốn phía thu thập hải sản, vụng trộm, Cổ Vân giã vụng trộm tìm hiểu chung quanh hải đảo. Chỗ này hải đảo cũng không phải là vắng vẻ chi địa, Cổ Vân ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút tu sĩ từ đằng xa đi ngang qua. Tại phía đông, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút hải đảo, bên trên còn thường xuyên có tu sĩ qua lại. Đúng vào lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Ngay sau đó, một đạo hắc quang từ xa đến gần, lao vùn vụt tới. Cổ Vân trong mắt kinh hãi lóe lên, hắc quang này tựa hồ đang tới tìm mình. Liền tại đây đạo hắc quang sắp tới gần hải đảo thời điểm, đột nhiên một đạo thải sắc hào quang ầm ầm bộc phát, đem cái này đến hắc quang ngăn cản lại tới. Chờ hắc quang kia trên không trung ổn định thân hình, Cổ Vân trong mắt kinh hãi càng là lộ rõ trên mặt giật phu môn biểu. Người này không là người khác, chính là Tiêu Diêu Minh Minh chủ Trương Húc. Hắn vì sao lại tới đây? Cổ Vân mặc dù không tin tưởng mặt cười chân nhân tới đây con đường, nhưng mà nơi đây hẳn là khoảng cách Hỏa Nhãn Đảo 10 phần xa xôi. Mặt khác, Trương Húc hẳn là đi tìm Trương Tiêu Giao trên đường, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa, Trương Húc cùng mặt cười chân nhân chưa từng gặp mặt, hai người không có bất kỳ cái gì liên quan, Trương Húc làm sao lại vứt bỏ những cái kia hải đảo không để ý, chuyên môn đi tới nơi này cái hải đảo phía trên đâu. Cổ Vân trong lòng có một tia dự cảm bất tường, hắn cảm giác Trương Húc chuyến này tới mục tiêu chính là hắn. Trừ cái đó ra, Trương Húc không có bất kỳ cái gì lý do xuất hiện ở đây. Bởi vì những cái khác nhân, cùng Trương Húc cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Chẳng lẽ là ma trùng? Cổ Vân sắc mặt hơi đổi một chút. Tại Hỏa Nhãn Đảo thời điểm, Cổ Vân thu nạp không thiếu thần lực, ma trùng đột nhiên từ hỗn độn không gian chi bên trong xuất hiện, tiến vào trong hộp ma. Mà ma trùng là tới bắt nguồn từ Trương Tiêu Giao. Cổ Vân ngờ tới, Trương Húc trên thân có thể có một loại nào đó phát giác ma trùng bảo vật, bởi vì ma trùng từ hỗn độn không gian chi nội tiến vào trong cơ thể mình, mà dẫn đến Trương Húc điều tra. Nếu thật sự là như thế, Cổ Vân đã biết lần này hung hiểm chỗ. Trương Húc chính là linh đan kỳ cường giả, thực lực không thể coi thường. Lấy mặt cười chân nhân bộ dáng như vậy, e rằng chỉ cần Trương Húc mới mở miệng, liền sẽ đem mình giao ra. Ma trùng đều tại Cổ Vân trên thân, giết chết Trương Tiêu Giao sự tình vẫn như cũ bại lộ. Chẳng lẽ muốn là dùng huyết độn trận bàn? Cổ Vân lắc đầu, đối với linh đan cảnh giới cường giả mà nói, chỉ là hơn 10 dặm, căn bản chính là trong khoảnh khắc lộ trình. Hơn nữa Trương Húc có thể phát giác được ma trùng, chính mình trừ phi rời đi loạn tinh hải, bằng không chắc chắn bị hắn một mực truy tung. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là đem ma trùng thu vào hỗn độn không gian chi nội, ẩn nấp ma trùng khí tức. Là cái nào vị đạo hữu không mời mà tới? Mặt cười chân nhân trong mắt hàm chứa một tia lãnh quang, hắn vừa mới chuẩn bị bắt đầu tu luyện, liền bị người đánh gãy. Người này lòng can đảm không nhỏ, mình tại ở đây tu luyện hơn 20 năm, chưa bao giờ có người dám như thế va chạm mình bảo hộ đảo đại trận. Nhanh chóng đem đại trận mở ra, bằng không đừng trách ta vô lễ. Trương Húc trong lòng lo lắng vạn phần. Thấy đối phương chỉ là nhất danh linh sư, đương nhiên sẽ không đem hắn để ở trong mắt. Linh đan tu sĩ, mặt cười chân nhân sắc mặt hơi đổi một chút, mà lại là một cái chưa từng thấy qua linh đan tu sĩ. Hắn càng nghĩ, chính mình nhiều năm qua, cẩn thận chặt chẽ, chưa bao giờ từng đắc tội cái gì tiền bối. Tại Hỏa Nhãn ở trên đảo, mình cũng không có giết qua cái gì cấp thấp tu sĩ, ngược lại là có mấy người bởi vì không chống đỡ được hỏa độc, chính mình bỏ mình. Chẳng lẽ vị này linh đan tu sĩ bởi vì, này một ít chuyện tìm đến mình phiền phức. Không biết tiền bối họ gì, tới đây có gì chỉ giáo. Tại hạ nếu là có làm chỗ không đúng, chắc chắn hướng người bồi tội. Mặt cười chân nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cung kính nói. Đem ta nhi tử Trương Tiêu Giao giao ra, Trương Húc quát lớn. Cổ Vân nghe được lời này, đầu tiên là sững sờ, lập tức minh bạch, Trương Húc cũng không biết Trương Tiêu Giao đã chết, mặc dù hắn phát giác ma trùng, nhưng mà cũng không rõ ràng ma trùng đến tột cùng ở nơi nào. Trương Húc hẳn là cho rằng Trương Tiêu Giao ở nơi này trên hải đảo. Mặt cười chân nhân khẽ cho mày, thật sự là hắn mang theo mấy cái linh lực danh giới đệ tử trở về, bất quá những người này nhưng không có gọi là Trương Tiêu Giao, thậm chí ngay cả họ Trương cũng không có. Tiền bối chẳng lẽ là đi nhầm địa phương a? Vãn bối mấy ngày trước đây trừ Hỏa Mắt Đảo, mang về mấy danh linh lực cảnh giới tu sĩ, thu làm đệ tử, nhưng mà bọn hắn trong đó cũng không có gọi là Trương Tiêu Giao. Nói đi, vung tay lên, một đạo cường lực cuốn lên bốn danh linh lực tu sĩ, ném đến trên bờ cát. Ngươi chẳng lẽ là tiêu khiển ta? Trương Húc trong mắt lãnh sắc lóe lên, những người này ta không nhận biết, nhưng mà ta rất rõ ràng, Trương Tiêu Giao ngay tại ngươi trên hải đảo, nếu là ngươi hôm nay không giao ra, lão phu quyết không tha cho ngươi. Mặt cười chân nhân khẽ cho mày, hắn thực sự không muốn cùng nhất danh linh đan cường giả là địch. Bất quá nếu là đối phương chạm tới hắn hạch tâm lợi ích, hắn cũng sẽ không lùi bước. Mặt cười chân nhân ánh mắt nhìn về phía Cổ Vân, chẳng lẽ tiểu tử này gọi là Trương Tiêu Giao? Đối phương còn tự xưng là Trương Tiêu Giao phụ thân, nếu thật sự là như thế, Cổ Vân hẳn là bây giờ liền chạy ra ngoài. Hiện tại xem ra, Cổ Vân tựa hồ có chút dáng vẻ khẩn trương. Mặt cười chân nhân hơi do dự, trong lòng của hắn ngờ tới, Trương Húc tìm người, hẳn là Cổ Vân, nhưng mà giữa bọn hắn tuyệt đối không phải phụ tử quan hệ, có lẽ cái này tự xưng Trương Tiêu Giao người của phụ thân, cùng chính mình một dạng, muốn Cổ Vân bí mật trên người. Hai cái linh cơ phương pháp tu luyện, nghĩ tới đây, mặt cười chân nhân trong lòng đã có mấy phần xác định. Tu luyện thành hai cái linh đan dụ hoặc, quả nhiên làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Mặt cười chân nhân có chút hối hận, nếu là sớm một chút đem cái này bí mật hỏi ra, bây giờ đem Cổ Vân giao ra thì cũng thôi đi. Tại không có nhận được song linh cơ tu luyện chi pháp chi phía trước, mặt cười chân nhân tuyệt sẽ không đem Cổ Vân giao ra, đây là hắn tương lai 10 năm, thậm chí trăm năm tu luyện đại kế, làm sao có thể chắp tay nhường cho người khác. Tiền bối, tại hạ ở đây cũng không có Trương Tiêu Giao, ngược lại là có một cái gọi là Cổ Vân đệ tử, trừ cái đó ra, cũng không còn những người khác. Cổ Vân, Trương Húc sắc mặt đại biến, ước chừng qua mấy tức thời gian sau đó, trên trán gân xanh nổi lên đi ra, Cổ Vân. Thanh Sơn môn Cổ Vân, lại là hắn, là hắn. Mặt cười chân nhân trong lòng cảm giác nặng nề, mặc kệ Cổ Vân cùng Trương Húc là quan hệ như thế nào, nhưng là bây giờ xem ra, Cổ Vân chính là Trương Húc cần tìm được người. Cổ Vân, cút ra đây cho ta. Trương Húc lớn tiếng vừa hô, mặc dù cách bảo hộ đảo đại trận, nhưng mà thanh âm này vẫn như cũ giống như sấm sét giữa trời quang một dạng, cái kia bốn tên khoảng cách gần tu sĩ, lúc này thất khiếu chảy máu, ngã trên mặt đất. Cổ Vân hai mắt hoa mắt, đầu váng mắt hoa, cơ hồ ngất, may mắn tu vi của hắn không kém gì linh sư cảnh giới, khoảng cách lại có chút xa, không giống những cái kia linh lực đệ tử một dạng, không chịu nổi một kích. Đứng trên phi kiếm mặt cười chân nhân thân hình cũng hơi chao đảo một cái, thực lực của đối phương quả nhiên không thể khinh thường. Chẳng lẽ đem Cổ Vân giao ra? Mặt cười chân nhân trao mày đứng lên, không biết tiền bối đến tột cùng là tìm kiếm Trương Tiêu Giao vẫn là tìm kiếm Cổ Vân. Ta tìm người nào có liên quan gì tới ngươi, đem Cổ Vân giao ra. Trương Húc hai mắt tràn đầy lửa giận, ma trùng khí tức, vậy mà xuất hiện tại Cổ Vân trên thân. Không có khả năng có như thế sự tình trùng hợp, ma trùng cực kỳ hy hữu, chính là thượng cổ lưu truyền xuống chí bảo, Trương Húc phí hết tâm tư mới đến ma trùng. Trương Tiêu Giao mất tích, Cổ Vân trên thân lại xuất hiện ma trùng khí tức. Trương Húc ngu dốt đi nữa, cũng có thể đoán được là Cổ Vân giết Trương Tiêu Giao, cướp đi ma trùng. Lại nhớ tới Phượng Minh Thành những chuyện kia, Cổ Vân làm như vậy, tuyệt đối là giả vờ. Trương Húc có loại bị hí lộng cảm giác, vô tận hận ý, xông lên đầu. Ta cho người cuối cùng một tia cơ hội, đem Cổ Vân tiểu tử kia giao ra. Tiền bối nếu là tìm kiếm người là Cổ Vân, tại hạ có một đề nghị. Ba ngày sau, tại hạ đem Cổ Vân còn nguyên giao cho tiền bối. Đây là mặt cười chân nhân kế hoạch, thời gian 3 ngày, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, đem Cổ Vân bí mật trên người nghiền ép đi ra. Dạng này vừa có thể được mình muốn phương pháp tu luyện, lại có thể không đắc tội cái này vị tiền cùng thế hệ, nhất cử lưỡng tiện. Chương 88, đáy biển bí cảnh, nực cười, đối với chuyện này, người không có bất kỳ cái gì đường sống trả giá. Trương Húc trong mắt lửa giận càng ngưng trọng, hắn hận không thể bây giờ liền đem Cổ Vân bắt tới, nướng luyện Cổ Vân hồn phách. Thế nhưng là đạo này bảo hộ đảo đại trận, thực lực không thể coi thường, Trương Húc muốn phá trận, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Hơn nữa, mặt cười chân nhân lời nói này, nhưng Trương Húc trong lòng sinh ra cực đại nghi hoặc. Cổ Vân ngoại trừ thân có ma trùng bên ngoài, chính là một cái thông thường linh lực tu sĩ mà thôi, cái này mặt cười chân nhân lại nhất định phải lưu hắn 3 ngày, chẳng lẽ mặt cười chân nhân cũng biết ma trùng bí mật? Chẳng lẽ mặt cười chân nhân nghĩ tê liệt chính mình, tiếp đó vụng trộm mang theo ma trùng chạy trốn? Càng là nghĩ như vậy, Trương Húc trong lòng lại càng thêm lo lắng. Vì ma trùng, hắn bỏ ra vô số tâm huyết, cuối cùng đã tới sắp thu hoạch thời điểm, lại bị người cướp đi. Cổ Vân chỉ là nhất danh linh lực cảnh giới tu sĩ, không có gì đáng lo lắng. Nhưng mà cái này mặt cười chân nhân cũng không giống nhau. Người này đã đạt đến linh sư hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, thực lực cường đại, hơn nữa chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này bảo hộ đảo đại trận, cũng biết trong tay bảo vật không thiếu. Càng quan trọng chính là, đây là Tinh La Hải. Ai biết lấy mặt cười chân nhân sau lưng có hay không tông môn. Nếu để cho mặt cười chân nhân nhận được ma trùng, chính mình lại nghĩ đoạt lại khó khăn. Cho nên, Trương Húc căn bản không có khả năng đồng ý mặt cười chân nhân đề nghị, hắn nhất định phải mượn nhờ tự thân thực lực cường đại, bức bách mặt cười chân nhân lập tức đem Cổ Vân giao ra. Tuyệt đối không thể có mảy may dây dưa, thời gian kéo càng lâu, đối với Trương Húc càng bất lợi. Mặt khác, đối với cái này bảo hộ đảo đại trận, Trương Húc cũng sinh ra một chút hứng thú. Nghe được Trương Húc trả lời, Mặt Cười chân nhân sắc mặt hơi đổi một chút, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn cùng nhất danh linh đan cường giả là địch, thế nhưng là liên lụy đến chính mình ngày sau tu luyện, hắn nhưng cũng không muốn dễ dàng buông tha. Hơi trầm ngâm sau đó, Mặt Cười chân nhân truyền âm cho Cổ Vân đạo, tiểu tử, người này đến tột cùng lai lịch ra sao, cùng ngươi có gì thù hận? Ngươi thành thật trả lời, lão phu cho ngươi một cái cơ hội sống. Cổ Vân sao lại dễ dàng tin tưởng Mặt Cười chân nhân lời nói. Bất quá, Mặt Cười chân nhân hiện tại cũng không có đem chính mình giao ra, chứng minh hắn có thể đối với mình hai cái linh cơ phương pháp tu luyện cảm thấy hứng thú. Hơi suy nghĩ một chút nói, tiền bối, ta giết vị này linh đan tu sĩ nhi tử. Cái gì? Mặt Cười chân nhân trong lòng cả kinh, cái này xem như đại thù, trong lòng của hắn có chút do dự, không đơn thuần là lo lắng Trương Húc, thậm chí lo lắng Trương Húc sau lưng gia tộc hoặc tông môn. Cổ Vân sớm đã ngờ tới như thế, liền nói ngay, tiền bối, trên thực tế, ta và hắn đều cũng không phải là Tinh La Hải tu sĩ, mà là đi theo Phượng Minh gia tộc đến từ một cái cực kỳ nơi xa xôi. Lời ấy quả thật, Mặt Cười chân nhân nghe được câu này, trong lòng hơi buông lỏng một chút, bây giờ Phượng Minh gia tộc tại Tinh La Hải bên trong giống như bại gia chi quyền, những cái kia cửu gia tuyệt sẽ không buông tha bọn hắn. Tiền bối, người khó tránh khỏi có chút làm người khác khó chịu a. Liền ba ngày cũng không chờ sao? Mặt Cười chân nhân quyết tâm trong lòng, hắn đã hạ quyết tâm lưu lại Cổ Vân, ta đây đạo trận pháp chính là từ một vị tiền cùng thế hệ luyện chế mà thành, coi như ngươi tu vi cực cao, muốn phá vỡ trận này cũng không phải dễ dàng sự tình. Hơn nữa, tại hạ chỗ này hòn đảo xung quanh có bao nhiêu vị tiền cùng thế hệ tu luyện, một khi tranh đấu đứng lên, tại hạ cũng sẽ mời những cái kia tiền bối tới vì ta phân xử. Trương Húc không nghĩ tới Mặt Cười chân nhân thái độ thật không ngờ kiên quyết, nhưng càng là như thế, trong lòng của hắn càng là khẩn trương. Nếu là Mặt Cười chân nhân không biết Cổ Vân bí mật, tuyệt sẽ không vì một cái chỉ là linh lực danh giới tu sĩ cùng mình vạch mặt. Bất quá, Mặt Cười chân nhân nói tới, cũng là hắn lo lắng. Phương viên mấy trăm trong biển, hải lý bên trong, tất cả lớn nhỏ hòn đảo hơn 10 tọa. Tu sĩ cũng vì đếm không thiếu, chính mình một khi động thủ, nói không chừng sẽ dẫn tới một vị nào đó linh đan tu sĩ chú ý của. Nơi đây là Tinh La Hải, không có người biết hắn, thậm chí có thể lọt vào nơi đó tu sĩ vây công. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, bằng không đừng trách lão phu vô tình. Trương Húc cắn răng nghiến lợi nói. Trong tay hắn lấy ra một cây xưa cũ trường mâu, dùng sức quan sát, trường mâu này vậy mà không chút dấu vết nào chui vào đến trận pháp chi bên trong. Mặt Cười chân nhân sắc mặt cũng thay đổi, bất quá tiếp xuống cảnh tượng, nhưng Mặt Cười chân nhân thoáng yên tâm, cái này cổ pháp trường mâu sau khi tiến vào, cũng không có phá hư trận pháp, Trương Húc muốn đi vào, cũng không phải dễ dàng sự tình. Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này cổ pháp trường mâu hắn cũng có một cây, là giết chết Trương Tiêu Giao sau đó đạt được. Xem ra trường mâu này là một kiện không được bảo vật. Mặt Cười chân nhân trong miệng mặc niệm vài câu, từ trong tay của hắn bay ra một đạo linh quang, chui vào đến bảo hộ đảo đại trong trận. Trong một chớp mắt, 81 đạo quang hoa từ 4 phương 8 hướng phun trào mà ra, toàn bộ trên hòn đảo trở nên lưu quang hoa thải, dị thường chói mắt. Phanh, cổ pháp trường mâu cư nhiên bị bắn đi ra, Trương Húc sắc mặt biến hóa, vừa rồi vẻ này cường đại chi lực, nhưng thân hình của hắn đều có chút bất ổn. Trận pháp này tuyệt không phải phổ thông tu sĩ luyện chế, thậm chí có thể là lĩnh tôn danh giới cường giả luyện chế. Bất quá, Trương Húc cũng không có qua nhiều lo lắng, nếu là Mặt Cười thật có chỗ ỷ lại, đã sớm cho biết tên họ, căn bản không có cùng chính mình dây dưa ba ngày. Nhưng mà, Trương Húc vô cùng rõ ràng, hắn muốn phá vỡ trận này, tuyệt không thể quá mức lộ ra, tốt nhất không làm cho chung quanh tu sĩ chú ý. Mặt Cười chân nhân đánh ra linh quang sau đó, nắm lên Cổ Vân tiến vào động phủ chi bên trong. Đây là một chỗ không lớn gian phòng. Trên mặt đất để một cái bồ đoàn, trừ cái đó ra, căn bản không có bất luận cái gì tạp vật, nhìn cái này Mặt Cười chân nhân cũng là khổ tu chi sĩ. Xốc lên bồ đoàn, phía dưới lại có một khối có thể hoạt động phiến đá, sau khi mở ra, một cái sâu thẳm đường hầm hiển lộ tại Cổ Vân trước mặt. Đi vào, Cổ Vân không chút do dự, mặc dù Mặt Cười chân nhân cũng không phải là thực tình cứu hắn, nhưng mà đang cười mặt chân nhân trong tay, mình còn có sống sót có thể, nếu là rơi vào Trương Húc trong tay, cơ hồ là chắc chắn phải chết. Cổ Vân thầm nghĩ trong lòng, nếu là lần này bản thân có thể sống sót, nhất định phải khổ tu, tăng cường chính mình thực lực, bằng không sau này còn sẽ có loại chuyện này phát sinh, Cổ Vân cũng không tiếp tục muốn đem mình tính mệnh, giao cho người khác tới trưởng khống. Đường hầm rất dài, một mực kéo dài xuống, đỉnh chóp vây quanh không thiếu nguyệt quang thạch, giống như ban ngày đồng dạng. Mặt Cười chân nhân đi theo tại Cổ Vân sau đó, cau mày. Vì nhận được tu luyện hai cái linh cơ bí mật, hắn đã dùng hết mình giới hạn thấp nhất. Chỗ này hòn đảo kỳ thực cũng không phải là Mặt Cười chân nhân vốn có, hơn 20 niên chi phía trước, hắn ngoài ý muốn tới đây, trên cái đảo này chỉ có một xa sút tông môn, Mặt Cười chân nhân mượn danh nghĩa nhập môn chi danh, tiến vào đảo này, hơn nữa đem cái này môn phái nhỏ diệt môn, sau đó chiếm cứ tòa hòn đảo này, cùng với cái này làm hòn đảo phía dưới to lớn bí mật. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người cuối cùng đi tới đường hầm phần cuối. Đây là một chỗ cực kỳ trống trải đáy biển thế giới, không có chút nào nước biển, nhưng mà hải ngư cùng những thứ khác trong biển sinh linh lại tự do tự tại bơi qua bơi lại, san hô chập chờn, mở ra, đóng lại. Còn có chút phát ra huỳnh quang tiểu côn trùng, bay tới bay lui, để cho người ta hoa mắt. Tràng diện này đơn giản nhượng Cổ Vân chấn kinh, có thể bố trí nơi này tu sĩ, ắt hẳn là cho rằng tuyệt đỉnh trận pháp cao thủ, hắn vậy mà sử dụng trận pháp chi bên trong thủy linh mô phỏng trong biển thế giới, làm cho những này sinh linh thoát ly nước biển mà sinh tồn sinh sôi. Từng cây san hô bên trên, tản mát ra đậm đà hải linh lực. Cổ Vân không phải là lần đầu tiên tới Tinh La Hải, đối với san hô có chút hiểu, san hô lại bị gọi là có thể sống dáng dấp linh thạch, tại Tinh La Hải một ít chỗ, san hô thậm chí có thể coi như linh thạch đến sử dụng, vô cùng chân quý. Mặt Cười chân nhân nhìn chằm chằm Cổ Vân, trong mắt tràn đầy nuối tiếc chi sắc. Một khi Trương Húc phá vỡ trận pháp, hắn chỉ có thể bỏ trốn mất dạng, chỗ này động thiên phúc địa, chỉ sợ cũng chỉ có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặt Cười chân nhân không biết mình lựa chọn như vậy là đúng hay sai, nhưng mà tu luyện thành hai cái linh đan, tu luyện thân ngoại hóa thân phương pháp ý nghĩ, không giờ khắc nào không tại cắn nuốt hắn, chấp niệm. Tiểu tử, đem ngươi tu luyện hai cái linh cơ phương pháp nói ra đi. Mặt Cười chân nhân trầm giọng nói, tiền bối, ta nếu là nói hết ra, ngươi sẽ đem ta trả lại cho Trương Húc sao? Cổ Vân nhìn chằm chằm Mặt Cười chân nhân nói, ngươi nếu không nói, chính là chết. Mặt Cười chân nhân trong mắt hàn mang thoáng hiện, không nên trễ nãi thời gian. Cổ Vân mỉm cười, trong mắt cũng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, tiền bối, ngươi bây giờ đã triệt để đắc tội Trương Húc, ta cùng với hắn cùng đi một chỗ, biết rõ tính tình. Tiền bối coi như đem ta đưa cho hắn, hắn cũng sẽ đem ngươi ghi hận trong lòng. Cổ Vân nhất bên cạnh cùng Mặt Cười chân nhân có kè mặc cả, vừa tiếp tục ngưng kết trong đan điền thần lực, những thứ này rất bên trong hội tụ tại trên hộp ma, thời gian ngắn căn bản là không có cách đưa chúng nó tháo rời ra, đừng nói 3 ngày, liền xem như 30 ngày đều chưa hẳn có thể hoàn thành. Cổ Vân phải tận lực mượn nhờ Mặt Cười chân nhân kéo dài thời gian, chỉ cần thần lực có thể ngưng kết, Cổ Vân dã liền không lại e ngại Trương Húc. Bớt nói nhảm, đem tu luyện hai cái linh cơ chi pháp nói cho ta biết, bằng không lão phu bây giờ liền để ngươi chết. Mặt Cười chân nhân trên trán gân xanh nổi lên, hắn biết rõ bảo hộ đảo đại trận uy lực. Cái này bảo hộ đảo đại trận uy lực xác thực thập phần cường đại, nhưng mà tiêu hao linh thạch số lượng cũng dị thường nhiều, Mặt Cười chân nhân nhưng không có dư thừa linh thạch lãng phí ở bảo hộ đảo đại trận bên trên. Tất nhiên đắc tội vị này linh đan cường giả, mặc kệ hắn là không phải bản địa tu sĩ, Mặt Cười chân nhân đều đã quyết định rời khỏi nơi này, Tinh La Hải phạm vi cực lớn, đối phương muốn tìm mình cũng không phải chuyện dễ dàng. Nói không chừng không bao lâu, chính mình liền có thể ngưng kết hai cái linh đan, cùng có lực đánh một trận. Ngược lại ta sống không được, chết sớm cùng chết muộn khác nhau ở chỗ nào? Cổ Vân trầm giọng nói. Ngươi, Mặt Cười chân nhân nhướng mày, hảo, ta hứa hẹn ngươi, chờ ta rời đi nơi này thời điểm, sẽ mang lên ngươi, nhưng mà ta chỉ biết đưa ngươi đặt ở ngoài trăm dặm trên hải đảo, sẽ không mang ngươi rời đi quá xa. Trăm dặm kỳ thực cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng mà Mặt Cười chân nhân không đem chính mình giao cho Trương Húc, cũng coi như là kết quả không tệ. Bây giờ mấu chốt là, như thế mau sớm đem thần lực bóc xuống, cùng với đem chính mình trong cơ thể ma chủng che giấu. Nhưng Cổ Vân có chút bất đắc dĩ là, Kim Nguyên Cổ Thần một mực rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, bằng không có lẽ có thể cho mình một chút chỉ điểm. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân chắp tay một cái, đem chính mình luyện chế ra hai cái linh cơ tình hình từng cái miêu tả. Chương 89, phá trận. Cổ Vân sở dĩ có thể ngưng tụ ra hai cái linh cơ, cũng là ngoài ý muốn, đến cùng có hay không có thể phục chế tính chất, hắn cũng không rõ lắm. Mặt Cười chân nhân cũng biết điểm này, hắn mỗi một câu nói đều phải cẩn thận suy xét, lặp đi lặp lại hỏi thăm. Đây cũng không phải là công pháp chi loại, có căn cứ mà theo. Liên lụy đến tu luyện chi chuyện, nhất thiết phải chú ý cẩn thận, nếu là Cổ Vân thuyết minh có sai, hoặc cố ý nói sai cái gì, sẽ đối với hắn có chí mạng ảnh hưởng. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt 3 canh giờ đi qua. Mặt Cười chân nhân thử mấy lần, bất quá lấy hắn tu vi hiện tại, muốn ngưng kết thứ nhị linh cơ hết sức khó khăn, dù sao bản thể linh cơ mạnh mẽ quá đáng, hơi có chút linh lực ngưng kết, cũng sẽ bị bản thể linh cơ thôn phệ. Mà Cổ Vân nhưng là tại thể nội không có bất kỳ cái gì linh cơ tình huống phía dưới, đồng thời ngưng kết hai cái linh cơ, so ra mà nói, đơn giản hơn một chút. Mặt Cười chân nhân lâm vào trong trầm tư, hắn nhất định phải nhanh chóng cân nhắc chu toàn. Nếu là có thể tự mình tu luyện ra thứ nhị linh cơ, Cổ Vân sinh tử liền không có quan hệ gì với hắn, thậm chí có thể giao cho Trương Húc. Bất quá bây giờ loại tình huống này, hắn không dám tùy tiện từ bỏ Cổ Vân, vạn nhất chính mình nửa đường tu luyện chi lúc, còn có cái gì nghi hoặc đâu. Mặt cười chân nhân dùng thần niệm nhìn một chút bảo hộ đảo đại trận, cũng không có bất kỳ khác thường gì, lúc này mới thoáng yên tâm, lại nói Cổ Vân, lại cho ta miêu tả một lần, bao quát người phục dụng đan dược lúc thể nội linh lực biến hóa, đều phải từng cái miêu tả tinh tường. Cổ Vân trong lòng có chút cười khổ, khi đó tình thế nguy cấp, hắn nào có tâm tư đi cân nhắc những cái kia đâu. Bất quá mặt cười chân nhân mở miệng hỏi thăm, Cổ Vân dã chỉ có thể y theo ký ức, chậm rãi miêu tả. Đúng lúc này, một cái nhỏ nhẹ tiếng bước chân truyền đến. Mặt cười chân nhân biến sắc, Trương Húc vậy mà xuất hiện ở cửa đường hầm bên trên. Ngươi là vào bằng cách nào? Mặt cười chân nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa rồi hắn đã tra xét trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại, Trương Húc làm sao có thể đi vào? Cổ Vân sắc mặt cũng hơi đổi, hắn đã đem huyết độn trận bàn giấu ở trong ngực, tuy chỉ có hơn trăm dặm truyền tống khoảng cách, nhưng mà Trương Húc muốn rời khỏi cái này đáy biển trận pháp, e rằng còn muốn một đoạn thời gian. Trương Húc cười lạnh một tiếng, chỗ này trận pháp, quả nhiên thập phần cường đại, nếu là vị kia bày trận tiền bối ở đây, ta tuyệt đối không có tiến vào có thể, bất quá tu vi của ngươi quá yếu, không thể phát huy ra trận pháp này một thành uy lực, muốn ngăn trở ta. Nực cười, tiền bối, ta, mặt cười chân nhân sắc mặt trắng bệch, kế hoạch của hắn rất hoàn mỹ, một khi Trương Húc phá vỡ đại trận, tìm tới nơi này phải cần một khoảng thời gian, hắn sẽ thừa cơ thu thập nơi đây san hô bảo vật, bỏ trốn mất dạng. Hắn vạn lần không ngờ, Trương Húc vậy mà tại không có bất kỳ cái gì phá trận tình huống phía dưới, đi tới nơi này. Không nghĩ tới, tòa này dưới hoang đảo, lại là một chỗ động thiên phúc địa. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, vậy mà có thể được một vị lĩnh tôn cường giả truyền thừa. Trương Húc đánh giá chỗ này kỳ diệu đáy biển thế giới. Từng cây chân quý cây san hô nhường hắn thèm nhỏ nước dãi. Hơn nữa, cách đó không xa Cổ Vân trên thân, đang tại tản mát ra đậm đà ma chủng khí tức. Trương Tiêu Giao quả nhiên chết tại Cổ Vân trong tay, bất quá thời khắc này Trương Húc cũng không có bất luận cái gì tức giận, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, mà chỗ hải đảo cùng phía dưới mật thất vừa vặn thích hợp hắn tu luyện. Ma chủng vẫn như cũ thành thục, là thời điểm đem ma chủng nuốt vào trong cơ thể mình. Tiền bối, ta đem tiểu tử này trả lại cho ngươi, nơi này bảo vật chúng ta một người một nửa. Mặt cười chân nhân cắn răng một cái, hắn nhưng cũng lấy được song linh cơ tu luyện chi pháp, Cổ Vân dã không có cái gì chỗ đại dụng. Nếu là có thể dùng Cổ Vân hóa giải trận này sinh tử chi chiến, mặt cười chân nhân không quan tâm tại đem mình cất giữ nhiều năm san hô đưa ra ngoài một nửa. Ha ha ha, Trương Húc cười lên ha hả. Tại Trương Húc xem ra, mặt cười chân nhân chỉ là khu khu linh sư mà thôi, liền xem như linh sư cảnh giới đại viên mãn, cũng cùng tự có khác biệt một trời một vực. Huống chi, Trương Húc đã đem tòa hòn đảo này chiếm thành của mình, làm sao có thể dễ dàng nhường mặt cười chân nhân rời đi. Mặt cười chân nhân là bản địa tu sĩ, khó tránh khỏi không có cái gì trưởng bối, chẳng lẽ mình ở đây bế quan thời điểm, chờ đợi hắn đi cầu viện sao? Ngươi có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Trương Húc cười lạnh một tiếng, phía trước ta chỉ là muốn Cổ Vân mà thôi, không nghĩ tới thu hoạch lại to lớn như thế. Lời còn chưa dứt, Trương Húc trong tay áo đột nhiên thoáng qua một đạo hắc mang. Hắc mang chia ra làm 10, giống như màu đen yêu mãng một dạng, từ bốn phương tám hướng hướng mặt cười chân nhân tụ tập mà đi. Mặt cười chân nhân kinh hãi lóe lên, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, tiền bối, ta đã làm ra thật nhiều nhượng bộ, chẳng lẽ ngươi không nên ép ta liều chết một trận chiến sao? Tại hạ mặc dù chỉ là linh sư tu sĩ, nhưng mà cũng sẽ không so ngươi yếu bao nhiêu. Đó là để cho ta nhìn một chút thực lực của ngươi. Trương Húc trong mắt tràn đầy cười lạnh. 10 đầu màu đen yêu mãng động tác hết sức nhanh chóng, trên không trung thật nhanh xoay quanh, một cỗ yêu dị khí tức, nhưng mặt cười chân nhân cơ hồ sụp đổ, hắn không thể không lấy ra hết sức chú tâm, chú ý cẩn thận. Bởi vì hắn cảm thấy một khi để cho mình dính dáng tới đến loại này yêu dị khí tức, chắc chắn bị thương nặng. Nói thật, nếu có lựa chọn, mặt cười chân nhân căn bản vốn không cùng nhất danh linh đan danh giới cường giả giao thủ, bởi vì hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng, coi như may mắn đào thoát, cũng thiệt hại cực lớn. Thế nhưng là, Trương Húc không có bất kỳ cái gì tính toán bỏ qua cho hắn. Tiền bối, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, ta đem nơi đây tất cả bảo vật đều cho ngươi, cái này Cổ Vân tiểu tử cũng cho ngươi, ngươi thả ta rời đi. Mặt cười chân nhân cắn răng nói, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu. Trương Húc cười lạnh, hắn căn bản vốn không đem mặt cười chân nhân để ở trong mắt, chỗ này hải đảo đã sớm bị hắn là chính mình tương lai tu luyện chi chỗ. Mặt cười chân nhân khẽ cắn môi, tiền bối, ngươi không muốn khinh thị tại hạ, ngươi sẽ vì quyết định của mình hối hận. Chuyện cho tới bây giờ, mặt cười chân nhân chỉ có thể liều chết một trận chiến, chỉ có như thế, hắn mới có sống sót cơ hội. Vung tay lên, một đạo nồng đậm hồng quang phun trào mặt cười chân nhân toàn thân, ngay sau đó, vô tận thủy linh lực hướng mặt cười chân nhân trên thân phun trào mà đến. nghĩ không ra ngươi lại là một cái tu luyện băng hỏa linh pháp tu sĩ, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Trương Húc mỉm cười, có thể đem băng cùng hỏa hai loại linh lực tu luyện chi người, tuyệt không phải phổ thông hạng người, tu vi vượt xa khỏi cùng giai tu sĩ, nhưng mà Trương Húc nhưng căn bản không đem hắn để ở trong mắt. Phá, Trương Húc hét lớn một tiếng, 10 chi xưa cũ trường mâu đột nhiên từ trong cơ thể của hắn phun trào mà ra, cùng 10 đạo màu đen yêu mãng hòa làm một thể, trên không trung tạo thành một cái trận pháp thật to. Một cỗ chấn nhân tâm phách khí thức, bao phủ toàn bộ đại sảnh. Ong ong ong, thanh âm trầm thấp, để cho người ta sắp nứt cả tim gan. Những cái kia du động tôm tép, nhao nhao bạo liệt mà chết, huyết tương vãi đầy mặt đất. Từng cây san hô cũng nứt toác ra, hóa thành vô số khối vụn rơi trên mặt đất. Thấy cảnh này, mặt cười chân nhân tâm cũng phải nát, những thứ này san hô cũng là hắn từng chút thu thập lại, lại dưỡng dục hơn 10 năm, vừa muốn thành tài, liền toàn bộ bị hủy ở một khi. Đột nhiên, mặt cười chân nhân nhìn về phía Cổ Vân, nếu là không có tiểu tử này, chính mình căn bản sẽ không trêu chọc cái này danh linh đan tu sĩ. Chết, mặt cười chân nhân trên thân đột nhiên tuôn ra một đạo băng chùy, bắn về phía Cổ Vân. Tốc độ cực nhanh, liền Cổ Vân cũng không có phản ứng lại. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một chi cổ pháp trường mâu xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt, đem đạo kia băng chùy tiêu tán thành vô hình. Bất quá, Trương Húc rõ ràng đánh giá thấp mặt cười chân nhân thực lực, trường mâu cư nhiên bị một cỗ cường lực thôi động, đột nhiên đánh tại Cổ Vân trên thân, đem Cổ Vân ngã bay hơn 10 trượng. Sẽ ở đó cổ pháp trường mâu tiếp xúc Cổ Vân một sát na, trên đó màu đen yêu mãng, vậy mà hóa thành một cỗ lực lượng vô hình, chui vào đến Cổ Vân thể nội. Hộp ma một trương, đạo này linh lực cư nhiên bị nó hoàn toàn thôn phệ đi vào. Trương Húc dùng lại là ma chủng đồng nguyên sức mạnh, hơn nữa loại lực lượng này có thể bị ma chủng thôn phệ. Phát hiện này, nhượng Cổ Vân chấn động trong lòng, hơn nữa hộp ma đang thu nạp cỗ lực lượng này sau đó, vậy mà hơi có chút buông lỏng, bên trên quấn quanh thần lực cũng bắt đầu chậm rãi dụng. Còn có cơ hội, Cổ Vân trong lòng vui mừng, chỉ cần hết khả năng thu nạp loại này màu đen sức mạnh, Cổ Vân không những có thể mở ra hộp ma, còn có thể đem thần lực ngưng kết, thậm chí có thể lợi dụng thần lực đánh chết Trương Húc. Bất quá, loại cơ hội này quá mức mong manh, vừa rồi chỉ là trùng hợp mà thôi. Lại nhìn trong đại sảnh ở giữa, đã là Trương Húc cùng mặt cười chân nhân chiến trường. Mặt cười chân nhân mặc dù tu vi không đủ linh đan kỳ, nhưng mà thực lực cực mạnh, trên người bảo vật cũng tầng tầng lớp lớp, chuyện tới sống chết trước mắt, hắn cũng sẽ không tiếc rẻ bất luận cái gì bảo vật. Trong lúc nhất thời, Trương Húc vậy mà không thể thế nhưng mặt cười chân nhân. Tiền bối, người thả ta ly khai nơi này, tại hạ nguyện ý đem túi trữ vật lưu lại. Mặt cười chân nhân lần nữa mở miệng nói. Chỉ là nhường hắn thất vọng là, Trương Húc mặt không biểu tình, căn bản vốn không lại để ý tới, trong tay hắn không ngừng đánh võ ấn, từng đạo hắc quang từ trên đỉnh đầu của hắn bốc lên, phiêu tán trên không trung. Đã tụ tập mấy trăm đạo nhiều, yêu dị khí tức, cơ hồ khiến người ngạt thở. Cổ Vân cảm thấy, mình bị loại kia lực lượng cường đại bao khỏa. Mặt cười chân nhân càng phát hãi nhiên, mặc dù vừa rồi Trương Húc cũng không có đả thương được hắn, nhưng mà loại này khí tức kinh khủng, nhưng hắn đã bỏ đi bất kỳ kháng cự nào ý niệm. Hắn hoài nghi, đại trận này một khi ngưng kết, chính mình đem không có sức chống cự. Đi chết đi, Trương Húc trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, ngươi nên thật cao hứng, bởi vì ngươi là thứ nhất nhìn thấy lão phu thi triển ma trận. Lời còn chưa dứt, hắc quang trên không trung nhanh chóng xoay quanh đứng lên, che khuất bầu trời, giống như một cái to lớn lồng giam. Chung quanh linh lực cũng đi theo hắc quang xoay tròn, san hô mảnh vụn, tôm cá thi thể, ngưng kết thành một cái to lớn đen đoàn. Không, không muốn. Mặt cười chân nhân lui lại hơn 10 trượng, trong tay hắn đột nhiên ngự ra một thanh trường kiếm màu vàng óng, ở trong hư không vạch một cái, số lớn nước biển tràn vào đi vào. Một cỗ tà âm ở trong thiên địa vang vọng, đang muốn chạy ra nơi này mặt cười chân nhân đột nhiên thân hình trì trệ, té ở nước biển bên trong, trên đỉnh đầu của hắn một cỗ nồng đậm hắc quang bị sinh sinh rút ra đi ra, trở thành đại trận màu đen một bộ phận. Bịch, trường kiếm màu vàng óng rơi xuống đất, nước biển cũng im bặt mà dừng, chỉ còn lại một bãi nước biển còn có nồng đậm hải mùi tanh. Nằm nghiêng trên đất mặt cười chân nhân, thân hình còng xuống, đã không có nửa điểm khí tức. Trương Húc cười lạnh, nhìn về phía Cổ Vân, chương 90, Thức Hải chi chiến. Cổ Vân, lão phu nghìn tính vạn tính, đều không nghĩ đến ngươi là tiểu tử. Trương Húc từng bước đi vào Cổ Vân, trên mặt không có chút nào mất con đau đớn, ngược lại một mặt cười lạnh. Tiền bối đang nói cái gì? Vãn bối không rõ tiền bối là có ý gì? Cổ Vân trầm giọng nói. Ha ha ha, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nghĩ lừa gạt lão phu không được sao? Trương Tiêu Giao chính là bị ngươi giết chết. Tiền bối lời này không thích hợp, ngươi cho rằng lấy tại hạ tu vi, có thể cùng Trương Sư Huynh có lực đánh một trận sao? Huống chi nếu thật là ta giết chết Trương Sư Huynh, vì cái gì tiền bối bây giờ mới cho là ta là hung thủ, tại Phượng Minh Thành thời điểm, tiền bối đã đối với ta kiểm tra qua một lần a. Cổ Vân mặc dù trên mặt 10 phần bối rối, nhưng mà trong lòng tương đối chấn định. Trong đan điền thần lực đang chậm rãi ngưng tụ, chỉ cần có thể ngưng kết thành một tia, liền có thể diệt sát Trương Húc. Nhất thiết phải kéo dài thời gian, bằng không Cổ Vân căn bản là không có cách ứng đối cái này danh linh đan cường giả. Tại Phượng Minh Thành thời điểm, Trương Húc hoàn toàn chính xác cẩn thận dò xét qua Cổ Vân trên thân, Cổ Vân trên thân cũng không có ma trùng khí tức, đây là nhường Trương Húc buông tha Cổ Vân nguyên nhân chủ yếu. Nhưng mà hiện tại Cổ Vân trên thân nồng đậm ma trùng thành thục khí tức, nhưng Trương Húc không có khả năng nhận sai. Bất quá trong lòng hắn ngờ tới, có lẽ là Cổ Vân phía trước có ẩn nấp ma trùng biện pháp, nhưng mà này cũng không quan hệ, hắn đối với Trương Tiêu Giao sinh tử cũng không phải như vậy quan tâm. Viên này ma trùng, đúng là hắn trước kia dưỡng dục ở trong người ma trùng. Trương Húc trong tay vũ động, đánh ra từng đạo pháp quyết, dưới đáy biển không gian chi nội, tạo thành một cái trận pháp thật to. Trận pháp này tất cả trận văn cũng có thể hoạt động, hơn nữa không ngừng du tẩu. Trương Húc 10 chi cổ pháp trường mâu cũng đầu nhập trong đó, ở vào 10 cái bất đồng điểm cuối. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn lấy ra mấy chục vạn khối linh thạch, từng viên bố vào trong đó, rất nhanh, trận pháp chi bên trong dạo rực ra nồng đậm linh lực khí tức. Mỗi khi có linh thạch đầu nhập, liền sẽ lập tức tan rã, nổi lên một đạo quỷ dị gợn sóng. Trương Húc không chút hoang mang hoàn thành trận pháp đồng thời, một bên cười lạnh nói, ngươi không cần cãi chảy cãi cối, viên này ma trùng ta đời sau tại Trương Tiêu Giao thể nội đã có 20 năm. 20 năm qua, ta đã hao hết vô số tâm tư, bồi dưỡng viên này ma trùng. Bây giờ vừa vặn đến rồi thành thục thời điểm, hôm nay, ta liền muốn đem cái này ma trùng trở lại thu hồi trong cơ thể của ta. Thu hồi ma trùng, Cổ Vân nhướng mày, trên thực tế Cổ Vân đối với cái này ma trùng cũng không có quá thật tốt cảm giác, bất quá bây giờ ma trùng đã cùng hắn nối liền thành một thể, một khi lấy ra, đan điền của hắn nhất định hủy. Tiểu tử, ngươi hỏng lão phu đại sự. Trương Tiêu Giao hai mắt nén giận, lão phu thọ nguyên mặc dù kéo dài, nhưng mà đã qua hơn phân nửa, vốn muốn mượn trợ Tiêu Giao chi thể, giành lấy cuộc sống mới, thế nhưng là ngươi vậy mà giết chết hắn, lão phu cũng mất đi huyết mạch đoạt xác cơ hội, cho nên đợi lát nữa lão phu đem để cho ngươi nếm thử hồn phách nướng luyện tư vị, loại tư vị này sẽ để cho ngươi không muốn sống xuống. Trận pháp bố trí xong, Cổ Vân bị ném ở trung tâm trận pháp. Một cỗ hắc khí tại Cổ Vân bên cạnh lượn lờ, những hắc khí này vậy mà cũng có thể bị hộp ma thu nạp, bất quá Cổ Vân tận lực tránh đi những hắc khí này, tránh cho bị Trương Húc phát giác được. Trương Húc đĩa ngồi ở trận pháp ngoại vi, hắn trên đỉnh đầu, một cỗ đậm đà hắc khí phóng lên trời, cùng trận pháp chi bên trong hắc khí núi liền thành một thể. Tại Trương Húc mặc niệm bên trong, trận pháp chi bên trong hắc khí, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Ông, Cổ Vân cảm giác mình đột nhiên đặt mình vào một cái thế giới màu đen. Ở đây không có bất kỳ cái gì những thứ khác màu sắc, toàn bộ đều là màu đen, phía sau hắn hộp ma trở nên dị thường khổng lồ. Đây là thức hải của mình cùng trận pháp đem liền. Cổ Vân trong lòng không khỏi hãi nhiên, Trương Húc bố trí đạo này trận pháp quả nhiên không thể coi thường. Tại không nơi xa, một đoàn hỗn hắc, dị thường khổng lồ thể chữ đậm nét linh đoàn cuồn cuộn mà động. Tiểu tử, nhường lão phu thôn vệ ngươi linh thức, đem ma trùng mang về a. Ha ha ha. Bất quá tiếng cười, im bặt mà dừng. Ma trùng đâu, ma trùng đang ở đâu vậy? Trương Húc kinh ngạc đánh giá Cổ Vân linh thức phía sau cổ quái hộp, cái hộp này chỉ lộ ra một cái khe nhỏ, ma trùng khí tức chính là từ trong đó mà đến. Nhưng mà căn bản không nhìn thấy ma trùng bộ dáng. Trương Húc tâm bên trong cả kinh, thầm nghĩ chẳng lẽ Cổ Vân chính là dùng vật này ẩn giấu đi ma trùng. Có thể đem ma trùng bao khỏa hộp, tuyệt không phải vật bình thường, đặc biệt là trên đó hoa văn. Nhưng Trương Húc không chỉ có nghĩ đến nhiều niên chi phía trước, chính mình ngoài ý muốn nhận được ma trùng lúc tình hình, tựa hồ cũng đã gặp tương tự hoa văn. Bất quá, Trương Húc đối với cái này cũng không để ở trong lòng, Cổ Vân linh thức còn không bằng hắn 1%, căn bản không có thể nhất kích. Mượn nhờ trận pháp chi lực, có thể dễ dàng đem Cổ Vân linh thức xóa đi, đến lúc đó lại đến xem xét cái hộp này. Siêu, to lớn linh thức, giống như một đạo mây đen, giả thiên mà đến, cơ hồ đem Cổ Vân linh thức cùng hộp ma hoàn toàn bao phủ. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại hấp lực, tòng ma trong hộp nhô ra. Trương Húc linh thức không có dấu hiệu nào bị cuốn vào đến trong hộp ma. Không tốt, Trương Húc tâm bên trong kinh hãi, những cái kia bị cuốn vào linh thức, vậy mà trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Cùng hắn bản thể linh thức quyết liệt. Linh thức chính là người tu luyện tại thể nội hình thành ý niệm chi lực, tương tự với thần tộc thần lực. Có thật nhiều cường giả sau khi chết, linh thức còn có thể sống mấy ngàn niên chi lâu, bất quá cái kia đã không thể trở thành tu sĩ, chỉ là một tia tàn phế phách. Còn có người sử dụng linh thức tu luyện thành linh thể chi thân. Một khi linh thức bị xóa đi, nhục thân cũng không có cần thiết tồn tại, bởi vì đã là một bộ cái xác không hồn. Đối với Trương Húc mà nói, thiệt hại một điểm linh thức cũng không phải không thể tiếp nhận. Bất quá cái này cổ quái hộp, nhường hắn kinh hồn táng đảm. Trương Húc có chút hối hận, hắn bố trí trận pháp mục đích là muốn đem Cổ Vân linh lực trong cơ thể cùng ma chủng hoàn toàn đoạt xá tới, dạng này có thể bảo đảm ma chủng không chịu đến bất kỳ tổn thương gì, hắn có thể lập tức tu luyện. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Cổ Vân thể nội còn có cổ quái như vậy hộp ma, sớm biết như vậy, hắn nên giết chết Cổ Vân sau đó, lại đem ma chủng lấy ra. Lui, Trương Húc không chút do dự, bất quá, hộp ma cũng không có bởi vì hắn e ngại mà ngừng, càng thêm mãnh liệt hấp lực truyền đến, Trương Húc linh thức bị vững vàng bắt lấy, căn bản bất lực tránh thoát. Một tia, lại một tia, mỗi lần bị hút vào hộp ma linh thức không nhiều, nhưng mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều linh thức bị nuốt vào trong đó. Trương Húc tâm bên trong hãi nhiên, Cổ Tiểu Hữu, vật này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Cổ Tiểu Hữu, ngươi nhường vật này ngừng, chúng ta sự tình gì đều dễ thương lượng. Cổ Tiểu Hữu, ngươi chỉ cần nhường vật này ngừng, giao ra ma chủng, ta sẽ thả ngươi một con đường sống, hơn nữa phía trước mọi chuyện cần thiết, đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trương Húc tâm trung tiêu cấp bách vạn phần, hắn nhìn mình linh thức bị từng chút một thôn phệ, cũng không có thể ra sức. Mà Cổ Vân giống như ngủ say một dạng, căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Cổ Vân, ngươi không muốn khảo nghiệm lão phu tính nhẫn nại, nếu là ngươi không quay lại ứng, lão phu liều chết cũng muốn đưa ngươi diệt sát. Trương Húc thanh âm truyền đến, Cổ Vân vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Làm sao bây giờ, Trương Húc liều mạng tránh thoát, đáng tiếc mình tựa như là bị giam cầm tại trận pháp chi bên trong, không cách nào trở về bản thể. Hơn nữa mặc kệ tại trận pháp bất kỳ vị trí nào, đều sẽ bị hộp ma thu nạp. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Trương Húc linh thức đã thu nhỏ lại một nửa. Đây chính là hắn mấy trăm năm khổ tu đạt được, cứ như vậy hư không tiêu thất, hơn nữa cái này hộp ma không chỉ là muốn hắn linh thức, đây quả thực là lấy mạng của hắn. Cổ Vân, chỉ cần ngươi thả qua ta đây một lần, bảo đảm ngươi trở lại Nam Nhạc Quốc vinh hoa phú quý, tiêu diêu minh bảo vật tùy ngươi chọn tuyển. Trương Húc mười phần bất đắc dĩ, hắn biết rõ mình cầu khẩn, không có bất kỳ đáp lại nào, nhưng hắn đã không có đường lộ có thể chọn. Cổ Vân chỉ là một linh lực danh giới tu sĩ, chưa thấy qua cảnh đời gì, nói không chừng sẽ dễ tin chính mình đâu. Vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào, trống vắng trận pháp, nhường Trương Húc tâm như cho tàn. Cổ Vân sở dĩ không có trả lời, là lo lắng Trương Húc linh thức phát hiện mình, cùng mình liều chết một trận chiến. Mặt khác, Trương Húc mà nói căn bản không có khả năng tin tưởng, ngay cả mình con ruột đều bị hắn xem như tế dưỡng ma chủng vật chứa, huống chi chính hắn một cùng hắn không có bất kỳ cái gì huyết mạch quan hệ, còn đắc tội hắn nho nhỏ linh lực tu sĩ đâu. Cổ Vân, người đừng tưởng rằng lão phu sẽ thật sự chết ở chỗ này. Đây chỉ là lão phu thân ngoại hóa thân, lão phu bản thể còn tại tiêu diêu minh bên trong, ngươi nếu là không quay lại ứng, lão phu liền diệt sát các ngươi Thanh Sơn Môn, một tên cũng không để lại. Trương Húc lớn tiếng mắng. Cổ Vân đương nhiên biết thân ngoại hóa thân, đây là một loại cực kỳ đặc thù phương pháp tu luyện. Có thể tu luyện ra thân ngoại hóa thân tu sĩ, đều tuyệt không phải phổ thông hạng người. Bất quá, nơi đây khoảng cách tiêu diêu minh cực kỳ xa xôi, coi như Trương Húc thân có ngoại hóa thân, cũng không khả năng đối với mọi chuyện cần thiết rõ như lòng bàn tay, trừ phi hắn là lĩnh tôn cường giả. Hơn nữa, Cổ Vân biết rõ Trương Húc bản tính, nếu thật buông tha hắn, chính mình chẳng những sẽ bỏ mình nơi đây, Cổ gia cùng Thanh Sơn Môn cũng sẽ nhận liên lụy. Chỉ có đem hắn ở đây gạt bỏ, một tia linh thức cũng không lưu lại, để trong này mọi chuyện cần thiết đều trở thành bí mật, mới là bảo toàn chính mình, bảo toàn Thanh Sơn Môn cùng mình tộc nhân phương pháp tốt nhất. Thời gian kế tiếp, Trương Húc chửi ầm lên, thế nhưng là mặc kệ hắn như thế nào mắng, cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Hắn linh thức chậm rãi thu nhỏ. Sau một canh giờ, Trương Húc cuối cùng một tia linh thức bị hộp ma thu nạp. Cùng lúc đó, chung quanh hắc quang cũng từ từ tiến vào trong hộp ma. Trận pháp bắt đầu tán loạn, Cổ Vân linh thức trở lại bản thể chi nội. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, nhìn xem tràn đầy san hô mảnh vụn trên mặt đất, Trương Húc thẳng tắp nằm trên mặt đất, đầy mặt đen như mực, đã không có nửa điểm khí tức. Cổ Vân lúc này mới giãn nhẹ một hơi, nếu không phải hộp ma, chính mình hôm nay có thể vẫn lạc nơi này. Nhìn chung chuyện này, giết chết Trương Tiêu Giao quả thật hành động bất đắc dĩ, mà được đến ma chủng cũng không phải Cổ Vân mong muốn, có lẽ cũng là thiên mệnh làm a. Trong thế giới này, chỉ có để thăng thực lực bản thân, mới có thể không vì người khác làm thịt thịt cá. Cổ Vân trong cơ thể hộp ma, tại đem toàn bộ trận pháp sau khi thôn phệ, đột nhiên mở ra. Một cỗ nồng đậm hắc khí, trong nháy mắt trải rộng Cổ Vân đan điền, sau đó tràn vào Cổ Vân toàn thân. Đây là một loại lực lượng kỳ dị, Cổ Vân toàn thân run rẩy, khuôn mặt đen nhánh, cả người đều cứng ngắc không cách nào di động. Chung quanh linh lực bắt đầu mãnh liệt chuyển động, vô số san hô mảnh vụn vô căn cứ dựng lên, ở chung quanh bên cạnh thật nhanh xoay quanh đứng lên. Màu sắc sặc sỡ linh lực từ san hô mảnh vụn bên trong rót vào Cổ Vân thể nội. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay.